Ta thần tộc đám danh con, đều cho bổn đại gia đi ra. Cự nguyên tử cực điện một đám nguyên minh cảnh chân truyền hàng lâm một tòa đại thành nội, nhao nhao mở ra tà khí hoàn, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng mà đi, một bên cảm ứng tà thần tộc khí tức chấn động, một bên lên tiếng giống to, một bộ không tướng tà thần tộc để vào mắt tư thế. Cự nguyên tử cực điện người đều là phần tử hiếu chiến, khí huyết cường đại, khí lực cường hoành đến cực điểm, thế cho nên tính cách của bọn hắn cũng đều so sánh trực tiếp, so sánh táo bạo, cái gì âm mưu quỷ kế các loại, không thích, thường thường đều là trực tiếp vung quyền giải quyết sự tình. Kêu gọi đầu hàng người, đúng là cự nguyên tử cực điện một đại thành thần thể cảnh viên mãn cường giả, chiến lực cao tới thập nhất tinh cấp, bởi vì là luyện thể quan hệ, khí huyết tràn đầy, khí lực cường hoành đến cực điểm, sinh mệnh lực ương ngạnh được đáng sợ, cùng cùng cấp độ chiến lực luyện khí tu luyện giả chiến đấu, thắng nhiều thua thiếu, nếu là sinh tử quyết đấu, cuối cùng sống sót xác suất càng lớn. Luyện thể chi đạo gian nan, nhưng nếu là tu luyện thành công, dưới tình huống bình thường chiến lực là so cùng cấp độ luyện khí càng mạnh hơn nữa. Thực lực cường đại, tựu là dựa bởi vì nơi này ở vào đại trận phía dưới, thần thông cảnh không cách nào tiến vào, tà thần tộc một phương, cũng đồng dạng không có vượt qua nguyên minh cảnh lực lượng, cho nên càng không sợ hãi. 12 tinh vượt qua cực hạn chiến lực, quá ít quá ít. Vạn kiếp thần diễm sơn người hàng lâm địa phương khác, giống như lửa cháy bừng bừng đốt cháy thiên khung giống như lan tràn mà đi. Vĩnh hằng chiến bảo người, một thân chiến ý xông lên trời mà lên, quấy phong vân. Tà thần tộc mặc dù tà ác, mặc dù là một cái tai họa, nhưng bốn đại thánh địa người kỳ thật không quý kỵ, một chút cũng không quý kỵ, bởi vì bọn họ đều có thủ đoạn của mình, có hơn người thực lực. Muốn đánh thì đánh, Vĩnh Hằng Chiến Bảo thành lập phương Bắc chiến tuyến, đem yêu man tộc chống cự tại phương Bắc chỗ. Vô số năm trôi qua, yêu man tộc rốt cuộc không cách nào xâm nhập, hạng gì kinh người. Một cái tà thần tộc, còn chưa đủ để dùng lại để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, có, chỉ là hưng phấn. Cái này một tòa thành chi nội, tâm ý thiên cung 15 nguyên minh cảnh chân chuyển chia làm 5 tổ. Bằng tốc độ kinh người bay vút hướng 5 cái phương hướng, mở ra tà khí hoàn, mở ra đến lớn nhất phạm vi, bao phủ 1 vạn mét phạm vi, nhanh chóng cảm ứng tà thần tộc khí tức. Cái này, cũng không phải một cái đơn giản công tác, bởi vì một tòa cỡ trung thế giới cũng không nhỏ, mà 1 vạn mét đối với một tòa cỡ trung thế giới mà nói, chỉ là thập phần không có ý nghĩa phạm vi, giống vậy như muối bỏ biển. Muốn bằng này tìm lượt thế giới, không thể nghi ngờ là một kiện rất tốn thời gian cố sức phương pháp, coi như là tiến vào người có không ít, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành. Nhưng tiểu trước mắt mà nói, trong lúc nhất thời cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý, chỉ có thể trước như thế. Rất nhanh, Trần Tông ba người tìm khắp toàn thành, cũng không phát hiện tà thần tộc tung tích. Liên lạc mặt khác 4 tổ chân truyền, cũng đồng dạng không có tìm được tà thần tộc tung tích. Xem ra, coi như là này phương thế giới bị tà thần tộc chỗ xâm chiếm, tà thần tộc cũng còn không có có chính thức đem chi triệt để chiếm cứ, hoặc là nói, tà thần tộc lực lượng còn không có có cường đại như vậy. Có lẽ là bởi vì nhân thủ không đủ các loại nguyên nhân. Như vậy xem ra, còn có hy vọng. Nếu như sau khi tiến vào đơn giản liền phát hiện tà thần tộc tung tích, chỉ có thể nói rõ tà thần tộc số lượng trở nên rất nhiều, thế giới này, triệt để rơi vào tay giặc rồi, vậy thì ý nghĩa phiền toái càng lớn hơn nữa. Đã ở chỗ này tìm không thấy tà thần tộc tung tích, cũng không có tìm được phía trước những tiến vào kia người, Trần Tông bọn người không có nửa phần do dự, lập tức cải biến phương hướng, hướng trong thế giới phương hướng bay vút mà đi. 15 người, nguyên một đám thần sắc lạnh lùng. Mặc dù hư không nhiều tai nạn, nhân tộc cũng nhiều tai nạn, chống cự qua vô số tai nạn, có chút tai nạn đã tạo thành nhân tộc không cách nào tính toán thương vong, nhưng nhân tộc hay là ương ngạnh kiên trì xuống, cho dù là hiện tại, Y Lệ Nguyên có tai họa thật lớn tại, nhân tộc cũng đồng dạng không có bị đánh suy sụp. Ta thần tộc chỉ là phần đông tai nạn một trong. Nhưng Trần Tông lại không biết vì vậy mà xem nhẹ, ít nhất tiến vào mọi người chính giữa. Nếu bản về ai đối với tà thần tộc quen thuộc nhất, hẳn là chính mình không thể nghi ngờ. Tà thần tộc thủ đoạn rất quỷ dị, không thể nghi ngờ, nhưng, tự mình nhận thức trải qua cùng nghe nói, đó là hai việc khác nhau. Nghe nói, nói được lại kỹ càng, lại để cho người người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cũng cuối cùng không là chân thật, cuối cùng thiếu thêm vài phần tự thể nghiệm tàn khốc. Chỉ có chính thức kinh nghiệm bản thân tài năng tin tưởng tà thần tộc tà ác. Đối với tà thần tộc, cho dù là hiện tại, Trần Tông kỳ thật cũng là mang theo kiên kỵ. Đó là một cái không biết từ đâu tới đây trùng tộc, thủ đoạn quỷ dị mà tà ác, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Không có phát hiện tà thần tộc tung tích, tuy đáng mừng, cũng đáng được sầu lo. Năm đó tà thần tộc tiểu am hiểu tại ở nút, hôm nay tà thần tộc, trải qua cùng nhân tộc nhiều năm tranh đấu, có lẽ càng thêm khó chơi rồi. Không cao xem bất kỳ một cái nào đối thủ, cũng không nhỏ xem bất kỳ một cái nào đối thủ. Tà khí hoàn mặc dù có thể chủ động cảm ứng tà thần tộc khí tức chấn động, rất tốt tìm ra tà thần tộc tung tích. Nhưng, phải dùng thần niệm chủ động kích phát mới có thể bảo trì lớn nhất công suất, kể từ đó, thần niệm tiểu sẽ kéo dài không ngừng tiêu hao. Cho dù là dùng mọi người khổng lồ thần niệm chi lực, cũng nhịn không được như vậy tiêu hao, hết cách rồi, hôm nay tà khí hoàn tiểu là như thế, chỉ có tiếp tục cải tiến tiếp tục tăng lên, mới có thể hàng hao phí thấp, nhưng hiện tại, cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Cho nên, mọi người là thay phiên mở ra tà khí hoàn, tìm tòi hiệu suất lại lần nữa giảm xuống. 15 người lúc này đây, chính thức phân tán ra, vì 5 tổ. Trần Tông cùng Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ là một tổ, lướt qua núi cao, bay vào một tòa thành chi nội, đây là một tòa đại thành. Tà khí hoàn mở ra. Ba người riêng phần mình cách xa nhau 2 vạn mét khoảng cách, phi tốc xét qua, cẩn thận cảm ứng tà khí chấn động. Tà khí hoàn đống nhiên chấn động, lập tức dẫn tới Trần Tông chú ý, hai con ngươi tinh mang lập lòe tầm đó, lập tức nhìn về phía trái phía trước, ánh mắt sắc bén, trực tiếp tập trung trong đó một đạo thân ảnh. Thoạt nhìn, đó là một nhân tộc, nhưng Trần Tông lại khẳng định, đó là một cái bị tà thần tộc chỗ đoạt xá nhân tộc, bề ngoài là nhân tộc bộ dạng, nhưng thuộc về, lại đã không phải là nhân tộc. Lập tức truyền âm cho Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ, ba người hiện lên vây quanh xu thế, phi tốc lao đi. Cái kia tà thần tộc cũng cảm giác được không ổn, không chút do dự trốn vào trong đám người, phi tốc thoát thân. Chỉ tiếc, tại tà khí hoàn dưới sự cảm ứng, hắn một thân khí tức giống như trong đêm tối hải đăng một loại rõ ràng có thể thấy được, khó có thể trốn chạy. Rất nhanh, Trần Tông ba người tiểu truy kích bên trên người nọ. Cái này là tà thần tộc. Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ chầm chầm vào người nọ, âm thầm ngạc nhiên. Thấy thế nào, đều là nhân tộc A. Bất quá các nàng cũng đều biết một chút, tà thần tộc hội đoạt xá nhân tộc, xâm chiếm thần hồn cướp lấy thân hình, cho nên bề ngoài bên trên thoạt nhìn là nhân tộc bộ dạng, nhưng linh hồn bản chất lại không phải rồi, mà là tà thần tộc linh hồn. Hơn nữa, bị tà thần tộc chiếm cứ thân hình nhân tộc tại cạnh mua một thời gian ngắn dung hợp về sau, đem có thể tà thần hóa. Cái gọi là tà thần hóa, tự là đem nhân tộc thân hình biến thành tà thần tộc thân hình, chỉ là tuyệt đại đa số tà thần tộc một khi tà thần hóa tiểu không cách nào nữa biến trở về nhân tộc bộ dạng. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, tà thần tộc là sẽ không tà thần hóa, tại đây dù sao cũng là nhân tộc khu vực, dùng nhân tộc thân hình hành động, sẽ càng thêm tiện lợi. Bằng không tà thần hóa về sau, trực tiếp hóa thành tà thần tộc chân thân, ai liếc mắt nhìn cũng biết, cái này không phải nhân tộc, mà là hung ác dị loại chủng tộc. Các ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Cái kia tà thần tộc mắt thấy mình ở ngoài thành bị bao vây, không cách nào thoát thân, ánh mắt trở nên u ám hung lệ, hóa thành dựng thẳng đồng, lạnh như băng tà ác đến cực điểm, thanh âm bén nhọn, phảng phất đao kiếm ma sát giống như, gọi người cảm thấy khó chịu. Ngươi không cần biết rõ, mặt khác tà thần tộc ở nơi nào? Trần Tông hỏi ngược lại. Có thể hỏi đưa ra hắn tà thần tộc tình huống, cố nhiên là rất tốt. Mơ tưởng. Cái này tà thần tộc cười lạnh một tiếng, chợt biến thân, huyết quang mang tất cả, tà ác đến cực điểm khí tức theo thân hình nội dâng lên mà ra, thân hình kịch liệt bành trướng. Ngay tại Trần Tông ba người trước mắt, cái này tà thần tộc hoàn thành tà thần hóa. Dựng thẳng đồng, giống như rắn tóc dài của vũ, trên người một tầng vảy rắn giống như chất sừng giống như áo giáp bao trùm toàn thân, một thân khí tức so với trước cường hoành không chỉ gấp 10 lần, đáng sợ đến cực điểm. Chết. Tà thần hóa sau tà thần tộc, thực lực tăng vọt, xà hình tóc rối bời cuồng vũ tâm đó, dựng thẳng đồng trán bắn ra băng lánh vô tình màu đỏ tươi hào quang, quái dị thân hình uốn éo, giống như là một con rắn giống như ở trong bụi cỏ xuyên thẳng qua mà qua, tốc độ kinh người. Nháy mắt, cái này tà thần tộc tiểu phóng tới Trần Tông, hai tay giống như mãng xà lập tức lao ra, tốc độ nhanh hơn nữa hung mãnh đến cực điểm, ra tay không lưu tình chút nào. Kiếm quang lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, dùng cao siêu đến cực điểm kỹ xảo, lập tức chém qua. Ra một kiếm, lại phảng phất vài kiếm giống như, trực tiếp tướng tà thần tộc tứ chi đều chặt đứt, thậm chí liền xà hình giống như tóc dài cũng tận số chặt đứt, đoạn tuyệt cái này tà thần tộc hết thể phản kích thủ đoạn. Mà tà thần tộc cuối cùng phản kích thủ đoạn, tiểu là đoạt xá. Hào quang lóe lên, trực tiếp phóng tới Trần Tông mi tâm. Phong ma chú. Trần Tông phản ứng càng thêm nhanh chóng, một cái phong ma chú thi triển, trực tiếp đem cái kia tà thần tộc thần hồn giam cầm phong ấn, rơi vào trong tay. Cái này có thể mang đi ra ngoài nộp lên trên, nghiên cứu tà thần tộc đặc thù các loại. Chỉ là lập tức, chiến đấu tiểu đã xong, Ngọc Vô Hà tỏ vẻ rất không thoải mái, nhưng, địch nhân đều giết, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Có tà khí hoàn chủ động cảm ứng, ba người không ngừng xẹt qua, không ngừng cảm ứng, không hoàn toàn tìm kiếm ra tà thần tộc chỗ. Tà khí hoàn cảm ứng hoàn toàn chính xác rất cường, cho tới bây giờ, còn không có có người nào tà thần tộc có thể tránh thoát hắn cảm ứng, toàn bộ bị tìm ra. Vâng! Ngọc Vô Hà cuồng bạo đến cực điểm một quyền, đem một cái tà thần tộc nổ nát, phong ma chú thi triển, huống chi đem tà thần tộc ý đồ đoạt xá thần hồn giam cầm lại. Hạ Dĩnh Phỉ trường tiên run lên, lập tức bắn ra ra uy thế kinh người, Tồi Sơn Hủy Nhạc giống như cũng đem một cái tà thần tộc thân hình đánh bại, phong ấn chặt hắn y đồ đoạt xá thần hồn. Đến nay, ba người đã phát hiện 20 mấy người tà thần tộc, toàn bộ đánh chết, tại tà khí hoàn dưới sự cảm ứng, những tà thần này tộc không chỗ nào ẩn trốn. Trần Tông bên này thành quả chiến đấu phong phú, những thứ khác tiểu đội cũng thỉnh thoảng phát hiện tà thần tộc khí tức, tiến tới truy kích, chém giết. Mặc dù trước đó, bọn hắn đều không có kinh nghiệm bản thân qua tà thần tộc, nhưng đã bị cáo chi kỹ càng tin tức, chỉ cần không cuồng vọng tự đại, cơ bản không ngại. Chương 59, tà thần tộc xuất động. Chương 59, tà thần tộc xuất động. Thiên Hồng trong thế giới chi địa, ở vào ngàn mét sâu lòng đất, có một mảnh cực lớn đích chỗ trống, giống như là một tòa thế giới dưới lòng đất một loại. Từng đạo thân ảnh xuyên thẳng qua lấy, nhìn kỹ, những thân ảnh kia cũng không phải là nhân tộc. Dựng thẳng đồng, tóc rắn, vảy rắn giống như áo giáp, không phải là tà thần tộc đặc thù sao? Tại đây, dĩ nhiên là tà thần tộc khu vực. Ở vào cái này thế giới dưới lòng đất trung tâm, có một tòa cự đại tế đàn bên trên đứng sừng sững lấy một tòa cao tới 100 mét pho tượng, dựng thẳng đồng lạnh như băng, tóc rắn cuồng loạn nhảy múa, trên người lại không phải vảy rắn áo giáp, mà là một thân áo giáp, một thân thoạt nhìn tựa hồ rất hoa lệ áo giáp. Nếu như Trần Tông chứng kiến lời nói, nhất định sẽ liên tưởng đến năm đó cùng mình quyết chiến, cuối cùng bị tâm ma đánh chết tà thần vương. Cái này 100 mét cao tà thần vương pho tượng trông rất sống động, dựng thẳng đồng hai con ngươi phảng phất chán bắn lấy từng sợi hàn mang, vạn phần sẵn rộng, phảng phất tại rừng ở cái gì, phảng phất tùy thời đều sống lại. Từng đợt hồng sắc quang trong mặt, đang từ tà thần vương pho tượng trên người không ngừng tràn ngập mà ra, tản mát ra chói mắt hồng sắc quang mang. Mà ở vào tà thần vương pho tượng bốn phía, thì ra là cực lớn tế đàn biên giới, sừng sững lấy 9 cây cột, mỗi một cây cột đều có 100 mét độ cao, trên cây cột điêu khắc lấy rất nhiều đồ án, nhìn kỹ, toàn bộ đều là tà thần tộc đồ án, rậm rạp chẳng chịt, vặn vẹo quái dị, phảng phất giúp nhau xoắn xuýt cùng một chỗ, liếc mắt nhìn đã kêu đầu người ra run lên. Cây cột đỉnh, riêng phần mình lơ lửng một đoàn 10 m đường kính màu đỏ như máu quang cầu, tản mát ra kinh người khí tức chấn động, cùng tà thần vương pho tượng hồng quang lẫn nhau hô ứng. Lúc này, một hồi chậm chạp tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi về hướng tà thần vương pho tượng, nhìn kỹ, thân ảnh kia là còn xuống lấy. Sở dĩ nói cao lớn, là vì cái kia thân hình rất cao, nhưng lại có chút lưng còng, còn xuống lấy thân thể, nếu không phải còn xuống lấy thân thể, thoạt nhìn chỉ biết càng cao hơn đại. Dựng thẳng đồng tóc rắn, đây là một cái tà thần tộc, hắn cái cằm còn dài hồ tử, nhìn kỹ, đây không phải là bình thường hồ tử, mà như là đuôi rắn đồng dạng trồng râu, thập phần quỷ dị. Hắn trên người cũng không phải vảy rắn áo giáp, mà là một thân tựa như vảy rắn bệnh mà thành áo bào, thượng diện có 100 xà quấn quanh đồ án, càng phát quỷ bí. Cái này tà thần tộc tay trái cầm một căn đầu rắn quải trượng, chính đi từ từ đến tà thần vương pho tượng trước. Chật, chỉ thấy cái này bất đồng tà thần tộc niệm cằn nhằn lấy, nói xong quỷ dị ngôn ngữ, thời gian dần trôi qua, tà thần vương pho tượng tựa hồ cho đáp lại tựa như, hai con ngươi hồng quang càng phát rừng rực, trực tiếp chiếu xạ mà ra, chui vào cái này tà thần tộc mắt ở trong. Như bị sét đánh giống như, cái này bất đồng tà thần tộc toàn thân khẽ run lên, tùy theo một trầu, phảng phất hóa thành tiểu tượng điêu khắc vẫn không núp ních, hắn dựng thẳng đồng nội, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tựa hồ lập lòe qua vô số hình ảnh. Một hồi lâu, cái này tà thần tộc vừa rồi kịp phản ứng, chợt mặt mũi tràn đầy tức giận bộ dáng, tay trái cầm lấy đầu rắn quải trượng nâng lên, trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Phình một tiếng, đầu rắn trượng cuối cùng trùng trùng điệp điệp oanh kích trên mặt đất, từng vòng gợn sóng lập tức chấn động mở đi ra, cùng lúc đó, cái này tà thần tộc tựa hồ phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét. Tiếp theo tức, liền có vô số quái dị lại để cho đầu người ra run lên toàn thân phát lạnh thanh âm vang lên, từng đạo thân ảnh theo 4 phương 8 hướng phá không bay vụt mà đến, xuất hiện tại đây tà thần tộc trước mặt, đều là tà thần tộc, đều là mắt dọc tóc rắn vảy rắn áo giáp tà thần tộc. Một mắt nhìn đi, tại đây tà thần tộc tối thiểu có hơn 1000 nhiều. Chợt, tà thần tộc nhóm nhau thối lui, nhượng xuất chính giữa một đầu không đạo, tựa hồ tại nên đón cái gì tôn quý người. Không bao lâu, liền có một đạo thân ảnh cất bước đi tới, thậm chí có vài phần ưu nhã hương vị. Đó cũng là một cái tà thần tộc, nhưng cùng bình thường tà thần tộc bất đồng, mặc dù cũng là mắt dọc tóc rắn, nhưng này mắt dọc là màu vàng kim nhạt, bộ mặt thoạt nhìn thậm chí có điểm anh tuấn cảm giác, trên người của nó cũng không phải vảy rắn áo giáp, mà là một bộ vảy rắn áo giáp, càng thêm tinh mỹ. Đại tế tự, ngài triệu tập mọi người, có chuyện gì? Tựa hồ có chút anh tuấn tuổi trẻ tà thần tộc vừa đi đến, vừa nói, ngựa khí có vài phần tôn kính. Điện hạ, chúng ta phân tán tại bên ngoài tộc nhân, đã bị phát hiện bộ phận. Cái này tà thần tộc đại tế tự đáp lại nói, hai con ngươi tràn đầy cơ trí hào quang. Nhân tộc rốt cục làm ra đáp lại đến sao? Được xưng là điện hạ tà thần tộc dựng thẳng đồng có tinh mang chợt lóe lên, chợt lộ ra một loại nhiều hứng thú dáng tươi cười, tựa hồ có vài phần chờ mong bộ dạng. Điện hạ, tại đây dù sao cũng là nhân tộc khu vực, nhân tộc thế đại, không thể coi thường. Đại tế tự nhắc nhở, nó rất rõ ràng điện này ở dưới tâm trí rất cao, lần này hàng lâm, mục đích cũng là vì lúc này phương hư không đoạt được căn cơ, lại để cho càng nhiều nữa tộc nhân có thể tiến vào tại đây, lúc này phương hư không sinh tồn được. Tốt nhất là đem nhân tộc nô dịch, trở thành này phương hư không chi chủ. Chiếm cứ thiên hồng thế giới, lại để cho nhân tộc cường giả không cách nào tiến vào, cũng là điện này hạ chỗ chủ đạo. Nay điện hạ, đích thật là hết sức ưu tú, nhưng, nhân tộc người đông thế mạnh, trong đó cũng không thiếu có rất nhiều kiệt xuất thế hệ, thật sự không thể khinh thường mảy may. Đại tế tự yên tâm, ta sẽ không đánh giá thấp bất kể đối thủ nào. Ta thần tộc điện hạ cười nói, dưới tiếp như vậy đi, đại tế tự cảm thấy chúng ta ứng nên như thế nào ứng đối. Đã nhân tộc có người tiến vào tại đây, sớm muộn là hội tìm tới nơi này đến, cùng hắn bị động như thế bị tìm được, còn không bằng chủ động xuất kích, bởi vì bị động, xưa nay không phải phong cách của nó. Sở dĩ trước hỏi thăm đại tế tự ý kiến, bởi vì tại trong tộc, đại tế tự địa vị cao thượng a. Điện hạ, trong lòng ngươi sớm có định số đi à nha. Đại tế tự lại là cười cười, chức trách của nó, tự là đến phụ tá điện hạ, đương nhiên sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Chúng chiến sĩ nghe lệnh. Tà thần tộc điện hạ lập tức thần sắc lạnh túc. Tả hữu một đám tà thần tộc nhao nhao đứng nghiêm, khí tức một khối giống như, những này, đều là tinh nhuệ tà thần tộc, là tương đương với nguyên minh cảnh cấp độ tà thần tộc, mà không phải tại bên ngoài những ngự đạo cảnh kia cấp độ tà thần tộc. Toàn bộ xuất động, đem sở hữu nguyên minh cảnh nhân tộc, toàn bộ bắt. Tà thần tộc điện hạ mệnh lệnh lập tức hạ đạt. Là, hơn 1.000 cái có nguyên minh cảnh cấp độ tà thần tộc nhao nhao đáp lại, lập tức khởi hành xuất phát. Nhân tộc tu luyện hệ thống, tà thần tộc cơ bản cũng biết rồi. Dù sao chúng đoạt xá qua không ít nhân tộc, cũng bắt sống qua không ít nhân tộc, đã sớm lục lọi rõ ràng. VN chỉ là tà thần tộc tu luyện cùng nhân tộc không giống với, coi như là biết rõ nhân tộc tu luyện hệ thống, cũng không cách nào tu luyện. Nhưng, cũng không phải là vô dụng, nhân tộc nghiên cứu tà thần tộc đặc thù, tà thần tộc tự nhiên cũng sẽ người nghiên cứu tộc đặc thù. Mặt mỉm cười ở bên trong, tà thần tộc điện hạ thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản rất cao thân hình thu nhỏ lại, co rút lại đến một người bình thường độ cao. Dựng thẳng đồng cũng hóa là nhân tộc một loại mắt, tóc rắn trở nên mềm mại, biến thành một đầu thật dài tóc đen, trên người tinh xảo vảy rắn áo giáp cũng là hóa thành một kiện thiếp thân tinh xảo áo giáp, không giống như là chiến giáp, mà như là vương công quý tộc dùng để trở sức cái chủng loại kia áo giáp. Mỹ nam tử, đây là một cái tướng mạo tinh xảo đến cực điểm Mỹ nam tử, đủ để gọi nữ nhân kinh âm thanh thét lên Mỹ nam tử. Quay mắt về phía một tia quỷ bí mỉm cười, hóa thân thành nhân tộc Mỹ nam tử, tà thần tộc điện hạ cũng cáo biệt tà thần tộc đại tế tử. Đi ra ngoài. Thiên hồng trong thế giới, có một cái cao giai tinh hệ cấp thế lực, hai cái trung giai tinh hệ cấp thế lực cùng 5 cái cấp thấp tinh hệ cấp thế lực. Ngoài ra, tinh thần cấp thế lực cộng lại có vài chục cái gần 100 cái nhiều, phân tán ở thế giới các nơi, riêng phần mình có hắn địa vực chỗ. Trần Tông 3 người một đội, bảo trì cùng với khác 4 tổ tiểu đội ở giữa liên hệ, thời gian dần trôi qua đi về phía trước, không ngừng tìm kiếm tà thần tộc, đem chi đánh chết. Cuối cùng nhất, 3 người tiến nhập cấp thấp tinh hệ cấp thế lực 7 cầu vòng môn địa vực ở trong. 3 người thoáng thương nghị, liền trực tiếp hướng 7 cầu vòng môn sơn môn chỗ phương hướng nhanh chóng bay đi. Thiên hồng thế giới bị phong tỏa thời gian, cũng không phải rất dài, nhưng ở trong những thời gian này, đã có không ít tà thần tộc đoạt xá nhân tộc, dựa theo dưới loại xu thế này đi, bị đoạt xá chỉ biết càng ngày càng nhiều. Trần Tông 3 người ý định đi 7 cầu vòng môn nhìn xem tình huống, nhìn xem 7 cầu vòng môn phải chăng đã rơi vào tay giặc rồi. Nếu như là lời nói, cái kia cũng chỉ có thể đem chi tiêu diệt. Thiên hồng thế giới vi cỡ trung thế giới, tương đương bao la, 7 cầu vòng môn với tư cách 5 đại cấp thấp tinh hệ cấp thế lực một trong, sở chiếm cứ địa vực cũng thập phần bao la. Trần Tông bọn người cũng không biết, tà thần tộc đã phát hiện bọn hắn tiến vào, hơn nữa, bắt đầu xuất động. Dùng 3 người tốc độ, không bao lâu liền đã tới 7 cầu vòng môn sơn môn nơi ở. Nhưng, 7 cầu vòng môn trận pháp lại là mở ra lấy, tựa hồ tại chống cự kẻ thù bên ngoài xâm lấn, không khí chính giữa càng tràn ngập một loại tiêu sát. Trần Tông 3 người tiếp cận, hư không trôi nổi tại đại trận bên ngoài, xuyên thấu qua đại trận, lờ mờ có thể chứng kiến trong đó cảnh tượng. Sơn môn tựa hồ có chút tàn phá, mặt đất gồ ghề bộ dạng, một bộ kịch chiến qua đi bộ dáng. Các ngươi là ai? 7 cầu vòng môn trong trận pháp tuần tra người cũng phát hiện Trần Tông 3 người, lập tức quát hỏi, mắt buốc lên sắc cơ. Tâm ý thiên cung chân truyền. Trần Tông đáp lại nói, tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử. Người này nao nao, nhanh chóng hướng bên trong chạy tới, lại để cho Trần Tông bọn người không rõ ràng cho lắm. Trong chốc lát về sau, lại có người xuất hiện, lúc này đây, xuất hiện nhiều người mấy cái. Ngươi là Trần Đạo Tử. Một người trong đó, vậy mà nhận ra Trần Tông. Tạ Vừa, nguyên lai là ngươi. Ngọc Vô Hà cũng một mắt nhận ra đối phương. Ngọc Sư Tỷ, còn có Hạ Sư Tỷ. Bị Ngọc Vô Hà xưng là Tạ Vừa người lập tức kích động không thôi. Hắn đúng là Tâm Ý Thiên Cung Nguyên Minh Cảnh chân truyền đệ tử một trong. Sở dĩ nhận ra Ngọc Vô Hà, bởi vì hắn đã từng bị Ngọc Vô Hà khiêu chiến qua, kết quả chính là bị Ngọc Vô Hà bạo đánh cho một trận, cho nên khắc sâu ấn tượng. Về phần Trần Tông, cái kia rất dễ dàng à, lúc trước, hắn đã tham gia Trần Tông thứ ba đạo tử đại điển, ấn tượng tự nhiên cũng là thập phần khắc sâu à. Nếu là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, bảy cầu vồng môn liền tạm thời cởi bỏ trận pháp, lại để cho Trần Tông ba người sau khi tiến vào, lại đem trận pháp mở ra. Tạ Vừa là ở Thiên Hồng thế giới bị phong tỏa phía trước hãy tiến vào tại đây, là để đối phó Tà thần tộc, nhưng Thiên Hồng thế giới bị phong tỏa rồi, hắn thử một phen, phát hiện không cách nào ly khai, tưởng tượng chỗ sung yếu ra cái kia huyết sắc quan mang, cũng sẽ bị lôi kéo ở, trở về túm, bất luận như thế nào đều không thể ly khai. Cái loại cảm giác này, giống như là mình đã cùng Thiên Hồng thế giới dung làm một thể tựa như, cắm rễ ở chỗ này, không cách nào thoát ly. Không chỉ có là Tạ Vừa có loại cảm giác này, những người khác cũng là như thế, Trần Tông lập tức rơi vào trầm tư, nghĩ tới Tà thần tộc chỗ bố trí xuống đem Thiên Hồng thế giới bao phủ lại đại trận. Có lẽ, cũng là bởi vì cái này đại trận quan hệ, mới đưa đến loại tình huống này xuất hiện. Chương 60, cá lớn. Chương 60, cá lớn. Thất Hồng môn bị Tà thần tộc xâm chiếm qua mấy lần, cũng bị đã tóm được không ít đệ tử, mặc dù cũng đánh chết một ít Tà thần tộc, nhưng căn bản là thua nhiều thắng thiếu, tổn thất thảm trọng, chỉnh thể dưới thực lực giảm một mảng lớn. Thất Hồng môn nội, người mạnh nhất tiểu là môn chủ cùng phó môn chủ cùng với đại trưởng lao ba người, đều là nguyên minh cảnh sơ giai tu vi, chiến lực cũng không đủ cường, cao nhất là đỉnh tiêm nhị tinh cấp mà thôi. Nhưng hiện tại, phó môn chủ chết trận, môn chủ không biết tung tích, nguyên minh cảnh chiến lực, chỉ còn lại có đại trưởng lão một người. Nếu không có Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử Tạ Cương đến, dùng cường đại chiến lực đánh chết xâm chiếm Tà thần tộc, Thất Hồng môn đã sớm hủy diệt rồi. Nhưng phía trước cũng có cường đại Tà thần tộc đến đây, trận chiến ấy Tạ Cương cũng không cách nào lực kháng, chỉ có thể mượn nhờ Thất Hồng môn đại trận, cuối cùng nhất chống lại Tà thần tộc xâm nhập. Hiện tại tình huống, tiểu là kéo dài thời gian, nói được khó nghe một ít, tiểu là kéo dài hơi tàn, không biết lúc nào cũng sẽ bị công phá, dù sao đại trận toàn lực mở ra dưới tình huống, tiêu hao lực lượng là kinh người, dùng Thất Hồng môn tích lũy, cũng không cách nào mở ra quá lâu, một khi lực lượng hao hết, đại trận mất đi hiệu lực, đến lúc đó khó có thể ngăn trở Tà thần tộc xâm chiếm. Trần Tông chờ ba cái Tâm Ý Thiên Cung chân truyền đệ tử đến, lại gọi là Thất Hồng môn người thấy được hy vọng sống sót. Không có người muốn chết. Thực tế, hay là bị Tà thần tộc bắt đi, so chết còn muốn đáng sợ. Đang tại trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Tông bỗng nhiên khẽ chau mày, hai con ngưng ngưng mắt nhìn, tinh mang như kiếm. Làm sao vậy? Ngọc Vô Hà phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức hỏi thăm. Tà thần tộc đã đến. Trần Tông vừa dứt lời xuống, Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ trước sau cảm giác được Tà thần tộc khí tức đang tại ngưng tụ, phi tốc tới gần. Không cần Tà khí hoàn cảm ứng, bởi vì này khí tức hết sức rõ ràng. Tiếp theo là Tạ Cương cảm nhận được khí tức, sắc mặt đại biến. Trần Tông ba người thân hình lóe lên, lập tức tiểu xuất hiện tại Thất Hồng môn bên ngoài, khoảng cách lấy trận pháp ngưng mắt nhìn phía trước, chứng kiến vài đạo ngoại hình quỷ dị thân ảnh bằng tốc độ kinh người tới gần. Tà thần tộc là không có đoạt xá nhân tộc Tà thần tộc, vừa xuất hiện trực tiếp tiểu là Tà thần tộc bản thể, hoặc là nói, chúng đoạt xá nhân tộc về sau trực tiếp Tà thần hóa, kể từ đó, càng thêm thích ứng Tà thần tộc thần hồn. Nhưng lại bởi vì là trước đoạt xá nhân tộc lại Tà thần hóa quan hệ, đối với cái này phương hư không quy tắc thích ứng năng lực càng mạnh hơn nữa, đã bị áp chế nhỏ hơn. Mặt khác còn một điều, đem Thiên Hồng thế giới bắt đầu phong tỏa đại trận, cũng là tại vô hình chính giữa thời gian dần qua chuyển hóa quy tắc, trở nên càng thêm thích hợp Tà thần tộc sinh tồn. Nói ngắn gọn, tại đây tiểu cùng loại với Tà thần tộc sân nhà. Bất kể như thế nào, đã có Tà thần tộc tìm tới tận cửa rồi, đương nhiên là chiến, là giết. Tạm dừng trận pháp. Trần Tông lập tức nói ra. Thất Hồng môn đại trận toàn lực mở ra phía dưới, vào không được cũng ra không được, trước hết đình chỉ tài năng ly khai. Đình chỉ trận pháp. Thất Hồng môn đại trưởng lao thoáng do dự về sau, lập tức phát ra mệnh lệnh, hắn bây giờ là Thất Hồng môn nội địa vị tối cao người. Vù vù ở bên trong, trận pháp đình chỉ. Trần Tông bốn người lập tức đã bay đi ra ngoài, trận pháp lần nữa mở ra. Chỉ là, trận pháp muốn một lần nữa mở ra, không phải đơn giản như vậy, cần một ít thời gian mới có thể hoàn toàn kích hoạt mở ra. Đây cũng là Thất Hồng môn đại trưởng lão lo lắng một điểm, vạn nhất Trần Tông bốn người ngăn không được Tà thần tộc, tại đại trận lần nữa hoàn toàn mở ra phía trước bị xâm nhập lời nói, Thất Hồng môn người, đều bị giết chết. coi như là không có chết, cũng sẽ bị bắt đi, chảo sau khi đi sẽ như thế nào, không rõ ràng lắm, nhưng, tuyệt đối so với tử vong đáng sợ hơn. Cái kia chính là đại tế tự cùng điện hạ theo như lời, theo ngoại giới đến. Nhân tộc A. Hắc hắc hắc, chảo trở về, hết thể chảo trở về. Bốn cái tà thần tộc tà ác dựng thẳng đồng rừng ở Trần Tông ba người, phát ra quái dị làm cho lòng người hàn tiếng cười. Ngay lập tức, bốn cái tà thần tộc tốc độ lại tăng vọt vài thành, phi tốc tới gần Trần Tông bốn người. Trần Tông bốn người cũng không sợ hãi, đã ở nháy mắt đón đánh mà xuống. Bốn cái tà thần tộc, vừa vặn một người một cái. Cái này bốn cái tà thần tộc tràn ra khí tức chấn động đều không kém, tối thiểu đều là đạt tới nguyên minh cảnh cao dài cấp độ. Tiếp cận. Nháy mắt, bốn cái tà thần tộc ra tay, tà thần chảo lăng không xé rách, tà thần cánh tay hung mãnh oanh kích, uy lực cường hoành vô cùng. Tà thần chảo cùng tà thần cánh tay đúng là tà thần tộc thiên phú năng lực, cũng chẳng khác gì là vũ khí của bọn nó, uy lực thập phần đáng sợ. Tà thần chảo tựa hồ có thể xé rách hết thảy, tà thần cánh tay tựa hồ có thể nát bấy hết thảy, vừa xuất hiện, lập tức gọi Trần Tông bọn người cảm giác được uy hiếp. Cái này mấy cái tà thần tộc cùng phía trước mọi người dùng tà khí hoàn cảm ứng ra đến tà thần tộc không giống với, những tà thần kia thi đấu trong tộc yếu kém, mà cái này bốn cái tà thần tộc lại là muốn cường hoành rất nhiều. Kiếm quang lóe lên, ngay lập tức ra khỏi vỏ, đem hư không kéo lên một đạo thật dài dấu vết, giống như là một đạo ưu mỹ đường vòng cung giống như. Hiện ra khó nói lên lời lăng lệ ác liệt sắc bén, thiết cắt hết thảy, xé rách hết thảy, xỏ xuyên qua hết thảy. Ngọc Vô Hà một quyền đánh ra, cái kia cánh tay cùng nắm đấm so về tà thần cánh tay đến, muốn kém gấp bội, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, lại khủng bố đến cực điểm cuồng bạo vô cùng. Hạ Dĩnh Phỉ trường tiên run lên, phát ra từng đợt phảng phất sấm sét giống như tiếng bạo liệt, mạnh mẽ đến cực điểm. Cuối cùng Tạ Cương hai tay chậm rãi rút ra bên hông trường đao, thân đao cùng vỏ đao ma sát lấy. Phảng phất ma sát ra liên tiếp tháo chạy tinh hỏa không ngừng bắn tung tóe, lại không có bắn tung tóe phát ra, ngược lại bị một cỗ không hiểu lực lượng dẫn dắt, vờn quanh tại thân đao bốn phía, càng phát rừng rực, cuối cùng nhất theo mũi đao thoát vỏ nháy mắt, ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên, nhìn như chậm chạp hướng bên trên nâng lên. Chạm. Tạ Cương hai con ngươi đột nhiên trừng, hai tay đại gân căng cứng, cơ bắp phồng lên, năm ngón tay phảng phất muốn bóp nát như núi cao, giơ lên cao cao trường đao đột nhiên đánh rớt. Vô số tinh hỏa dung hợp lấy đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hóa thành một đạo rừng rực ánh đao chạm phá trường không dễ ra. Đối với tà thần tộc, đương không thể có chút nương tay. Thất hồng môn đại trận dần dần mở ra, vù vù âm thanh không ngừng chấn động mở đi ra, hào quang bốn phía, huyền giống như lưu quang tràn ngập các loại màu sắc giống như, đại trận ở trong, thì là thất hồng môn trưởng lao chấp sự đệ tử các loại, nguyên một đám trừng lớn mắt con mắt dừng ở, nhìn xem cái kia bốn đạo bóng lưng. Đó là hy vọng chỗ, cũng là dựa chỗ. Nếu như bốn người này thất bại, như vậy thất hồng môn hậu quả đoán chừng sẽ rất không xong, trái lại, bốn người thắng, thất hồng môn còn có thể tiếp tục chống đỡ dưới đi. Kiếm như lưu quang, lại không biết chỗ lên, không chỉ chỗ cuối cùng, gọi cái kia tà thần tộc không cách nào đoán trước không cách nào phán đoán, kia kiếm quang đến cùng là từ đâu đâm tới, lại hội đâm về ở đâu. Lăng không giết đến lợi hại tà thần chảo, phảng phất muốn đem kiếm quang xé rách, lại như kính hoa thủy nguyệt giống như huyễn ảnh, không chỉ có không có đánh trúng kiếm quang. Ngược lại bị kiếm quang xuyên thẳng qua mà qua, trực tiếp giết đến. Một kiếm sỏ xuyên qua, một kiếm chém giết. Tà thần tộc đầu lâu cao cao bay lên, tiếp theo tức, chỉ thấy cái kia tà thần tộc dựng thẳng đồng tà ác quang mang lập lòe, mi tâm phảng phất vỡ ra, giống như một con mắt, trực tiếp kích xạ ra một đạo đỏ thấm hào quang, một đạo thần hồn tùy theo bay vụt hướng Trần Tông. Đoạt xá. Tà thần tộc một cái khác năng lực, trời sinh năng lực. Mặc dù đến nay mới thôi, Trần Tông gặp được qua rất nhiều lần đoạt xá, nhưng mỗi một lần đều biến nguy thành an hơn nữa có chỗ thu hoạch, cho dù như thế, Trần Tông cũng không muốn. Ý lại để cho chính mình ở vào cái loại này nguy hiểm hoàn cảnh. Thường tại bờ sông đi, nào có không ở mức dày, nếu như mình đem bị đoạt xá lại từ trong lấy được chỗ tốt cho rằng một loại tập mãi thành thói quen, hơn nữa chủ động như thế, khó tránh khỏi hội có một ngày sẽ gặp hại. Một khi gặp nạn, tự là hồn phi phách tán kết cục, không thể vãn hồi. Phong ma chú. Trần Tông tay trái kết ấn, một đạo phong ma chú xuống. Lập tức đem bay vụt mà đến ý đồ đoạt xá tà thần tộc hồn phách phong ấn. Mặt khác một bên, Ngọc Vô Hà một quyền phía dưới, không chút nào né tránh cùng tà thần cánh tay va chạm, thế như trẻ che giống như, tráng kiện tà thần cánh tay bị trực tiếp đánh bại, ngay lập tức nghiền nát, đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo vô cùng quyền kinh lập tức đem cái kia tà thần tộc bên thân hình trực tiếp hoanh bạo, một màn kia, nhìn thấy mà giật mình. Cái này tà thần tộc tự nhiên cũng muốn đoạt xá, nhưng Ngọc Vô Hà đồng dạng cũng tu luyện phong ma chú, trực tiếp đem chi phong ấn. Trần Tông cùng Ngọc Vô Hà chiến đấu là sớm nhất chấm dứt, Hạ Dĩnh Phỉ cùng Tạ Cương lại cùng Tà Thần tộc kịch chiến không thôi, song phương chiến lược chênh lệch không lớn. Nhưng bất luận là Trần Tông hay là Ngọc Vô Hà đều không có nhúng tay. Tình huống như vậy, không cần nhúng tay, hơn nữa là chú ý bốn phía động tĩnh, hay không còn có những thứ khác tà thần tộc xuất hiện. Trần Tông cũng bắt đầu thẩm vấn bị phong ấn tà thần tộc thần hồn. Bởi vì lúc trước kinh nghiệm, Trần Tông hiểu được tà thần tộc ngôn ngữ, có thể cùng tà thần tộc bình thường trao đổi. Đương nhiên, có không ít tà thần tộc kỳ thật tại đoạt xá về sau, cũng sẽ nắm giữ nhân tộc ngôn ngữ. Trước đó Trô đánh chết tà thần tộc, cũng chỉ là ngự đạo cảnh cấp độ tà thần tộc, chính là cấp thấp tà thần tộc, cấp thấp tà thần tộc biết có hạn, cũng thẩm hỏi không ra cái gì hữu dụng tin tức. Hiện tại thì còn lại là trung giai tà thần tộc, có lẽ xem như hôm nay hồng trong thế giới cấp bậc cao nhất tà thần tộc, có lẽ sẽ biết càng nhiều nữa tin tức. Ta cái gì cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Cái này tà thần tộc thập phần kiên cường, đối mặt Trần Tông thẩm vấn, nó cười lạnh không thôi, rất nhanh, ngươi sẽ xong đời, cái thế giới này, đều muốn biến thành chúng ta thánh tộc, nhân tộc, sẽ bị chúng ta thánh tộc chô nô dịch. Không ít tà thần tộc đều tự xưng chính mình chủng tộc vi thánh tộc, chẳng khác gì là hướng trên mặt của mình tiếp vàng. Coi như là Trần Tông vận dụng một ít thủ đoạn, lại để cho cái kia tà thần tộc hồn phách thống khổ không thôi, thực sự vẫn không có ép hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. Tại Trần Tông thủ đoạn phía dưới, cái kia tà thần tộc hồn phách không kiên trì nổi, trực tiếp nghiền nát, hồn phi phách tán. Thẩm vấn một cái không được, vậy thì lại đến một cái, thứ hai tự nhiên là Ngọc Vô Hà trong tay tà thần tộc thần hồn rồi. Một phen thẩm vấn, cái này ngược lại là không có cái thứ nhất cứng như vậy khí, cuối cùng nhất hay là chống đỡ không nổi nói ra một ít tin tức. Như tà thần tộc đại tế tự cùng tà thần tộc điện hạ cùng với hơn 1.000 tà thần tộc chiến sĩ các loại. Nhưng có thể thẩm hỏi lên tin tức cũng không nhiều, thì ra là những mà thôi kia, bất quá ít nhất lại để cho Trần Tông bọn người biết một chút, cái kia chính là tà thần tộc đã biết rõ bọn hắn những người này đến, hơn nữa làm ra phản ứng. Tà thần tộc đại tế tự, tà thần tộc điện hạ Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, cùng Ngọc Vô Hà liếc nhau, lập tức cảm thấy, lúc này đây, tựa hồ có thể bắt ở hai cái cá lớn. Dù sao đại tế tự cùng điện hạ mấy chữ này nghe, tiểu sẽ khiến người cảm thấy không giống bình thường, người, cũng sẽ không có xưng hô như vậy. Quyền cao chức trọng. Nếu là có thể đủ bắt lấy như vậy địa vị tà thần tộc, giao cho trong môn cường giả lời nói, nói không chừng có thể có được có quan hệ với tà thần tộc càng nhiều nữa tin tức, nếu không được, cũng có thể phá giải tại đây nguy cơ. Chỉ là rất đáng tiếc, cái kia tà thần tộc cũng không biết chúng đến cùng ở nơi nào, chỉ có thể xác định là một tòa lòng đất động phủ. Chương 61 Thiên Hồng Môn. Chương 61, Thiên Hồng Môn. Bốn cái tà thần tộc trước sau bị chém giết, phong ấn ý đồ đoạt xá thần hồn, một phen ép hỏi, lại cũng không có hỏi ra càng nhiều nữa tin tức. Hơn 1.000 trung giai tà thần tộc chiến sĩ, tà thần tộc đại tế tử, tà thần tộc điện hạ, lòng đất huyệt động. Những này, tự là toàn bộ tin tức, nhưng này lòng đất huyệt động đến cùng ở vào nơi nào, lại như thế nào cũng hỏi không ra đến, nhìn ra được, không phải cái này mấy cái tà thần tộc không nói. Cũng đã nói đến nước này rồi, không cần phải giấu giếm nữa mà khác. Theo chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, thời gian kỳ thật rất ngắn tạm, Thất Hồng Môn đại trận vừa rồi hoàn toàn mở ra, tiểu vừa muốn đình chỉ, bất quá Trần Tông lại ngăn lại. Loại này đại trận vừa mở ra lúc, là nhất tiêu hao lực lượng, bởi vậy không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống, căn bản là không sẽ mở ra, cũng sẽ không nhiều lần đóng cửa mở ra, cái kia tiêu hao lực lượng muốn còn hơn duy trì mở ra trạng thái gấp bội thậm chí gấp 10 lần. Cuối cùng nhất, Thất Hồng Môn duy trì lấy đại trận mở ra, bảo hộ Thất Hồng Môn môn nhân, mà Tạ Cương thì là cùng Trần Tông ba người cùng nhau hành động, chỉ có mau chóng tìm ra cái gọi là tà thần tộc đại tế tự cùng điện hạ, mới có thể phá giải thiên hồng thế giới nguy cơ. Đưa mắt nhìn Trần Tông bốn người rời đi, Thất Hồng Môn cao thấp nội tâm tâm thần bất định, lại bao hàm chờ mong. Chỉ hy vọng thật sự có thể phá giải tại đây nguy cơ, bằng không, Thất Hồng Môn đại trận cũng không cách nào kiên trì thời gian dài bao lâu. Trần Tông cũng đem ép hỏi đến tin tức. Đưa tin cho mặt khác bốn chi tâm ý thiên cung đội ngũ, mặc dù tin tức không nhiều lắm, nhưng ít ra lại để cho bọn hắn trong lòng hiểu rõ, có một cái càng thêm minh xác phương hướng, mà không phải bốn phía đi loạn. Tà thần tộc đại tế tự, còn có tà thần tộc điện hạ, thật là có thú. Đi, chúng ta tiểu đi gặp hội bọn hắn. Thu được Trần Tông đưa tin về sau, bốn chi tâm ý thiên cung tiểu đội, nhao nhao lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn không hoàn toàn truy tra, nhưng đáng tiếc còn không có tìm được đầu mối gì. Không nghĩ tới là Trần Tông một đoàn người trước đã tìm được. Thật không hổ là đạo tử A. Những tin tức này, tâm ý thiên cung một phương cũng không có dấu giếm, mà là chuyển cho thế lực khác chân truyền bí truyền nhóm, mặc dù nói dựa vào lực lượng của mình đem nguy cơ phá giải, đó là một loại vô thượng vinh quang, nhưng ở như vậy khẩn cấp dưới tình huống, hay là muốn dùng đại cục làm trọng. Chúng ta đi Thiên Hồng Môn tìm kiếm tình huống. Trần Tông suy tư chi rồi nói ra. Thiên Hồng Môn chính là thiên hồng trong thế giới thế lực cường đại nhất. Là duy nhất cao giai tinh hệ cấp thế lực, có có nguyên minh cảnh cao giai cường giả, nguyên minh cảnh trung giai cùng nguyên minh cảnh cấp thấp cường giả cũng không tính thiếu. Với tư cách thiên hồng thế giới thế lực cường đại nhất, thiên hồng môn tin tức nguyên nhất định sẽ so thất hồng môn càng thêm phong phú, muốn tìm được tà thần tộc gần thân lòng đất huy động, nói không chừng còn muốn nhờ thiên hồng môn lực lượng. Thiên hồng môn vì thế phương thế giới thế lực cường đại nhất, ở vào này phương thế giới nhất nguyên khí nhất đầm đặc địa phương, kỳ danh là Thiên Hồng Sơn. Thiên Hồng Sơn chính là thiên hồng trong thế giới cao nhất lớn nhất núi cao. Trần Tông bốn người bảo trì kinh người nói cho, bay vút mà đi. Thiên hồng môn vậy mà không có mở ra trận pháp. Tới gần thiên hồng môn lúc, bốn người phát hiện điểm này, âm thầm kinh ngạc không thôi. Hôm nay thiên hồng thế giới bị phong tỏa, tà thần tộc đứng trên ưu thế, nhân tộc ở vào hoàn cảnh xấu, thiên hồng môn lại không có mở ra hộ tông đại trận, điều này nói rõ cái gì? Thiên hồng môn đã rơi vào tay giặc rồi hả? Hay là thiên hồng môn có đầy đủ lực lượng cường đại chống lại tà thần tộc xâm nhập? Nếu là người phía trước, tuyệt đối là một cái thập phần không song tin tức, nếu là thứ hai, liền ra ngoài ý định rồi. Nhìn nhau, bốn người cũng không dừng lại, mà là ra tốc bay vào thiên hồng sơn ở bên trong, hướng thiên hồng môn bay đi. Vừa tiến nhập sơn môn, liền có nguyên minh cảnh cao thủ nên đi qua. Hoan nghênh các vị giá lâm thiên hồng môn, nhưng không biết các vị đến từ phương nào. Đây là một cái nguyên minh cảnh cấp thấp bên ngoài lão giả bộ dáng cao thủ, chứng kiến Trần Tông bốn người, tựa hồ không có cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại mặt mỉm cười hỏi thăm. Chúng ta là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền. Trần Tông hồi đáp. A, nguyên lai là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, mau mau thỉnh. Cái này trưởng lão lại là có chút kích động rồi. Rất nhanh, Trần Tông bốn người liền gặp được Thiên Hồng Môn môn chủ, có nguyên minh cảnh cao giai tu vi cao thủ. Lý môn chủ, Thiên Hồng Môn không có tao ngộ tà thần tộc đánh sao? Tạ Cương trực tiếp hỏi, Trần Tông thì là cẩn thận quan sát. Có. Lý môn chủ thần sắc nghiêm nghị hồi đáp, cho đến tận này, tà thần tộc đánh ta Thiên Hồng Môn mấy lần, may mắn ta Thiên Hồng Môn lão tổ xuất quan, vừa rồi đánh lui tà thần tộc xâm chiếm. Thiên Hồng Môn lão tổ. Trần Tông bốn người nao nao. Căn cứ tin tức biểu hiện, Thiên Hồng Môn đệ nhất cao thủ, cho là Thiên Hồng Môn môn chủ, nguyên minh cảnh cao giai tu vi, thất tinh cấp độ chiến lược. Có lẽ chiến lược có trồ dầu diếm, nhưng chắc có lẽ không vượt qua bát tinh cấp, tối đa tiểu là bát tinh cấp độ. Uy tín lâu năm nguyên minh cảnh cao giai, bát tinh cấp độ chiến lược, đối với tinh vực cấp thế lực thậm chí bốn đại thánh địa mà nói, chỉ có thể coi là không tệ cấp độ. Dựa vào như vậy chiến lược, không đủ để chống cự tà thần tộc xâm nhập. Ta Thiên Hồng Môn lão tổ ra ngoài du lịch mấy ngàn năm rồi, đi ra ngoài trước là nguyên minh cảnh cao giai tu vi, hôm nay đột phá cực hạn, chính là có nguyên minh cảnh viên mãn tu vi. Chúng chi đem ta Thiên Hồng Môn chí cao truyền thừa sửa cũ thành mới siêu việt cực hạn, chiến lược tăng vọt, mới có thể đánh lui tà thần tộc xâm nhập. Thiên Hồng Môn chủ tựa hồ nhìn ra mọi người nghi hoặc, chủ động giải thích nói. Bất quá cái này xem như Thiên Hồng Môn ra sự, Trần Tông bọn người cũng không thể đi miệt mài theo đuổi. Tại chư vị trước khi đến, còn có cự nguyên tử cực điện mấy cái chân truyền cũng tới, hôm nay đang tại nghỉ ngơi. Thiên Hồng Môn ở vừa cười nói. Trần Tông bốn người nao nao, cự nguyên tử cực điện người hành động thật không ngờ nhanh chóng. Bất quá nói trở lại, mình có thể nghĩ đến tìm tới Thiên Hồng Môn, những người khác tự nhiên cũng có thể, khác biệt có lẽ chỉ ở tại thời gian trước sau. Rất nhanh, tại Thiên Hồng Môn chủ dưới sự dẫn dắt, Trần Tông bốn người gặp được Thiên Hồng Môn lão tổ, cũng nhìn được so nhóm người mình nhanh hơn đến Thiên Hồng Môn cự nguyên tử cực điện chân truyền. Là ngươi? Nguyên Sùng Núi chứng kiến Trần Tông lúc, khẽ cho mày. Chứng kiến Nguyên Sùng Núi, Trần Tông cũng là nao nao, chợt mỉm cười, xem như chào hỏi. Đối với cái này Nguyên Sùng Núi, Trần Tông ấn tượng hay là rất sâu khắc, rất cường, một cái rất mạnh mẽ đối thủ. Thiên Hồng Môn lão tổ là một người mặc áo bào trắng lão giả, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, mặt mỉm cười, đối với Trần Tông bọn người thập phần nhiệt tình thập phần khách khí, giống như là một cái hòa ái hiền lành nhà bên lão giả đồng dạng, lại để cho người cảm thấy rất thân thiết. Cho dù hắn khí tức nội liễm, nhưng Trần Tông siêu cường cảm giác, vẫn là có thể cảm giác ra cái này Thiên Hồng Môn lão tổ một thân khí tức, chính là nguyên minh cảnh viên mãn cấp độ, về phần chiến lực như thế nào, cái này không cách nào cảm giác đi ra. Bất quá có thể chống cự cũng đánh lui tà thần tộc xâm nhập, cái kia chiến lực ít nhất cũng phải có đỉnh tiêm thập tinh cấp thậm chí là thập nhất tinh cấp độ. Một cái cao giai tinh hệ cấp trong thế lực, có thập nhất tinh cấp chiến lực cường giả tọa chấn, đích thật là rất hiếm thấy. Tiến vào Thiên Hồng Môn lúc, Trần Tông cũng mở ra tà khí hoàng rồi, cũng không có ở chỗ này cảm ứng được tà thần tộc khí tức chấn động, như vậy Thiên Hồng Môn có cường đại như thế chiến lực tọa chấn, tựu là một kiện đại hảo sự. Đều là bốn đại thánh địa, nhưng kỳ thật cự nguyên tử cực điện cùng Tâm Ý Thiên Cung hay là giúp nhau không chào đón. Nhiều năm trước song phương từng có qua một ít mâu thuẫn, kỳ thật cũng không tính là đặc biệt gì đại mâu thuẫn, đơn giản tiểu là một ít tranh chấp, đệ tử tầm đó tranh giành cái cao thấp các loại. Lâu mà đã lâu, tiểu biến thành hôm nay giúp nhau xem không vừa mắt cục diện, cũng nên áp đối phương một đầu. Lúc ấy Trần Tông thứ ba đạo tử đại điện lúc, Nguyên Sùng núi khiêu chiến Trần Tông mục đích đã ở không sai, quét quét qua tâm ý thiên cùng mặt mũi. Chỉ tiếc, lúc ấy cũng không thành công, trái lại, mình còn có điểm rơi xuống mặt mũi, bất quá đó cũng là Nguyên Sùng núi cho là mình đã hạn chế tu vi, không cách nào toàn lực phát huy nguyên nhân. Nếu như là toàn lực phát huy lời nói, hết thảy thủ đoạn đương hội càng thêm cường lực. Chính là bởi vì như thế, Nguyên Sùng núi mới có thể nói hy vọng Trần Tông mau chóng đột phá, đem tu vi tăng lên tới nguyên minh cảnh viên mãn cấp độ, đến lúc đó toàn lực một trận chiến, hắn có rất lớn tin tưởng đánh bại Trần Tông. Ở chỗ này chứng kiến Trần Tông, Nguyên Sùng núi mặc dù không nói gì thêm, lại nổi lên kỉnh. Hắn muốn phá giải lần này nguy cơ, Đỗ Trạng Nguyên, theo điểm này bên trên, đem tất cả mọi người đè xuống, đánh ra cự nguyên tử cực điện hiển hách uy danh. Trần Tông cũng không phải biết rõ Nguyên Sùng trong núi tâm nghĩ cách, cũng không có quá mức chú ý Nguyên Sùng núi, bởi vì Thiên Hồng lão tổ không chỉ có cho người cảm giác thân thiết, hơn nữa biết ăn nói, có lẽ là bởi vì hắn ra ngoài du lịch mấy ngàn năm quan hệ, kiến thức rộng rãi, ăn nói không tầm thường, lại để cho người cảm giác thật thoải mái, có một loại cùng hắn sướng nói chuyện cảm giác. Mà Thiên Hồng lão tổ cách đối nhân xử thế thập phần lão đạo, không phải Trần Tông chờ những trẻ tuổi này có thể so sánh. Nguyên bản cự nguyên tử cực điện chân truyền cùng tâm ý thiên cung chân truyền tầm đó có một chút dương cung bạt kiếm hào khí cũng từ hắn đàm tiếu phía dưới bị hóa giải ở vô hình. Đương nhiên, không phải chân chính hóa giải, chỉ là tạm thời hóa giải. Nói chuyện phiếm chỉ là nói chuyện phiếm, chính thức, vẫn là vì tìm ra tà thần tộc chỗ ẩn thân. Tà thần tộc đại tế tự, tà thần tộc điện hạ. Nghe Nguyên Sùng núi lời nói, Thiên Hồng lao tổ lông mày tựa hồ có chút nhíu một cái, chật, liền đem Thiên Hồng môn chủ cùng với một đám trưởng lao triệu tập lại. Phân phó xuống dưới, toàn lực tìm kiếm tà thần tộc hành tung, nhất là chúng vị trí thân lòng đất động phủ. Nguyên Sùng núi lại này đây đắc ý ánh mắt quét Trần Tông một mắt. Trần Tông ngược lại là không có để ý, mình có thể ép hỏi ra tin tức như vậy, khó bảo toàn những người khác cũng có thể như thế. Thiên Hồng môn dù sao cũng là Thiên Hồng trong thế giới thế lực cường đại nhất, có hắn toàn lực phối hợp lại, khẳng định so với chính mình tìm kiếm còn muốn càng có hiệu suất, không nói gấp 10 lần, tối thiểu tăng lên cái vài lần là có thể. Mới có thể tại càng trong thời gian ngắn, tìm ra tà thần tộc nơi ở. Thời gian kéo được càng dài, đối với mọi người lại càng là bất lợi, nhìn trời hồng thế giới cũng càng là bất lợi, nhất định phải mau chóng phá giải lần này nguy cơ, bằng không đợi người tới chỗ này đều bị chết không sai biệt lắm, vậy thì uổng phí công phu rồi, còn không bằng ngay từ đầu tiểu lại để cho chúa tể cường giả ra tay, cưỡng ép đánh bại trận pháp, trực tiếp phá hư toàn bộ thiên hồng thế giới. Dưới loại tình huống kia, nhân tộc muốn tử vong vô số. Tà thần tộc cũng đồng dạng muốn tan thành mây khói. Không bao lâu, lại có người tìm tới Thiên Hồng môn, là Vĩnh Hằng Chiến Bảo chân truyền, đó lấy thì là Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn chân truyền, còn có những đỉnh giai kia tinh vực cấp thế lực bí truyền đệ tử các loại, thế cho nên Thiên Hồng môn nội trở nên thập phần náo nhiệt. Thiên Hồng môn cao thấp cũng đồng dạng là ngạc nhiên, kích động không thôi, dù sao, Thiên Hồng môn chỉ là tinh hệ cấp thế lực, cùng tinh vực cấp chênh lệch không nhỏ, huống chi là bốn đại thánh địa đâu. Hiện tại thậm chí có rất nhiều tinh vực cấp thế lực bí truyền đến đây, càng có bốn đại thánh địa bí truyền hắn chỗ đó, quả thực là vẻ vang cho kẻ hèn này a, không kích động đều không được. Chương 62, Tà thần điện hạ. Chương 62, Tà thần điện hạ. Thiên Hồng môn tại hành động, một đám thế lực lớn bí truyền cùng chân truyền nhóm, cũng không có dừng lại ở Thiên Hồng môn nội nhàn rỗi, mà là nhao nhao khởi hành ly khai, tự mình hành động tìm kiếm Tà thần tộc chỗ chỗ. Đạo tử, Ngọc sư tỷ cùng Hạ sư tỷ, ta cũng tùy các ngươi hành động a. Tạ Cương cười ha hả đi tới, rất tự nhiên nói. Phía trước, chỉ là tạm thời gia nhập, hiện tại, thì là muốn chính thức gia nhập Trần Tông cái này ba người tiểu đội, lúc trước phối hợp vẫn là có thể, Trần Tông liền gật gật đầu đồng ý. Cái này tiểu đội, mặc dù Trần Tông tu vi không phải cao nhất, lại này đây Trần Tông làm chủ. Ngọc Vô Hà mặc dù chiến lực rất mạnh, nhưng, so về Trần Tông đến, càng không thích hợp làm đội trưởng, về phần Hạ Dĩnh Phỉ, nếu để cho nàng làm đội trưởng chính là lời nói, không nói mặt khác. Chỉ cần là dẫn đường, một khi phạm khởi mơ hồ đến, có thể đem đồng đội mang thiên, cuối cùng cũng không biết chạy đi nơi đâu. Người lùn cất cao cái, ít nhất Trần Tông không phải bạo lực cuồng, ít nhất sẽ không phạm mơ hồ, cho nên cái này trước đội trưởng tiểu rơi vào Trần Tông trên đầu, không cần nói nhiều, không cần nói rõ, giống như là lặng yên nhận. Về phần Tạ Cương, càng không khả năng đảm nhiệm trước đội trưởng. Ba người tiểu đội, trực tiếp mở rộng vì bốn người tiểu đội, cái này đương nhiên là vì Tạ Cương phía trước biểu hiện không tệ. Hơn nữa bản thân chiến lực cũng không tầm thường, có thể có thập tinh cấp chiến lực, không kém hơn Hạ Dĩnh Phỉ sư tỷ nguyên nhân. Nhiều người lực lượng đại, có đôi khi hay là rất hữu dụng. Hành động. Toàn bộ viên hành động. Toàn bộ hành động. Lớn như thế hành động, coi như là cố tình che giấu, cũng khó có thể tăng được, không bao lâu đã bị tà thần tộc phát hiện, cũng báo cáo đến tà thần tộc đại tế tự cùng tà thần tộc điện hạ trong hai. Có chút ý tứ. Hóa thân thành dị thường anh tuấn nhân tộc nam tử bộ dáng tà thần điện hạ nghe được tin tức về sau, lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhân tộc hành động, hắn tự nhiên thời thời khắc khắc chú ý, hơn nữa cũng làm ra suy đoán, chỉ là không nghĩ tới hành động sẽ như thế nhanh chóng, có chút ra ngoài ý định. Đại tế tự, ngài cảm thấy tiếp được đi nên như thế nào? Tà thần điện hạ nhìn về phía thân hình thập phần cao lớn đại tế tự, cười hỏi. Điện hạ, ngài đã có quyết định a? Đại tế tự lại khẽ mỉm cười đáp lại, thanh âm nặng nề. Hoàn toàn chính xác, tà thần điện hạ đang nghe tin tức lúc, cũng đã có nghĩ cách rồi, sở dĩ hỏi thăm đại tế tự, cũng là xuất phát từ một loại tôn kính tư thái. Đãi lâu như vậy, là thời điểm đi ra ngoài rồi. Tà thần điện hạ đứng dậy, duỗi gân nhổ cốt, phát ra liên tiếp tháo chạy rất nhỏ tiếng vang, có một cô không hiểu khí thế tại tràn ngập. Ánh mắt của hắn tỏa sáng, sáng dọa người, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, khoe miệng có chút nít lên, tựa hồ treo một vòng bình tĩnh không chế hết thảy tự tin. Đại tế tự, ta đi ra ngoài trước. Tà thần điện hạ đối với đại tế tự có chút không người về sau, quay người, vừa xài bước ra, đi vào hắc ám ở trong, phảng phất dung nhập trong bóng tối giống như biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt tinh cung là tinh vực cấp thế lực, hơn nữa còn là đỉnh giai tinh vực cấp thế lực một trong, là gần với bốn đại thánh địa thế lực cường đại. Lúc này đây, cũng có không thiếu tuyệt tinh cung bí truyền đệ tử tiến vào thiên hồng trong thế giới. Dị tộc xâm lấn, này phương hư không nhân tộc, nghĩa bất dung tử. Nhất là những thế lực cường đại kia tu luyện giả nhóm, càng là phải đem chi cho rằng bản thân chức trách, chỗ chức trách, mặc dù ngàn khó vạn hiểm, cũng đương muốn động thân mà ra, vi thủ hộ hư không tận một phần lực lượng. Năm cái tuyệt tinh cung bí truyền vi một tiểu đội cùng một chỗ hành động, tu vi cao nhất chính là nguyên minh cảnh viên mãn, thấp nhất thì còn lại là nguyên minh cảnh cao giai, trong đó chiến lược mạnh nhất lại là đỉnh tiêm thập tinh cấp, mà không phải thập nhất tinh cấp. Thập nhất tinh cấp chiến lực không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Tuyệt tinh cung 5 người đang tại bốn phía siêu tầm tà thần tộc tại thiên hồng trong thế giới đại bản doanh, nghe nói là ở vào lòng đất động phủ, nhưng thiên hồng thế giới sao mà khổng lồ, hán đại địa bao la khôn cùng, muốn tìm ra cái kia cái gọi là lòng đất động phủ, thập phần khó khăn, giống như là mò kim đáy biển. Mặc dù như thế, cũng phải tìm kiếm, còn muốn toàn lực tìm kiếm, mau chóng tìm ra. Xin chào, các ngươi tìm cái gì, có lẽ là có thể giúp đỡ nổi. Rất đột ngột, một đạo mang theo cười khẽ thanh âm vang lên, truyền vào 5 người trong thai. Tuyệt tinh cung 5 cái bí truyền đột nhiên quay đầu lại, hai con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía ngưng mắt nhìn tới, thanh âm kia quá mức đột ngột, giống như là tại vang lên bên thai tựa như, lại để cho người cảm giác rời đi rất gần, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn vừa rồi không có cảm giác được có ai tiếp cận. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, bị người tiếp cận cũng không biết, nói không chừng bị người trực tiếp đánh lén đánh chết, cái kia rất không xong. Quay đầu lại ngưng mắt nhìn, 5 người mặt mũi tràn đầy cảnh giác hóa thành một loại khó nói lên lời kinh ngạc, nhất là trong đó nữ bí truyền đệ tử, kinh ngạc ngoài, càng là không tự giác nỗi lòng phập phồng. Anh Tuấn, một loại phảng phất đạt đến người đủ khả năng đạt tới cực hạn anh Tuấn, loại này anh Tuấn, không phải âm nhu, cũng không phải dương cương, mà là một loại tà khí, một loại tà ý, một loại tà mị, thập phần có lực hấp dẫn, nhất là đối với nữ tử, lực hấp dẫn càng mạnh hơn nữa. Anh Tuấn đến cực điểm khuôn mặt, hoàn mỹ dáng người, một thân hoa lệ áo giáp tại thân, giống như là cái nào đó cường đại vương triều vương tử đồng dạng, trên mặt của hắn mang theo một tia vui vẻ, phảng phất tại tia chớp. Các hạ là Tuyệt Tinh Cung 5 cái bí truyền chính giữa chiến lực người mạnh nhất trên mặt vài phần cẩn thận mà hỏi. Nhưng, trong đó một cái lại vô ý thức kích phát tà khí hoàn. Chủ động kích phát tà khí hoàn cảm ứng năng lực càng mạnh hơn nữa, trong nháy mắt, liền xẹt qua cái kia vô cùng anh tuấn tà mị thanh niên thân hình, thoáng chốc, tà khí hoàn kịch liệt chấn động lên. Tà thân tộc. Vô ý thức mở ra tà khí hoàn chủ động cảm ứng năng lực Tuyệt Tinh Cung bí truyền lập tức kinh hãi. Bốn người khác cũng là nhao nhao cả kinh, tà thần tộc ba chữ kia, quá mức nhạy cảm. Không chút do dự, nguyên một đám trực tiếp mở ra tà khí hoàn. Tà khí hoàn chia làm chủ động cùng bị động, bình thường đều là bị động cảm ứng, khi tất yếu mới sẽ chủ động mở ra, dù sao chủ động cảm ứng sẽ nhanh chóng tiêu hao bản thân thần niệm chi lực. Không nghĩ tới vô ý thức tà khí hoàn, vậy mà hội cảm ứng được tà thần tộc. Cái này người tướng mạo tuấn mỹ dị thường nhân tộc bộ dáng tà thần tộc. Người đến, đúng là tà thần tộc điện hạ. Hắn tự mình xuất động, chính là vì đối phó tiến vào thiên hồng thế giới nhân tộc thiên kiêu nhóm, gặp được Tuyệt Tinh Cung 5 cái bí truyền, cũng không phải là tận lực, mà là không có ý. Nguyên bản đâu rồi, hắn là ý định chơi một chút, dùng mình bây giờ hóa thân nhân tộc thân phận, hảo hảo cùng nhân tộc thiên kiêu nhóm chơi một chút, chỉ là không nghĩ tới, phần diễn còn không có chính thức bắt đầu, chính mình tiểu bị phát hiện thân phận thật sự. bị phát hiện tà thần tộc thân phận, tà thần điện hạ cũng không có cảm thấy khiếp sợ cùng sợ hãi, chỉ là lộ ra một điểm bất đắc dĩ, cái kia bất đắc dĩ là vì hắn không cách nào cùng nhân tộc thiên kiêu nhóm hảo hảo chơi một chút. Chật, tà thần điện hạ mắt một chuyển, ngưng mắt nhìn tại tuyệt tinh cung năm cái bí truyền đích cổ tay bên trên, cái kia có một đạo màu đen mặt ngoài có khắc rất nhiều kỳ lạ đường vân vòng tay. Chính là thứ đồ vật, cho các ngươi phát hiện được ta thân phận A. Ta thân điện hạ ngón tay nhẹ nhẹ một chút, suy cười một tiếng về sau, thân hình đống nhiên lóe lên, phảng phất trực tiếp xuyên thẳng qua hư không giống như, xuất hiện tại trong đó một cái tuyệt tinh cung bí truyền đệ tử trước mặt, ba ngón tay rôi ra. Động tác của hắn, tựa hồ không khoái, ít nhất tại trong mắt mọi người là như thế, có thể rất thấy rõ ràng hắn ba ngón tay quy tích, vô cùng rõ ràng, thậm chí liền vân tay đều rõ ràng có thể thấy được. Cái này trong tích tắc, thời gian cùng không gian phảng phất đều đình chỉ, ngưng trệ đồng dạng, năm người chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tuấn mỹ dị thường tà thần tộc ba ngón tay vươn ra, cuối cùng nhất rơi tại trong đó một cái bí truyền đệ tử thủ đoạn vòng tay bên trên. Tiếp theo tức, vòng tay phảng phất tự động thoát ly tựa như, đã rơi vào trong tay đối phương. Vuốt vuốt tà khí hoàn, tà thần điện hạ có vài phần kinh ngạc, ngay tại trong thời gian thật ngắn, hắn thân thể to lớn lục lọi tinh tưởng cái này tà khí hoàn tác dụng. Cảm ứng. Chuyên môn dùng để cảm ứng bọn hắn thánh tộc khí tức một loại bí bảo. Trước đó, hắn cũng không được chứng kiến, nghĩ đến rất có thể là về sau mới có. Quả nhiên, vì đối phó thánh tộc, cái này nhân tộc thật đúng là vắt óc tìm mưu kế a. Của ta tà khí hoàn. Thẳng đến lúc này, cái kia bí truyền đệ tử vừa rồi kịp phản ứng, tức giận bộc phát, sát cơ mọc lan tràn, một bên giống giận, một bên ra tay, một ngón tay điểm giết mà ra. Thoáng chốc, tinh mang chạy xuôi, hối tụ ở đầu ngón tay, phá không điểm giết mà ra. Một ngón tay tuyệt tinh. Nhưng, một kích này, tới gần dưới tà thần điện kia nháy mắt, đối phương nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, đáy mắt lập lòe qua một vòng khó nói lên lời hàn quang, cái kia một ngón tay tinh mang trực tiếp văng tung tóe, nghiền nát, tiêu tán. Một ánh mắt. Chỉ là một ánh mắt, cái kia một đạo cựu tinh cấp chiến lực công kích trực tiếp nứt vỡ, cái này là bực nào thủ đoạn, quả thực lần đầu mới thấy. Ra tay, giết. Cầm đầu cái kia đỉnh tiêm thập tinh cấp chiến lực bí truyền sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hét to lên tiếng đồng thời cũng trực tiếp ra tay, một chưởng ngang trời đánh ra, vô số tinh quang lóe ra, hóa thành một dấu bàn tay, chính giữa lại một đạo vòng xoáy giống như tinh vân chuyển động, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Mấy người khác cũng nhao nhao ra tay, không chút lưu tình. Tà thân tộc, đương giết. Nhưng đối mặt 5 người toàn lực ra tay, tà thân điện hạ lại cũng không có nửa phần kiêng kỵ cùng cẩn thận, ngược lại lộ ra một vòng quái dị cười, tựa hồ khinh thường. Không có né tránh, cũng không có chống cự ý tứ, tựu như vậy nắm bắt tà khí hoàn. Tùy ý vài đạo công kích rơi vào thân thượng, nhưng không cách nào cẩn thân, mà là tại khoảng cách thân hình nửa mét tả hữu, vài đạo công kích nhau nhau một chầu, lập tức nổ bùng, trực tiếp tán loạn mở đi ra, bị chặn, bị một tầng vô hình phảng phất khí tường giống như lực lượng chặn. Tình huống trước mắt, lập tức lại để cho 5 người cảm giác được không ổn. Quyết định thật nhanh, lập tức lui lại, một bên lui lại đồng thời, một bên còn nhanh chóng truyền ra tin tức. Nhưng, ta thân điện hạ không có khả năng lại để cho bọn hắn như vậy rời đi. Ngón tay nhẹ nhàng sờ, trực tiếp tướng tà khí hoàn bóp nát, tà thân điện hạ thân hình nhoáng một cái, chia ra làm 5, trực tiếp truy kích mà ra. Đuổi theo. Xuyên thấu. Đương hắn thu hồi 5 ngón tay lúc, thượng diện liền có hơn 5 khỏa bang bang nhảy lên tràn ngập sức sống trái tim, y liền nguyên phát ra hữu lực thanh âm, có chút tản mát ra hồng quang. Nhẹ nhàng sờ, 5 trái tim bỗng nhiên một trầu, tiếp theo tức, trong đó hồng quang lập lòe không chỉ, tựa hồ muốn chợt nổ tung đi tựa như, nhưng không có chợt nổ tung đi. Ngược lại có từng sợi màu đỏ tươi hào quang chạy xuôi đến thứ 5 chỉ bên trên, theo 5 ngón tay chạy xuôi đến cánh tay, cuối cùng nhất chui vào thân hình nội. Lại nhìn 5 người kia, trái tim bị trực tiếp bỏ đi về sau, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, theo trái tim nội tinh huyết không ngừng sói mòn, bọn hắn sắc mặt càng phát tái nhợt, làn da cũng dần dần trở nên hôi bại, khô nhăn. Nhưng 5 người cũng không có lập tức tử vong, rồi lại không cách nào dãy rủa, chỉ có thể cảm thụ được chính mình sinh cơ không ngừng trôi qua, một chút hướng đi tử vong. Sau đó, cái này tà thần điện hạ 5 ngón tay chế trụ 5 người đầu, hào quang tràn ngập, bao trùm 5 cái đầu lâu. Chương 63, đố. Chương 63, đố. Thây khô. 5 cái tuyệt tinh cung bí truyền đệ tử biến thành thây khô, trực tiếp truy lạc, lạch cạch một tiếng, ngã thành mảnh vỡ, giống như là gốm sứ đồng dạng. Tà thần điện hạ 5 đạo thân ảnh ngay lập tức hợp làm một thể, trên mặt quỷ bí dáng tươi cười càng phát rõ ràng. Tâm ý thiên cung thứ 3 đạo tử vô song thần kiếm. Cự nguyên tử cực điện thứ 3 đạo tử núi vương, hy vọng các ngươi đừng cho bổn tọa thất vọng a. Nhẹ trong tiếng cười, tựa hồ mang theo vài phần chờ mong ý tứ hàm xúc, tà thân điện hạ thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hư ảnh, vô thanh vô tức bay vút mà ra, tìm kiếm những nhân tộc khác thiên tiêu. Mà năm người kia đang lẩn trốn cách ngay mắt, mặc dù không có đào tẩu, nhưng hay là đem tin tức truyền ra ngoài. Chỉ là, thời gian quá mức ngắn ngủi, bọn hắn biết rõ có hạn, bởi vậy truyền đi tin tức cũng thập phần đơn giản. Lần này tiến vào thiên hồng trong thế giới thiên kiêu nhóm co không ít, chí ít có mười mấy cái tinh vực cấp thế lực thiên kiêu đệ tử tiến vào, ít thì 7-8 cái, nhiều thì 10 cái, cộng lại cũng có mấy trăm cái nhiều. 6 cái nguyên minh cảnh cao giai cùng nguyên minh cảnh viên mãn thiên kiêu nhóm đang tại đuổi giết 2 cái tà thần tộc chiến sĩ, đang đằng sát khí bộ dạng. Tà thần tộc cũng không gì hơn cái này sao? Trong đó một cái nguyên minh cảnh cao giai một bên đuổi giết một bên cười nói. Trước sau mấy lần tao ngộ đến tà thần tộc, nhưng cuối cùng nhất, đều là tà thần tộc bị bọn hắn liên thủ đánh tan. Hiện tại, cũng là như thế, 5 cái tà thần tộc bị đánh chết 3 cái, còn thừa lại 2 cái hốt hoảng chạy thục mạng, lập tức cũng khó có thể trốn bao lâu cũng sẽ bị đánh chết. Tà thần tộc bị đánh chết lúc, đương nhiên hội phản kích đoạt xá, nhưng, tinh vực cấp thế lực, đều có hắn tương ứng thủ đoạn để chống đỡ. Nhất là tại biết rõ tà thần tộc có được đoạt xá thiên phú về sau, càng là thập phần phòng bị. Cho nên đến nay, còn không có người nào nhân tộc thiên kiêu bị tà thần tộc trực tiếp đoạt xá thành công. 2 cái tà thần tộc thập phần bi phẫn, có lẽ mặt khác tà thần tộc lấy được không tệ thành quả chiến đấu, nhưng chúng cái này một tổ lại bị đánh chết 3 cái, hiện tại 2 cái chính hốt hoảng chạy thục mạng. Thập phần đột ngột, một đạo thân ảnh từ đằng xa xuất hiện, tiếp theo tức, phảng phất vượt qua thời không giống như... trực tiếp xuất hiện tại truy kích cùng bị truy kích chính giữa, chặn đường 6 người tộc thiên tiêu. Người là ai? Hắn là ta thần tộc. Ta khí hoàn dưới sự cảm ứng, lập tức phân biệt ra được thân phận của đối phương. 2 cái hốt hoảng chạy thục mạng ta thần tộc cũng cảm ứng được cái gì, lập tức quay đầu nhìn lại, chứng kiến tấm lưng kia lúc nao nao, chợt đại hỉ. Điện hạ. 2 cái ta thần tộc lập tức trở về đầu, nhanh chóng bay đến ta thần điện hạ hai bên. Lại đây một cái ta thần tộc, vừa vặn đều giết. Đọc truyện ở 6 người tộc thiên kiêu cười lạnh, lập tức ra tay, không lưu tình chút nào bộc phát ra toàn lực công kích. Tà thần điện hạ lại lộ ra một vòng khinh thường dáng tươi cười, phảng phất không có đem 6 người này nhìn ở trong mắt, sự thật cũng là như thế, 6 người này tộc tại hắn xem ra, tựu là gà đất chó kiểng một loại, không chịu nổi một kích. Phất tay. Chỉ là tại nháy mắt phất tay mà thôi, liền xoáy lên một hồi cuồng bạo đến cực điểm kinh phong, trực tiếp đem 6 người tộc thiên kiêu công kích đánh tan. Tiếp theo tức. Chỉ thấy tà thần điện hạ một trưởng rỗi ra, 5 ngón tay khấu chặt, từ trên trời giáng xuống giống như, trực tiếp hóa thành 6 đầu cánh tay, đồng thời khấu trừ tại 6 người kia tộc thiên kiêu đỉnh đầu. Run rẩy, 6 người tộc thiên kiêu thân hình kịch liệt run rẩy, trong mắt không ngừng trở nên trắng, tứ chi không ngừng run rẩy, giống như là bị kinh phong tựa như, khỏe miệng càng là không ngừng chảy ra đục ngầu nước bọt. Ngắn ngủn 3 hơi, 6 người tộc thiên kiêu hình dung tiểu tụy, mắt hoàn toàn trở nên trắng, không khí trầm lặng. Giống như là tử vong thật lâu người đồng dạng. Bọn hắn một thân khí huyết thậm chí thần hồn đều biến mất, đều bị tà thần điện hạ chỗ hấp thu hấp thu. Lại hấp thu 6 người tộc thiên kiêu một thân tinh huyết, tà thần điện hạ khí tức tựa hồ lại cường đại rồi một phần, lộ ra một loại thập phần thỏa mãn thần sắc. Đánh chết nhân tộc, hấp thu tinh huyết, tăng lên bản thân, đây là so mặt khác tà thần tộc đáng sợ hơn thủ đoạn, chỉ có số rất ít tà thần tộc mới có thể nắm giữ thiên phú năng lực, cái kia chính là tà thần tộc chính giữa vương tộc. Cái này là cái gọi là nhân tộc thiên kiêu sao? Quá để cho ta thất vọng rồi. Vung ra 5 ngón tay, khô quắt che kín kinh hãi cùng tuyệt vọng thần sắc thi thể lăng không truy lạc, trực tiếp rơi chia 5 x 7, tà thần điện hạ mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường thần sắc. Cái này, là nhóm thứ 3 đã chết tại dưới tay hắn nhân tộc thiên kiêu, bất luận là thập tinh cấp chiến lực, hay là cái gọi là thập nhất tinh cấp chiến lực, đều không phải là đối thủ của hắn, cho dù là cái gọi là đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực. Cũng không cách nào làm cho hắn chính thức chăm chú khởi mà đối đãi. Núi vương, vô song thần kiếm. Ta thần điện hạ lại lần nữa lầm bầm lầu bầu một tiếng, hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. Thiên hồng thế giới rất lớn, cho dù là hắn tà thần điện hạ, đến nay cũng vẫn chưa đi lượt toàn bộ thế giới. Huống chi, muốn tìm được trong đó 2 người, giống như là mò kim đáy biển, không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian mới được. Nguyên bản, là ý định hảo hảo cùng nhân tộc thiên kiêu nhóm chơi một chút, nhưng ngay từ đầu đã bị khám phá thân phận. Trong thời gian ngắn, hắn cũng nghĩ không ra có cái gì tốt đích phương pháp xử lý có thể che đậy mất tà khí hoàn cảm ứng. Tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tà thần điện hạ 2 con người, lóe ra điên cuồng hào quang. Đã tìm được. Thực tìm được tà thần tộc chỗ lòng đất động phủ rồi hả? Trong lúc nhất thời, tin tức bị truyền quay lại thiên hồng môn đi, tùy theo, lại truyền vào Trần Tông bọn người trong tay. Là thiên hồng môn một cái chân truyền đệ tử tìm được, cái kia chân truyền đệ tử dung mạo không sâu sắc. Tại chân truyền đệ tử chính giữa, cũng thuộc về một loại tiêu chuẩn, không nghĩ tới, hắn vậy mà đã tìm được tà thần tộc chỗ ẩn thân. Tự nhiên, cái này chân truyền đệ tử cũng bởi vì tìm được tà thần tộc chỗ ẩn thân mà đã nhận được thiên hồng môn ngợi khen, hay là giải thưởng lớn, đối với hắn ngày sau tu luyện, đem sẽ đưa đến trợ giúp thật lớn tác dụng. Đây là nói sau. Thu được tin tức thiên kiêu nhóm, cũng nhao nhao hành động, nhanh chóng hướng bị phát hiện tà thần tộc chỗ ẩn thân mà đi. Một hồi tuần muốn bắt đầu. Thiên hồng môn ở bên trong, một đạo thân ảnh cũng tùy theo phá không bay vút mà ra. Cửa vào vậy mà ở chỗ này. Nguyên lai cửa vào tại đây dạng địa phương, khó trách khó có thể tìm được. Ta phía trước đi tìm tại đây, đáng tiếc, vậy mà không có phát hiện. Có khoảng cách tương đối gần thiên kiêu, dẫn đầu đổi tới, phát hiện cái gọi là cửa vào về sau, lập tức kinh ngạc lại hối hận không thôi, kinh ngạc tại cửa vào ở chỗ này, hối hận với mình đã từng tìm tòi qua, lại không có tìm được. Nhưng bất kể thế nào nói, đã đến, liền trực tiếp tiến vào A. Không bao lâu, Nguyên Sùng Sơn dã mang theo chính mình tiểu đội, bước vào lòng đất động phủ ở trong, sau đó, tâm ý thiên cung chân truyền đệ tử nhóm, cũng tùy theo bước vào lòng đất động phủ ở trong, Trần Tông bọn người tự nhiên cũng ở trong đó. Cơ hồ, tuyệt đại đa số thiên kiêu nhóm, đều bước chân vào cái này lòng đất động phủ ở trong. Vừa bước vào lòng đất động phủ lúc, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc cùng mờ mịt. Trước mắt thông đạo nhiều lắm, một mắt nhìn đi, bốn phương tám hướng khoảng chừng mấy chục đầu nhiều, mỗi một cái lối đi đều tối như mực, phảng phất sâu không thấy đáy thâm nguyên đồng dạng. Nếu như là có lựa chọn khó khăn chứng người, tuyệt đối sẽ đầu óc choáng váng, không biết nên làm thế nào cho phải, đoán chừng lại ở chỗ này bồi hồi bên trên rất dài một thời gian ngắn. Coi như là không có lựa chọn khó khăn chứng người, vừa tiến vào tại đây, hơn phân nửa cũng là lên giá phí một ít thời gian cùng tâm tư để suy nghĩ, nên đi cái đó một cái phương hướng. Ngọc Vô Hà nhíu mày, Hạ Dĩnh Phỉ thì là vẻ mặt mê mang bộ dạng, nàng lại lần nữa phạm mơ hồ, Tạ Cương không nói gì thêm, nhưng cũng là cao mày bộ dáng, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm cái gì lựa chọn mới tốt. Trần Tông lông mày giãn ra, cũng không có suy nghĩ quá nhiều, bởi vì tình huống rất đơn giản, tự là hơn 10 đầu thông đạo, như vậy cái đó một đầu thật sự, khó mà nói, khuyết thiếu đầy đủ tin tức, cũng khó có thể hoàn toàn cảm ứng dưới tình huống, chỉ có thể vào đi tùy cơ hội lựa chọn. Vô luận làm cái gì lựa chọn, có khả năng đúng, cũng có khả năng là sai. Như vậy, không cần lo ngại. Trần Tông trực tiếp làm ra lựa chọn, dựa vào thói quen của mình cùng trực giác, đi về hướng trong đó một cái lối đi, Ngọc Vô Hà ba người tự nhiên cũng lập tức đuổi kịp. Giờ này khắc này, Trần Tông tiểu là đội trưởng, ba người bọn hắn tiểu là đội viên đi theo đội trưởng hành động, lại chính xác bất quá rồi. Thông đạo hắc ám một mảnh, cho người một loại tạm thời mở đi ra cảm giác, đi tới, Trần Tông lại phát hiện mấy cái đường rẽ, lựa chọn một đầu về sau, lại phát hiện mấy cái đường rẽ. Nói ngắn lại, tiểu là không ngừng xuất hiện đường rẽ, hơn nữa, rất nhiều đường rẽ hội giúp nhau giao thoa, ở vào một loại tuần hoàn mà hỗn loạn quy tích, sẽ để cho người ở trong đó mất phương hướng, tìm không thấy đường ra. Trần Tông bọn người cũng ý thức được không đúng, cảm giác, cái này giống như là một cái bẫy. Một cái tà thần tộc đảo tốt chờ nhân tộc thiên kiêu nhóm tiến vào bấy giờ, không, nhân tộc thiên kiêu nhóm đã tiến nhập bấy dập ở trong. Không chỉ là Trần Tông nghĩ như vậy, mặt khác thiên kiêu nhóm, cũng nhao nhao trước sau toát ra nghi vấn. Chẳng lẽ, tại đây cũng không phải tà thần tộc chỗ ẩn thân, mà là tà thần tộc cố ý làm ra đến bấy dập, mục đích đúng là đem nhân tộc thiên kiêu nhóm hấp dẫn tiến đến, lại một mẹ hốt gọn bấy dập. Nhân tộc thiên kiêu nhóm, hoan nghênh các người đến. Rất đột nhiên. Một đạo tựa hồ mang theo vài phần tà ý thanh âm vang lên, trực tiếp tại sở hữu thông đạo đường rẽ nội vang lên, truyền vào mỗi người trong thai, tại đây, chính là các ngươi chỗ phải tìm thuộc tại chúng ta thánh tộc đại bản doanh. Đằng sau những lời này, tại trình độ nhất định bên trên bỏ đi trong mọi người tâm nghi kỵ, nhưng là có người không tin. Mặc kệ tướng tín vẫn là chưa tin, cũng đã tiến vào tại đây rồi. Ta, chính là các ngươi sở muốn tìm thánh tộc điện hạ. Tiếp được đi, bổn tọa sẽ cùng các ngươi chơi một hồi trò chơi. Thanh âm, cũng tùy theo yên lặng xuống dưới, không vang lên nữa, nhưng mỗi người tộc thiên kiêu trong nội tâm, nhưng có chút phức tạp. Tà thần tộc điện hạ tự mình nói chuyện, muốn chơi một hồi trò chơi, là dạng gì trò chơi? Không biết, nhưng tóm lại không phải cái gì tốt trò chơi, nói không chừng sẽ có chí mạng nguy hiểm. Nhưng thân là thiên kiêu, bản thân đều có được một thân ngông nghênh một lời ngạo khí, làm sao có thể sẽ được mà bị hù sợ, ngược lại lộ ra vài phần chờ mong. Trần Tông bốn người lại gặp vài đầu đường rẽ, thân là đội trưởng. Trần Tông cầm đầu, một bước bước vào, thân hình tại lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó là Hạ Dĩnh Phỉ bước vào, tiếp theo là Tạ vừa bước vào, cuối cùng mới là Ngọc Vô Hà bước vào. Thứ sư tỷ, tam sư tỷ, Tạ Cương. Trần Tông bước vào đường rẽ về sau, lại phát hiện, sau lưng ba người vậy mà không có theo tới, cái này không đúng. Bọn hắn không có khả năng không có theo tới, lại biến mất không thấy. Tư duy hơi chút thay đổi, Trần Tông liền nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chính là bị ngăn rồi, tà thần tộc sử dụng một ít thủ đoạn, đem tiến vào cùng một cái đường rẽ mọi người cho ngăn rồi. Thủ đoạn như vậy nói đơn giản là không đơn giản, nhưng muốn nói khó khăn cũng không tính có nhiều khó khăn. Chương 64, một kiếm hoành đẩy, thượng. Chương 64, một kiếm hoành đẩy, thượng. Đường rẽ hắc ám, một người độc hành. Ý định tiêu diệt từng bộ phận sao? Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, lại không có chút nào sợ hãi, cái này một phần chấn định, nguồn gốc từ tại thiên truy bách luyện tâm cảnh, nguồn gốc từ tại đối với mình thân thực lực tự tin. Eo khóa trường kiếm, Trần Tông không sợ hãi chút nào, một mình đi về phía trước, đồng nhiên, trường kiếm ra khỏi vỏ, vẽ lên một đạo hàn quang, xé rách hắc ám giống như, cũng đem vô thanh vô tức tập sát tới một đạo trắng bệnh hào quang đánh nát. Tuy theo, càng nhiều nữa tập kích xuất hiện, theo bốn phương tám hướng, giống như mưa to xâm nhập giống như giết đến. Mỗi một đạo hào quang đều mang theo đáng sợ đến cực điểm ý lực, càng có một cỗ tà ác đến cực điểm khí tức. Huy kiếm, kiếm quang như phong giống như bế giống như vờn quanh bốn phía, đem hết thể như mưa to hào quang đều chống lại, không cách nào suy giảm tới Trần Tông mảy may. Ta thần tộc điện hạ, loại này thủ đoạn nhỏ cũng đừng có lấy ra rồi. Ngăn trở bốn phương tám hướng hào quang công kích về sau, Trần Tông khẽ cười một tiếng nói ra. Bốn phía không người, nhưng Trần Tông lại cảm thấy, chính mình một câu nói kia, đối phương có lẽ có thể nghe được. Ngươi tiểu là tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử vô song thần kiếm Trần Tông sao? Ta thân điện hạ thanh âm vang lên, tựa hồ tại hỏi thăm, rồi lại có vài phần khẳng định. Phía trước tìm tòi nhân tộc thiên kiêu thần hồn lúc, ta thân điện hạ tiểu đã nhận được nhân tộc một ít chi nhớ, trong đó về lần này tiến vào thiên hồng thế giới bộ phận thiên kiêu tư liệu, nhất là Nguyên Sùng núi cùng Trần Tông, hai người này chính là phân biệt đến từ hai đại thánh địa đạo tử, bất luận là thân phận còn có thiên tư đều không giống bình thường. Chính là lần này một đám thiên kiêu chính giữa người nổi bật. Người như vậy tộc đỉnh tiêm thiên kiêu mới có tư cách trở thành hắn thánh tộc điện hạ đối thủ, nhưng có thể trở thành hay không đối thủ chân chính, nhưng vẫn là muốn nhìn đối phương năng lực. Thanh danh vang dội cũng không có nghĩa là thực lực cũng rất mạnh đại. Ngươi là muốn cùng ta một quyết sinh tử đi? Trần Tông tư duy một chuyện, lập tức nắm chắc đến tà thần điện hạ ý niệm trong đầu, cái kia thì tới đi, không cần phái con sâu cái kiến đi tìm cái chết. Ha ha ha ha, không tệ, rất có khí thế, cũng rất có tự tin. Trần Tông đáp lại để cho tà thần điện hạ nao, chợt nở nụ cười, bổn tọa ngay ở chỗ này chờ ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng đổi tới. Tà thần điện hạ cũng không bị kích, ngược lại đáp lại Trần Tông nói. Tà thần điện hạ thanh âm yên lặng xuống dưới, Trần Tông phát hiện phía trước, có một đạo thân ảnh nhoáng một cái, ngay lập tức tới gần, trực tiếp buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm một kích, phảng phất tồi sơn hủy nhạc giống như, mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực. Tà thần cánh tay. Đây là tà thần tộc thi triển ra tà thần cánh tay một kích, không chỉ có như thế, còn thi triển tà thần tộc võ học, khiến cho tà thần cánh tay càng thêm cuồng bạo, uy lực càng tăng kinh khủng. Một kích này, trực tiếp mang theo một cỗ kinh khủng đến cực điểm quyền áp, đập vào mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông đập vụn tựa như. Đường rẽ hẹp hòi, hai người sóng vai tiểu sẽ có vẻ chen chúc, một người vừa vặn, nhưng là thật lớn rút nhỏ có thể né tránh không gian, Trần Tông cũng không có né tránh, bởi vì này một quyền uy lực mặc dù rất cường, nhưng không cách nào uy hiếp được chính mình. Kiếm quang lóe lên, một kiếm phá không trực tiếp giết ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm sắc bén uy lực, xỏ xuyên qua hết thảy, xé rách hết thảy. Chạm. Kiếm quang như tàn nguyệt hồ quang, sắc bén vạn phần, dễ như trở bàn tay, lập tức đem cái kia quyền áp xé rách, thế như trẻ che giống như, lại đem cường hoành cuồng bạo tà thần cánh tay nắm đấm mở ra, một đường thẳng lên. Giết. Một kiếm hai phần. Nhưng cái này tà thần tộc thần hồn cũng không đoạt xá, ngược lại dùng tốc độ cực nhanh viễn độn mà đi. Quá mức hắc ám, ảnh hưởng tới Trần Tông ánh mắt cùng cảm giác, liền thần niệm các loại cũng đều đã bị ngăn chặn, thế cho nên Trần Tông không có kịp thời kịp phản ứng, đem cái kia tà thần tộc hồn phách phong ấn. Bị đối phương hồn phách đào thoát, Trần Tông lại cũng sẽ không ảo não, cầm kiếm đi về phía trước, không bao lâu, lại có tà thần tộc xuất hiện tập sát tới. Thứ hai tập sát tà thần tộc, chiến lược so cái thứ nhất mạnh hơn không ít, đối với Trần Tông uy hiếp cũng đại đi một tí, nhưng vẫn là bị Trần Tông một kiếm đánh chết. Lần thứ ba tập sát đã đến, có hai cái tà thần tộc, một cái thi triển tà thần trảo, một cái thi triển tà thần cánh tay, thực lực kinh người, Trần Tông ra hai kiếm, đánh chết. Lần thứ tư, thì là bốn cái tà thần tộc tập sát tới, cái chỗ này, ở vào chỗ đường rẽ, càng thêm rộng lớn, bốn cái tà thần tộc liên thủ khăng khít, cho Trần Tông mang đến áp lực gia tăng mãnh liệt, nhưng một phen kịch chiến phía dưới, cái này bốn cái tà thần tộc hay là bị Trần Tông đánh chết. Mà hết thảy này, đều tại tà thần điện hạ chú ý phía dưới. Đúng vậy, những tà thần này tộc, đều là hắn phái đi ra, mục đích đúng là vì thử một lần Trần Tông năng lực, nghe loại làm này tựa hồ rất ngu, phái thủ hạ của mình đi chịu chết, nhưng, chỉ cần thần hồn thoát thân, tà thần tộc tiểu cũng không chính thức tử vong, cho nên hậu quả không có nghiêm trọng như vậy. Hắn muốn thấy rõ Sở Trần Tông thực lực cùng thủ đoạn, biết kia chi kỷ trăm trận trăm thắng. Đã đem cái này vô song thần kiếm cho rằng là đối thủ, đương nhiên không thể có chút khinh thường, bằng không thì khả năng sẽ lật thuyền trong mương, hắn tự tin, lại không tự đại. Đại tế tự, tiếp được đi tiểu đã làm phiền ngươi. Tà thần điện hạ đối với một bên tà thần đại tế tự cười nói. Điện hạ yên tâm, ta lại để cho những cái kia tiểu món đồ chơi xuất động. Tà thần tộc đại tế tự trầm thấp cười cười, xa trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất vài tiếng, có một loại nói không rõ đạo không rõ đặc biệt quy luật, một đạo nặng nề thanh âm tùy theo vang lên, phảng phất cự cổ lôi động giống như, đại địa càng là chấn động không thôi. Một cực lớn bóng đen, cũng tùy theo tà thần đại tế tự sau lưng xuất hiện, từng bước một đi lên phía trước đi. Đánh tan đánh chết thứ 5 sóng tà thần tộc liên thủ vây công, Trần Tông lại đi ra đường rẽ, bước vào một mảnh hắc ám ở trong, tại đây, không còn là đường rẽ, mà là một tòa ánh sáng lờ mờ rộng lớn không gian, là bị người vi mở đi ra sơn động đồng dạng. Tà ác đến cực điểm khí tức tràn ngập tại bốn phía, hóa thành từng đợt tà phong quét mà qua, tí ti âm hàn tràn ngập, phảng phất muốn thổi nhập Trần Tông trong cơ thể, xâm nhập Trần Tông tinh khí thần, đem chi ăn mòn, phá hư. Trên thực tế, ở chỗ này đại thời gian càng dài, đối với nhân tộc ảnh hưởng lại càng lớn, đây không phải là tốt ảnh hưởng, mà là xấu ảnh hưởng. Hoàn cảnh như vậy, càng có lợi cho tà thần tộc thực lực phát huy. Phanh, phanh, phanh. Mặt đất chấn động không thôi, Trần Tông hai con ngươi ngưng trọng, ngưng mắt nhìn mà đi. Chỉ thấy một cực lớn mập mạp thân hình xuất hiện tại trước mắt, chính từng bước một đạp đến, giống như là như núi cao trầm trọng. Đáng sợ đến cực điểm trầm trọng tà ác khí tức mang theo một cỗ mục nát thi mùi thối đập vào mặt tới, phảng phất cuồng phong mang tất cả, gọi Trần Tông thiếu chút nữa hít thở không thông, vội vàng che đậy mất hô hấp. Cũng may, có tu vi hiện tại, hô không hô hấp đều không sao cả, chỉ là một chủng tập quán mà thôi, coi như là không hô hấp, cũng có thể trong người tuần hoàn, sẽ không xuất hiện cái gì chính thức hít thở không thông mà tử vong tình huống, cái gọi là thiếu chút nữa hít thở không thông, cũng chỉ là thân là người một loại cảm giác mà thôi. Bất kể thế nào nói, cái kia chính là rất tối, thanh tuổi đến cực điểm. Che đậy về sau, Trần Tông Tiểu cũng không đã bị cái kia thanh tuổi trùng kích, có chút thời điểm, thanh tuổi cay độc các loại hương vị, cũng sẽ trở thành địch nhân một loại lợi khí, ảnh hưởng đến đối thủ, lại để cho đối thủ không cách nào bảo trì xứng đáng trạng thái, phát huy ra xứng đáng thực lực. Ánh sáng lờ mờ, nhưng Trần Tông hay là nhìn rõ ràng rồi, cái kia một cực lớn mà mập mạp thân hình, chính là một thân cao 5 mét, thể rộng 4 mét quái vật. Thoạt nhìn cùng tà thần tộc có chút tương tự, dựng thẳng đồng, tóc rán, hơn nữa một đầu cánh tay là tà thần trảo bộ dạng, một đầu cánh tay thì là tà thần cánh tay bộ dạng, nhưng toàn thân đều có khâu lại dấu vết. Cảm giác giống như là vô số tà thần tộc thi thể bị xé ra về sau, lại bị chắp vá vá kín lại, nhìn như xấu xí, rồi lại thập phần hợp lý bộ dạng. Tà thần thi lỗi. Đúng là tà thần đại tế tự kế tác. Tà trong thần tộc, cũng là tồn tại một ít tác đồ. Giống như là nhân tộc chính giữa đạo phỉ tội phạm các loại, bị sau khi nắm được, tự nhiên không có cái gì tốt kết cục rồi. Cuồng bạo. Tà ác. Cái này tà thần thi lỗi khí tức khủng bố vô cùng, hắn xấu xí đầu lâu bên trên, con mắt nhiều đến vài chục trích, tứ tán phân bố lấy, phảng phất đem bốn phía hết thảy toàn bộ chuẩn xác rõ ràng bát. Mỗi một con mắt hoặc là hoành lấy hoặc là dựng thẳng lấy, hồng quang lập lòe không thôi, tà ác dị thường, trong đó, tựa hồ có tròng mắt tại chuyển động, cái kia tròng mắt nhìn kỹ lại. Tựa hồ là một cái tà thần tộc bộ dạng, trong mắt có mắt, ngay ngắn hướng ngưng mắt nhìn hướng Trần Tông, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được bay lên một cỗ sởn hết cả gai ốc cảm giác. May mắn không có dày đặc sợ hai trứng, bằng không thì tiểu là toàn thân nổi da gà thậm chí trực tiếp nổ ra. Dù là như thế, Trần Tông cũng cảm thấy da đầu run lên, đây không phải là sợ hãi, mà là một loại nguồn gốc từ tại sâu trong thân thể cảm giác, nhanh chóng điều chỉnh, Trần Tông hai con ngươi khôi phục một mảnh lãnh tịch, ngưng mắt nhìn mà đi. Không sợ hãi chút nào. Vâng. Tà thần thi lỗi đột nhiên một bước ra, trực tiếp tới gần Trần Tông, vừa thô vừa to đến cực điểm tà thần cánh tay đột nhiên nâng lên, ngưng tụ lấy một cỗ kinh khủng vô cùng lực lượng, nổ nát hư không giống như trực tiếp quanh hướng Trần Tông, cả tòa động phủ đều tùy theo chấn động không ngớt, nổ vang thanh âm cũng vang vọng không thôi, qua lại chấn động. Kinh phong đập vào mặt, phong áp kinh người đến cực điểm, phảng phất có thể đem núi cao lăng không phá hủy tựa như, Trần Tông thần sắc bỗng nhiên đại biến. Hảo cường. Như thế một kích uy lực, ít nhất đạt đến đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lược cấp độ. Dù là Trần Tông hiện tại chiến lược còn hơn Di Vãng, cũng không dám có chút thư giãn, cực tâm vô tướng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chạy xuôi, xẹt qua lờ mờ, một kiếm phá không dễ ra. Linh Vũ vô thượng pháp, tâm hỏa thiêu đốt, thái sơ kiếm nguyên thể chi lực, 1 vạn 5.000 m tâm chi kiếm vực. đủ loại lực lượng cũng tùy theo bộc phát. Luyện tâm quy nhất kiếm, kiếm lục. Đây là siêu việt dĩ vãng một kiếm, là Trần Tông cực hạn một kiếm. Sở hữu lực lượng đều ngưng tụ đến một kiếm này ngăn trở, vô cùng sáng chói, vô cùng chói mắt đến cực điểm. Long đất động phủ ở chỗ sâu trong, Tà thần điện hạ cùng Tà thần đại tế tự chính xuyên thấu qua một mặt cực lớn tròn kính, đem Trần Tông một kiếm này thấy rất rõ ràng, một kiếm kia sáng chói cùng chói mắt, lập tức gọi Tà thần điện hạ cùng Tà thần đại tế tự hai con ngươi híp mắt, âm thầm kinh ngạc. Hào kiếm. Tà thần điện hạ không khỏi thở dài, vô song thần kiếm danh tiếng, quả nhiên danh xứng với thực, có tư cách thành vi bản tọa đối thủ. Lời nói mặc dù như thế, nhưng so với điện hạ tới, hay là không nhỏ chênh lệch. Tà thần đại tế tự rất rõ ràng Tà thần điện hạ chiến lực như thế nào, cho nên nói ra. Đại tế tự quá khen. Tà thần điện hạ cười nói, mặc dù nói như vậy, nhưng theo trên mặt của hắn vẫn có thể nhìn ra một vòng tràn ngập tự tin vui vẻ. Hoàn toàn chính xác, một kiếm này hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng đối với Tà thần điện hạ mà nói, hay là không đủ xem, còn thì không cách nào làm gì được hắn. Nếu như cái này vô song thần kiếm cũng chỉ có bực này cấp độ lời nói, căn bản cũng không có tư cách trở thành hắn đối thủ chân chính. Tà thần điện hạ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía mặt khác một mặt tà quang kính, chỗ đó hiện hiện ra, đúng là Nguyên Sùng Sơn thân ảnh. Chương 65, một kiếm hoành đẩy, trung. Chương 65, một kiếm hoành đẩy, trung. Cực hạn kiếm quang, một kiếm ngang trời giết ra, xỏ xuyên qua, xé rách hết thảy, không gì so sánh nổi. Tà thần thi lỗi hung mãnh đến cực điểm, một quyền giống như vẫn thạch thiên hàng, trực tiếp đánh rơi, cuồng bạo vô cùng, hủy diệt hết thảy, lờ mờ bên trong, không khí bị đánh bạo. Hóa thành một mảnh chân không, vô số khí lưu lại từ bốn phương tám hướng mang tất cả trùng kích tới, hình thành từng đạo phong bạo vòng xoáy, gào thét không ngớt, làm cho cả tòa động phủ đều đang chấn động. Một quyền này cùng Trần Tông một kiếm tiếp xúc, thoáng chốc, kiếm quang nghiền nát, nhưng một quyền kia cũng đồng dạng bị xỏ xuyên. Trần Tông thân hình lóe lên, gãy qua một đạo gần như hoàn mỹ đường vòng cung, vây quanh Tà thần thi lỗi sau lưng, một kiếm ngang trời chém giết mà ra, kiếm quang chói mắt cực hạn, hào quang bắn ra bốn phía, lại ngay lập tức tụ hợp, trực tiếp chém về phía Tà thần thi lỗi cổ. Đương mũi kiếm tiếp xúc đến Tà thần thi lỗi cổ lúc, Trần Tông thần sắc hơi đổi. Cứng cỏi. Tà thần thi lỗi màng ra, có một loại khó nói lên lời cứng cỏi, cực hạn cứng cỏi, cho dù là Thái Sơ kiếm nguyên công sắc bén đặc tính, cũng khó có thể tại ngay lập tức đem chi xé rách, bất quá Thái Sơ kiếm nguyên công lực lượng kinh người đặc tính, hãy để cho Trần Tông một kiếm này xé rách Tà thần thi lỗi phòng ngự. Chỉ là, cũng không đem một trong kiếm chặt đứt, mà là chém vào khoảng 1% đã bị chặn. Còn có một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng co rút lại, gắt gao đem Trần Tông kiếm tập trụ, cùng lúc đó, Tà thần thi lỗi Tà thần cánh tay quỷ dị thay đổi, đột nhiên ngang trời giết đến. Vài mét lớn lên Tà thần chảo lợi hại đến cực điểm, đủ để xé rách hết thể cứng rắn, gọi Trần Tông tóc gây đứng đấy, một khi bị chảo ở bên trong, dù là bản thân khí lực cường hành, lực phòng ngự kinh người, cũng không có nắm chắc ngăn trở. Năm ngón tay khấu chặt, đại gân như rồng, lực lượng bộc phát, tùy theo thủ đoạn nhẹ nhàng run lên. Thân kiếm cùng rung động, dùng chấn động chi lực tướng Tà thần thi lỗi chô cổ kẹp chặt lực lượng chấn khai một chút, rút kiếm thoát ly. Thân hình lóe lên, Trần Tông trực tiếp xoáy lên một đạo kiếm quang, lại không co sau này, ngược lại lấn thân mà xuống, tự Tà thần thi lỗi chô cổ bay vút mà qua. Tà thần chảo trường có vài thước, Trần Tông tới gần, lại để cho Tà thần chảo thế công không cách nào triệt để bày ra. Kiếm quang xét qua, đúng lúc là Tà thần thi lỗi vết thương trên cổ chỗ, lại một lần nữa làm sâu sắc miệng vết thương. Tà thần thi lỗi tốc độ phản ứng kinh người, mấy chục chỉ màu đỏ tươi con mắt chuyển động tầm đó, phi tốc tập trung Trần Tông, Tà thần cánh tay vùng, đột nhiên rơi đập, phảng phất một tòa núi lớn chấn áp tựa như, đáng sợ đến cực điểm quyền áp, trực tiếp làm cho mặt đất sụp đổ. Mạnh mẽ phong áp phía dưới, Trần Tông cảm thấy hai mắt cũng khó khăn dùng mở ra. Nhưng, Trần Tông thân pháp thập phần linh hoạt, vượt qua một vòng, không chỉ có tránh đi Tà thần cánh tay cuồng bạo một kích, lần nữa xuất kiếm chém ra. Tà thần thi lỗi lực lượng thập phần cường hành, phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, tốc độ cũng rất nhanh, lực phòng ngự càng là kinh người đến cực điểm, có thể nói là đáng sợ quái vật, nhưng mấy lần giao thủ xuống, Trần Tông hay là phát hiện hắn nhược điểm. Cái kia chính là không đủ mượt mà, hắn động tác mặc dù nhanh, nhưng có chút cứng ngắc, không có người như vậy linh động. Hơn nữa, Tà thần thi lỗi thân hình khổng lồ mập mạp, hơn xa tại Trần Tông, nếu như tướng Tà thần thi lỗi ví von thành một đầu đại tượng, như vậy Trần Tông giống như là báo săn đồng dạng kiện tráng, chỉ cần không bị đánh trúng, không ngừng né tránh, áp dụng chiến thuật du kích, hơn nữa sẽ không tùy ý xuất kiếm, nhưng vừa ra kiếm, thế tất sẽ công kích Tà thần thi lỗi điểm yếu. Ví dụ như cổ, ví dụ như các đốt ngón tay chỗ các loại. Một kiếm không được, vậy thì hai kiếm không được, vậy thì ba kiếm. Dựa vào chính mình không gì so sánh nổi linh hoạt, Trần Tông nhanh chóng tiếp thân chạy, tướng tà thần thi lôi đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Một vĩnh hằng chiến bảo thiên kiêu xâm nhập đường rẽ nội, chiến ý trùng thiên, không ngừng đẩy mạnh. Rất đột ngột, có rất nhỏ mà dày đặc thanh âm truyền đến, càng ngày càng tiếp cận, gọi đầu người ra run lên, nhìn chăm chú nhìn lại, cái này vĩnh hằng chiến bảo thiên kiêu lập tức sắc mặt đại biến. Đó là một mảnh màu đen giống như thủy triều đồ vật, chính bằng tốc độ kinh người điên cuồng tới gần, nhìn kỹ, đây không phải là cái gì thủy triều, mà là từng trích lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen giáp trùng côn trùng, một thân sắc ngoài hắc được tỏa sáng, móng vuốt tựa hồ thập phần lợi hại, càng dài lấy miệng đầy cá mập giống như rậm rạp răng cưa. Chết. Vĩnh Hằng Chiến Bảo Thiên Kiêu chỉ cảm thấy da đầu run lên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, lại cũng không lui lại, chiến ý bộc phát, ngưng tụ tại trong hai tay, đột nhiên phát mà ra. Trường ấn phá không, đuổi giết tới, trực tiếp hoanh kích tại màu đen giáp trùng thủy triều bên trên, lập tức đem chi đánh lui, đánh bay, đánh chết. Chỉ là hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thập tinh cấp chiến lực công kích, đánh chết màu đen giáp trùng vậy mà thập phần có hạn, bất quá mới là phía trước nhất vài chục trích mà thôi. Nhưng cái này vài chục trích đối với cái kia màu đen thủy triều giống như giáp trùng lưu, bất quá chỉ là không có ý nghĩa một bộ phận, giống như là trong hồ nước một chén nước. Rầm rầm rầm. Một trường ngay sau đó một trường không ngừng oanh kích mà ra, trường trường tương liên, giống như giang hà sóng cả không ngớt không dứt, tiếng thét không ngừng vang lên, giống như là thủy triều mãnh liệt bành trướng tựa như. Một đám lại một đám giáp trùng bị oanh giết, mỗi một lần đều có vài chục trích giáp trùng tử vong, chỉ là tử vong giáp trùng lại sẽ ở lập tức bị đến tiếp sau vượt qua giáp trùng chỗ bao phủ. Tới gần, màu đen thủy triều giống như giáp trùng tới gần vĩnh hằng chiến bảo thiên tiêu, tốc độ cực nhanh, làm người nghe kinh sợ, coi như là muốn rút đi cũng không còn kịp rồi, trực tiếp bị bao vây lại, bò đầy toàn thân. Quyền trưởng chỉ chân các loại hết thảy đều hóa thân thành vũ khí, mang theo một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng, điên cuồng oanh kích giết ra, đem từng đợt rồi lại từng đợt màu đen giáp trùng đánh chết. Sau đó, đã có thê lương bi thảm tiếng vang lên. Đương màu đen giáp trùng thủy triều nhanh chóng lan tràn mà qua, giống như là châu chấu vận chuyển qua giống như, cái kia vĩnh hằng chiến bảo thiên kiêu đã tử vong, chỉ còn lại có một cỗ bị gặm phệ được không thành bộ dáng xương khô, liền nguyên thần đều không có đào thoát. Kiếm sáng long lánh tầm đó, tà thần thi lỗi oanh ra một quyền lại đột nhiên đình trệ, liên tiếp lấy cực lớn nắm đấm cánh tay, đã ở nháy mắt bị chém đứt, trực tiếp truy lạc, hung ác nện mặt đất, phát ra một đạo kinh người tiếng vang. Tiếp theo tức, kiếm quang một phân thành hai, hai phần vi bốn, 4 phần vi 8. Chỉ là nháy mắt, một kiếm tiểu chia ra làm mấy trăm đạo thậm chí hơn 1000 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều sắc bén vạn phần, phảng phất ngưng tụ là thật chất thần binh lưới dao sắc bén đồng dạng, đều rơi vào tà thần thi lỗi khổng lồ kia mập mạp trên thân thể. Hơn 1000 đạo kiếm quang sáng chói đến cực điểm, giống như bầu trời đêm pháo hoa đồng dạng sáng lạ. Kiếm quang còn chưa tiêu tán, Trần Tông cũng đã thu kiếm trở vào bao, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống đất, mũi chân điểm một cái mặt đất, vô thanh vô tức. Cả người như là môn lướt ván giống như, dùng ưu nhã dáng người như phi yến điểm nước tựa như, theo bị hơn 1000 đạo kiếm quang quấn quanh tà thần thi lỗi bên người sẽ qua. Kiếm quang tiêu tán, tà thần thi lỗi vẫn không nhúc nhích, giống như là bị thi triển định thân pháp tựa như, tiếp theo tức, từng đạo vết rách xuất hiện tại tà thần thi lỗi cổ, tứ chi các đốt ngón tay các loại chỗ, nhao nhao lan tràn mở đi ra. Đứt gãy. Phía trước công kích, Trần Tông cường điệu tại tà thần thi lỗi cổ cùng từng cái các đốt ngón tay, theo từng cái góc độ chém vào. Cuối cùng một kiếm hóa thiên kiếm, càng giống là đè sập lạc đà một căn dâm dạ, đem cổ cùng sở hữu các đốt ngón tay toàn bộ đều chặt đứt. Mấy chục khỏa đỏ thâm trong mắt, cũng đồng dạng bị kiếm khí đánh bại, bên trong đồng tử, đồng dạng bị đánh nát. Cái này tà thần thi lỗi, trực tiếp bị Trần Tông phế bỏ. Hảo kiếm pháp. Tà thần đại tế tự thần sắc hiện lên vài phần ngưng trọng. Tà thần thi lỗi là thân thủ của hắn chế tạo ra đến, chiến lược như thế nào, hắn biết rõ. Nhưng hiện tại lực lượng chiếm cứ thượng phong dưới tình huống, lại bị đối phương dựa vào cao siêu kiếm pháp tách rời rồi, bực này kiếm pháp, đích thật là thập phần tinh diệu thập phần cao siêu. Bởi vậy, cũng làm cho tà thần đại tế tự đã biết tà thần thi lỗi điểm yếu, thuận tiện ngày sau cải tiến. Nhưng, tà thần đại tế tự càng cảm thấy hứng thú, lại là Trần Tông bản thân, nếu như có thể bắt lấy người này, cũng đem chi tiến hành cải tạo lời nói, có lẽ, sẽ trở thành làm một cái thật tốt trợ lực. Trần Tông vốn là khôi phục lực lượng về sau, lại tiếp tục đi tới. Bước vào một đầu mới đường rẽ ở trong, vẫn là một đầu tương đối hẹp hòi đường rẽ. Đường Trần Tông tiến lên một nửa tả hữu, nhạy cảm hai lỗ tai chợt nghe đến nhỏ vụn thanh âm vang lên, giống như là cái gì tiểu côn trùng đi đứng xẹt qua thổ địa thanh âm, thoáng chốc, rậm rạp chẳng chịt nối thành một mảnh, gọi đầu người ra run lên. Trần Tông mắt lợi hại đến cực điểm, ngưng mắt nhìn tầm đó liền chứng kiến, một hồi màu đen thủy triều quần quận tịch cuốn tới, tốc độ cực nhanh, còn hơn chính mình. Đây không phải là cái gì nước, mà là từng trích lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen giáp trùng, kinh người thị lực lại để cho Trần Tông thấy rõ ràng màu đen giáp trùng bộ dạng. Màu đỏ tươi hai mắt, một chỉ một sừng, giống như răng cưa rậm rạp hàm răng, lợi hại sáu chân. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lại để cho Trần Tông hoảng sợ, không chút do dự, lập tức bước ra lui về phía sau. Nhưng, màu đen giáp trùng tốc độ quá nhanh, còn hơn Trần Tông rất nhiều, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không kịp rút khỏi đường rẽ. Huy kiếm. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp giết ra, rơi vào phía trước nhất màu đen giáp trùng trên người, sắc bén đến cực điểm kiếm kình lập tức đem màu đen giáp trùng kinh người giáp sát xé rách, đánh chết. Chỉ là Trần Tông khẽ cho mày, một kiếm này trô đánh chết màu đen giáp trùng, bất quá mới lên trăm mà thôi, so dự kiến càng thiếu, nói rõ màu đen giáp trùng lực phòng ngự so với chính mình tưởng tượng càng mạnh hơn nữa. Chạm chạm chạm. Chỉ là nháy mắt, vô số kiếm quang chém giết mà ra, mỗi một đạo kiếm quang cũng có thể chém giết trên trăm giáp trùng, rậm rạp chẳng chịt kiếm quang liên tục không ngừng, tướng giáp trùng không ngừng chém giết. Giáp trùng tốc độ cực nhanh, phi tốc tới gần, hung hãn không sợ chết, mà Trần Tông huy kiếm tốc độ cũng là cực nhanh, kiếm quang liên tục mà cuồng bạo, vẫn còn như cuồng phong giống như mưa to, trong lúc nhất thời, giáp trùng vậy mà không cách nào chính thức tới gần, che giả măng mọc đi vào tử vong. Màu đen giáp trùng số lượng rất nhiều, tối thiểu có vài chục vạn chi cự, mặc dù như thế, cuối cùng nhất, cũng không có bất kỳ một chỉ màu đen giáp trùng có thể chính thức chạm đến Trần Tông thân hình, khoảng cách gần đây, tự là cách xa nhau 2m. Đúng lúc là một kiếm kéo dài phạm vi. Điểm giết. Cuối cùng một chỉ giáp trùng tại Trần Tông dưới thân kiếm bị đánh chết. Một mắt nhìn đi, rậm rạp chẳng chịt đều là màu đen giáp trùng thi thể, tản mát ra một cỗ khó nói lên lời hôi chua hương vị, đầy tràn toàn bộ đường rẽ, làm cho người buồn nôn. Huy kiếm, bổ ra một đầu giáp trùng thi thể thông đạo, Trần Tông thân hình một cuốn, hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc xẹt qua. Một màn này, toàn bộ đều rơi vào Tà Thần Đại Tế tự quan sát. Nhưng Tà Thần Điện Hạ lại không có chứng kiến, bởi vì hắn đã theo dõi Nguyên Sùng Sơn. Tại hắn xem ra, Nguyên Sùng Sơn mới có tư cách trở thành hắn đối thủ chân chính, dù sao Nguyên Sùng Sơn tu vi cao hơn Trần Tông, hắn chiến lực hay là muốn còn hơn Trần Tông. Dựa vào một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng, Nguyên Sùng Sơn đánh bại trùng trùng điệp điệp trở ngại, cuối cùng nhất, bước ra cái kia một đầu đường rẽ, đi vào lòng đất động phủ chỗ sâu nhất, cũng chính là Tà Thần Điện Hạ cùng Tà Thần Đại Tế tự nơi ở. Chương 66, một kiếm hoành đẩy. Hạ. Chương 66, một kiếm hoành đầy, hạ. Không hổ là bổn tọa coi trọng đối thủ, có thể cái thứ nhất tìm tới nơi này. Tà Thần Điện Hạ vỗ tay, trên mặt nụ cười giả tạo ngưng mắt nhìn Nguyên Sùng Sơn cái kia cường tráng đến cực điểm thân hình. Tà Thần Điện Hạ. Nguyên Sùng Sơn thanh âm trầm thấp, phảng phất nặng nề sấm sét cuồn cuộn, hai con ngươi tinh mang nội liễm, phảng phất hai khỏa tiểu mặt trời ẩn chứa tại đáy mắt tựa như, rừng rực vô cùng, chiếu rọi bát phương. Chợt lại nhìn về phía cái kia một ngồi y liễu nguyên cao lớn cường tráng thân ảnh, Tà Thần Đại Tế tự. Ha ha ha ha. Nguyên Sùng Sơn không khỏi cười ha hả, có loại khó nói lên lời thoải mái, tốt, phi thường tốt, đã lại để cho bản đạo tử trước tìm được các ngươi, cái kia tiểu là cái bất hạnh của các ngươi, bản đạo tử muốn vi thiên hồng thế giới những bị kia các ngươi hại chết đồng bào báo thù rửa hận. Trịch địa hưu thanh, âm thanh như lôi đỉnh cuồn cuộn, chấn nhiếp si mị vong lượng. Khoác lác không chỉ nói quá sớm. Tà Thần Điện Hạ lại là mỉm cười, Tà Thần Đại Tế tự chỉ là nhìn hắn một cái, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trong đó một mặt tà quan kính, thượng diện hiển hiện ra, rõ ràng là Trần Tông. Nguyên Sùng Sơn cũng nhìn thấy rất nhiều mặt tà quan kính, cũng chú ý tới Tà Thần Đại Tế tự chính chằm chằm vào hiện ra Trần Tông cái kia một mặt tà quan kính, lập tức sắc mặt trầm xuống, có một loại bị khinh thị cảm giác, lại để cho hắn tức giận. Bộc phát, mạnh mẽ đến cực điểm khí tức tại nháy mắt phóng lên trời. Phảng phất có một cao lớn hư ảnh chiếm giữ, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, như núi như nhạc, nguy nga hùng hồn. Tùy theo, Nguyên Sùng Sơn một quyền đảo ra, quyền kinh như rồng xuất uyên giống như, mang theo cuồng bạo đến cực điểm bá đạo lực lượng, oanh hướng Tà Thần Điện Hạ. Một quyền này, đương toàn lực mà làm, siêu việt đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp, bước vào thập nhị tinh cấp cấp độ. Thân là cự nguyên tử cực điện thứ ba đạo tử, hay là được vinh dự tam đại đạo tử chính giữa thiên phú kẻ cao nhất, Nguyên Sùng Sơn cũng là mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Một thân chiến lược so về cùng Trần Tông quyết đấu lúc, còn mạnh hơn không ít. Thập nhị tinh cấp. Giờ này khắc này Nguyên Sùng Sơn, hoàn toàn tiểu là thập nhị tinh cấp chiến lược, mà cái này, chính là của hắn thông thường chiến lược. Một quyền oanh ra, đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng lực trường dung hợp, đánh nát hư không giống như, gọi Tà Thần Điện Hạ thần sắc đống nhiên biến đổi, ẩn ẩn có vài phần kiên kỵ. Như thế một quyền, cuồng bạo mà bá đạo, nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối không dễ chịu, Tà Thần Điện Hạ cũng tự phó dựa vào phòng ngự của mình. Ngăn không được một quyền này, cho nên, hắn không có đứng đấy bất động, mà là một quyền tùy theo hoanh ra. Nhìn như hời hợt một quyền, thực sự ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm tà ác lực lượng, một quyền oanh ra, tựa hồ có vô tận oan hồn gào thét tựa như, thẳng muốn đem người tốn xuống địa ngục. Dễ như trở bàn tay một quyền. Tà ác vô cùng một quyền. Hai đấm tại nháy mắt va chạm, có chút dừng lại, tiếp theo tức, liền hóa thành một cỗ diệt thế như gió bão nổ, vô tận hủy diệt gợn sóng trùng kích mà qua, trực tiếp đem tứ phía văng tung tóe. Nguyên Sùng Sơn âm thầm kinh hãi, cái này tà thần điện hạ một quyền trong chỗ mang theo lực lượng, hảo cường hảo cường, nhất là cái kia một cỗ tà ác lực lượng, càng là tràn đầy kinh người xâm lược tính chất, trực tiếp muốn giải khai lực lượng của hắn chống cự, ăn mòn đến cánh tay của hắn ở trong, thập phần khó chơi. Tà thần điện hạ cũng là thần sắc hơi đổi, chỉ cần cảm thụ không có chuẩn như vậy xác thực, chỉ có tự mình tiếp xúc đến nháy mắt tài năng minh bạch, Nguyên Sùng Sơn một quyền kia chính giữa ẩn chứa lực lượng, hạng gì hùng hồn, hạng gì cuồng bạo, hạng gì bá đạo. Cảm giác giống như là một tòa núi cao lực lượng ngưng tụ đến trong một quyền tựa như, đem cánh tay của mình đánh cho rung rung không thôi, từng đợt đau đớn, giống như là muốn bị đánh nát. Không hổ là có núi vương danh xưng. Đến đây đi, để cho ta thỏa thích một trận chiến. Ta thân điện hạ chiến ý bừng bừng phấn chấn. Phía trước, hắn đi tìm một ít nhân tộc thiên tiêu, kết quả liền tạm được đều không tính là, quá yếu, không cách nào cho hắn mang đến chút nào uy hiếp, một chút đều khó có khả năng. Cho tới bây giờ, Nguyên Sùng Sơn đã đến. Bực này cường đại chiến lực, gọi nổi lên tà thần điện hạ chiến ý. Tà ác lực lượng bộc phát, tà ác khí tức lan tràn, bao phủ bốn phía, tà thần điện hạ thân hình cũng nhanh chóng phồng lên. Tà thần hóa. Huyết mạch của hắn phi phàm, cùng bình thường tà thần tộc không giống với, có thể tùy ý chuyển biến ngoại hình của mình, nhưng chỉ có chân thân mới có thể hoàn toàn phát huy ra hắn toàn bộ lực lượng uy năng. Tà thần hóa về sau, tà thần điện hạ thân hình cao tới 3m, tóc rắn cuồn vũ, một đôi dựng thẳng đồng ngưng mắt nhìn tầm đó. Tràn ngập ra vô cùng kinh người lạnh như băng rét lạnh, mi tâm càng hiện ra một đạo khe hở, giống như là một chỉ khép kín con mắt. Nguyên Sùng Sơn quát lên một tiếng lớn, khủng bố lực lượng trực tiếp bộc phát, nguyên bản cường tráng thân hình, giống như là thổi hơi tựa như nhanh chóng bành trướng, mỗi một đầu đại gân mỗi một khối cơ bắp đều nhô lên, bắn ra ra vô cùng lực lượng kinh người, một tầng nhàn nhạt hồng quang tại màng da bên trên sinh sôi, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, hóa thành nhất trọng vầng sáng. Cự Nguyên Bá Thể, vẫn là đệ nhị trọng. Nhưng so với trước kia, lại tựa hồ như mạnh hơn vài phần. Bởi vì lúc trước hắn cùng với Trần Tông một trận chiến lúc, đã hạn chế tu vi của mình, đã ở trình độ nhất định bên trên đã hạn chế Cự Nguyên Bá Thể uy năng, hiện tại thì là uy năng toàn bộ triển khai. Cự Nguyên Bá dưới hạ thể, Nguyên Sùng Sơn thân hình bành trướng đến 2m độ cao, mỗi một khối cơ bắp đều cao cao nhô lên, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng. Chiến lực toàn bộ triển khai. Bất luận là Nguyên Sùng Sơn hay là Tà Thần Điện Hạ, đều trực tiếp buộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Đây là cuộc chiến sinh tử, mà không phải luận bàn, thời gian kéo dài được càng lâu càng là bất lợi. Đương nhiên, đây là đối với nhân tộc mà nói. Tà thần điện hạ cũng đồng dạng có tà thần chảo cùng tà thần cánh tay hai chủng năng lực, hơn nữa, còn đem cái này hai chủng năng lực hối tụ ở một trong tay, dùng tà thần cánh tay cuồng bạo huy năng đến khống chế tà thần chảo kinh người sắc bén, uy lực của nó lập tức tăng gấp đôi. Chiến. Kịch liệt đến cực điểm chiến đấu, cuồng bạo vô cùng chiến đấu. Đánh cho thiên sụp đổ địa lôi một loại, nhưng, có mạnh mẽ dư ba quét ngang mà ra, doanh hướng tà thần đại tế tự lúc, chỉ thấy tà thần đại tế tự xà trượng đột nhiên va chạm mặt đất, trực tiếp khuyết tán khai nhất trọng trọng gợn sóng, hóa thành hư không rung động giống như, tướng tà thần đại tế tự bốn phía đều vần quanh, hóa thành một đạo trong suốt vỏ trứng gà đồng dạng. Đáng sợ trực tiếp sóng xung kích trực tiếp rơi vào tầng kia hình bầu dục vòng phòng hộ bên trên, đẩy ra một tầng tầng gợn sóng, phảng phất vô số đá vụn rơi bình tĩnh mặt nước. Trực tiếp đẩy ra vô số nhỏ vụn gợn sóng giúp nhau trùng kích, trở nên càng phát hỗn loạn. Nhưng, vòng phòng hộ cũng không bị kích phá, theo điểm này cũng nhìn ra Tà thần đại tế tự kinh người năng lực. Ngăn trở hỗn loạn sóng xung kích, Tà thần đại tế tự cũng không ra tay phản kích, bởi vì hắn nhìn chằm chằm vào tà quang trong kính Trần Tông, nhìn xem Trần Tông nhất cử nhất động, hơn nữa cho Trần Tông chế tạo các loại phiền toái, kéo dài Trần Tông bước chân, bằng không, Trần Tông đã sớm đến nơi này. Tà thần đại tế tự cho Trần Tông chế tạo phiền toái mục đích chính là muốn bức bách ra Trần Tông thủ đoạn, nhìn càng thêm tinh tường, lại suy nghĩ nên như thế nào bắt sống sau rất tốt lợi dụng. Mặt khác thiên kiêu nhóm, cũng nhao nhao tao ngộ đến tà thần tộc chiến sĩ chặn đường, không ngừng chiến đấu, chiến bại người hậu quả, tự là bị bắt sống, chiến thắng về sau, tắc thì muốn tiếp tục đi tới, lần nữa tao ngộ đến nguy cơ. Cũng may tà thần điện hạ hôm nay cùng Nguyên Sùng Sơn kịch chiến không ngớt, mà tà thần đại tế tự chủ phải chú ý lực đều tập trung ở Trần Tông trên người, vô hình chính giữa. Rất lớn trình độ bên trên chậm lại những người khác áp lực, bằng không bị bắt sống người hội thêm nữa. Cự Nguyên Bá dưới hạ thể Nguyên Sùng Sơn, một thân lực lượng cùng tốc độ cùng với phòng ngự tăng vọt, nhất là phòng ngự, quả thực là không biết đau đớn đồng dạng, tà thần điện hạ công kích trực tiếp rơi vào hắn trên người, căn bản không cách nào đem chi đánh lui. Nhưng, Nguyên Sùng Sơn công kích rơi vào tà thần điện hạ trên người, cũng đồng dạng bị thứ nhất thân vảy rắn giống như áo giáp chống cự suy yếu, khó có thể suy giảm tới đến thân thể của hắn. Đây là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu. Một kiếm giết ra màu đen giáp sắc trùng chiều, Trần Tông lại gặp phải lựa chọn, ba đầu đường rẽ xuất hiện tại trước mắt. Trần Tông cũng không biết, đây thật ra là tà thần đại tế tự như vậy thủ đoạn, đương Trần Tông lựa chọn trong đó một đầu đường rẽ bước vào, song hành tiến một thời gian ngắn về sau, ầm ầm thanh âm rất đột ngột vang lên, theo xuất hiện đến trở nên kịch liệt, chẳng qua là ngắn ngủn một hơi thời gian mà thôi. Trần Tông đồng tử lập tức phóng đại. Chỉ thấy phía trước, một quả cực lớn màu đen viên cầu chính bằng tốc độ kinh người nhấp nhô lấy trùng kích tới, cái kia viên cầu tựa hồ vô cùng trầm trọng, lại nhanh như tia chớp nhanh chóng, mang theo lạnh như băng đến cực điểm cuồng bạo vô cùng khí tức trùng kích mà đến, ý đồ đem Trần Tông trực tiếp nghiền áp. Huy kiếm, kiếm quang phá không giết ra, trực tiếp đánh trúng cái kia phi tốc nhấp nhô như thiểm điện nhanh chóng viên cầu. Nhưng kiếm quang đánh trúng viên cầu nháy mắt, không chỉ có không có đem chi đánh nát, ngược lại bị nghiền ép tới nghiền nát. Trần Tông đồng tử có chút co rút lại, lần nữa huy kiếm, một đạo lại một đạo kiếm quang phá không giết ra, mỗi một đạo kiếm quang chạm kích tại nhấp nhô viên cầu bên trên, tuy nhiên cũng bị viên cầu trực tiếp nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tung tóe bắn ra. Viên cầu càng ngày càng tiếp cận, đáng sợ đến cực điểm khí tức gáp bách tới, gọi Trần Tông hít thở không thông, có một loại tai họa ngập đầu cảm giác. Nhưng Trần Tông cũng không lui lại, hai con ngươi ngưng tụ, tinh mang bắn ra bốn phía, hít sâu một hơi, một thân lực lượng tại nháy mắt toàn bộ bị điều động, vô tận kiếm quang cùng vô tận kiếm khí cũng tùy theo dung nhập trong một kiếm này. Cực hạn một kiếm, chí cường một kiếm, luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm lũ. Vừa rồi mỗi một kiếm mặc dù đều bị nghiền nát, thực sự gọi Trần Tông nắm chắc đến cái kia viên cầu đặc điểm, một kiếm này thì là tất sát một kiếm. Kiếm quang phá không, sáng chói vạn phần, cô đọng đến mức tận cùng, trực tiếp một chút tại nhấp nhô viên cầu một điểm. Thoáng chốc, viên cầu có chút dừng lại, như thiểm điện nhấp nhô tốc độ đã ở lập tức một trầu, dùng Trần Tông một kiếm kia vi điểm rơi trung tâm, từng đạo vết rách vốn lượn lấy nhanh như tia chớp nhanh chóng lan tràn mở đi ra, trong nháy mắt, trải rộng chỉnh khỏa viên cầu, tiếp theo tức, viên cầu nghiền nát, hóa thành trên đất đá vụn. Cái này viên cầu nhấp nhô, kỳ diệu đem công kích tới lực lượng tháo bỏ xuống, Trần Tông liên tục huy kiếm, mặc dù bị viên cầu không ngừng nghiền nát, thực sự thăm dò ra ảo diệu bên trong. Cuối cùng một kiếm toàn lực bộc phát, trực tiếp hiệu quả, đem viên cầu đánh bại, đánh nát, hóa giải nguy cơ. Một màn này, tự nhiên cũng đã rơi vào tà thần đại tế tự trong mắt, lại để cho hắn càng thêm kinh ngạc, cũng càng thêm kinh hỉ. Như thế thiên kiêu, đích thật là rất kinh người, hẳn là nhân tộc chính giữa cao cấp nhất thiên kiêu a. Nếu là đem chân mượt bắt về sau, lúc này lấy bí thuật đem chi luyện chế thành chính mình tà thần linh lỗi, thành vì chính mình cực kỳ có lực cánh tay trái bờ vai phải. Dưới tiếp như vậy đi. Chính là cuối cùng một khảo nghiệm người này là hay không thật sự có tư cách, bị chính mình thi triển cao nhất tà thần bí thuật luyện chế thành chính mình đệ nhất linh lỗi. Tà ảnh, nên ngươi xuất thủ. Tà thần đại tế tự xà trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất, đồng thời thấp giọng nói. Là, một đạo thân ảnh, phảng phất vượt qua thời không giống như, trống rông xuất hiện tại tà thần đại tế tự bên cạnh thân. Chương 67, một kiếm hoành đẩy, cuối cùng. Chương 67, một kiếm hoành đẩy, cuối cùng. Đó là một đạo không chân thực thân ảnh, xuất hiện nháy mắt, lập tức ngưng thực, nhưng cực kỳ ngắn ngủi, đáp lại tà thần đại tế tự một câu, lại phóng ra một bước, phảng phất mang theo vô tận khói thuốc súng giống như, thân hình lại lần nữa trở thành nhạt, trở nên hư ảo, chui vào hư vô bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác một bên, thi triển cự nguyên bá thể Nguyên Sùng Sơn cùng hiện lộ ra tà thần chân thân tà thần điện hạ vẫn kịch chiến không ngớt, nghiễm nhiên đạt đến kịch liệt nhất thời điểm. Trần Tông lướt qua trên đất đá vụn, sau đó không lâu đi ra đường rẽ, bước vào chính là một tòa khoảng không động phủ. Đống nhiên, Trần Tông phóng ra một bước thu hồi, dùng kinh người vô cùng tốc độ cùng cực hạn linh hoạt lui về phía sau, chuyển rời. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một vòng màu đen hư ảnh cũng tùy theo theo một bên miệng vỡ ám sát mà ra, vô thanh vô tức, khó lòng phòng bị, chỉ là thiếu một ít, có thể đem Trần Tông đâm thủng. Cái kia một vòng màu đen hư ảnh tràn ngập ra tí ti âm hàn khí tức, gọi cảm giác nhạy cảm Trần Tông khắp cả người phát lạnh. Một kích không trúng. Màu đen hư ảnh lại chui vào hư vô bên trong. Trần Tông đứng lại, hai con ngươi lợi hại đến cực điểm, tinh mang bắn ra bốn phía, ngóng nhìn bốn phía, thần niệm cũng tùy theo tràn ngập ra đi, lại không có phát hiện bất luận cái gì tung tích. Nhưng, Trần Tông càng chủ yếu thủ đoạn, lại là kiếm vực, đặt tới đệ nhị trọng tâm chi kiếm vực. Tâm chi kiếm vực quen thuộc lan tràn, trực tiếp đem trọn tòa trong động phủ bộ hoàn toàn bao trùm, cho dù là thành động cũng đồng dạng, đều tại tâm chi kiếm vực bao trùm, thẩm thấu phía dưới. Đệ nhị trọng tâm chi kiếm vực, hắn năng lực tới một mức độ nào đó còn hơn nguyên minh cảnh cấp độ, kiếm vực nội hết thảy đều muốn khó có thể ẩn trốn. Dù là như thế, Trần Tông cũng chỉ là bắt đến một đạo thập phần mơ hồ thân ảnh, thân ảnh kia phảng phất vị vào hư không trong tầng một loại, như là ẩn nút độc xà, tùy thời mà động. Dù là có chỗ phát hiện, Trần Tông thần sắc cũng không có nửa phần biến hóa, tựa hồ không có bất kỳ cảm thấy. Ẩn nút thân ảnh thập phần có kiên nhẫn, vẫn không nhúc nhích, thật giống như một dấu sâu ở trong hư không điêu khắc. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông tại so đấu sức chịu đựng bên trên, tựa hồ nhanh chóng một bậc, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ mong mỏi, hơi không thể tra, lại bị ẩn nút thân ảnh bắt đến. Trần Tông thu kiếm trở vào bao, thu hồi tâm chi kiếm vực, lần nữa mở ra bước chân một bước bước ra, một điểm sơ hở cũng tùy theo xuất hiện. Ẩn nút vào hư không trong tầng thân ảnh cũng bắt lấy cái kia lóe lên tức thì sơ hở, lập tức ra tay. Như là độc xà, bất động thì thôi, khẽ động tiểu là toàn lực mà làm, không lưu chút nào sinh cơ. Một vòng bóng đen như độc thứ giống như, vô thanh vô tức vừa nhanh qua tia chớp, trực tiếp theo hư không tầng sâu ám sát mà ra, ngưng tụ lấy không gì so sánh nổi độc gác gâm hàn lực lượng, lợi hại đến mức tận cùng, phảng phất tuyệt đại thích khách tách ra tánh mạng sáng chói cuối cùng tuyệt sát. Cái kia một sát, Trần Tông chỉ cảm thấy toàn thân phát nhanh, nguyên thần cuồng rung động, liền thần hồn đều chấn động không thôi. Nếu là không có phòng bị, một kích này, đoán chừng hội đã muốn cái mạng nhỏ của mình, nhưng, chính mình làm hết thể cử động, cũng là vì dẫn xuất đối phương, dù sao tâm chi kiếm vực cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, lại không phải thập phần chính xác, hơn nữa, đối phương giấu sâu ở hư không ở trong, công kích của mình, khó có thể đem chi đánh chết, chỉ biết đánh rắn động cỏ. Đã như vậy, muốn đem chi hấp dẫn đi ra, thoát ly trong hư không tầng, rất tốt phản kích. Tiểu là lúc này, vào thời khắc này, ở vào vỏ kiếm ở trong, ngưng tụ Trần Tông một thân lực lượng cực tâm vô tướng kiếm tại nháy mắt thoát vỏ mà ra, trực tiếp bắn ra ra không gì so sánh nổi hào quang, đem bốn phía lờ mờ đều xua tán, giống như một vòng liệt dương giống như điên cuồng thiêu đốt phóng xuất ra cực hạn hào quang, hết thảy cũng không có chỗ ẩn trốn, hết thảy đều cũng bị tăng dã. Cái này kiếm quang quá mức chói mắt, quá mức rừng rực, làm cho phát ra dốc sức một kích tà ảnh cũng kìm lòng không được đã bị một tia ảnh hưởng. Cường giả tranh phong, một tia ảnh hưởng, có thể sẽ cảm thấy thắng bại, sinh tử. Cái này, tự là Trần Tông nên nắm chắc một tia thời cơ. Kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm ánh sáng, một kiếm tuyệt mệnh. Sau phát, lại tới trước. Một kiếm này, trực tiếp đâm vào hư không ở chỗ sâu trong giống như, men theo màu đen độc thứ quy tích, đâm về tiềm phục tại trong hư không tà ảnh. Một kiếm này, thời cơ nắm chắc tinh chuẩn đến mức tận cùng, trốn không thoát cũng ngăn không được. Tà ảnh trực tiếp trúng kiếm, kiếm khí tại ngay lập tức bộc phát. Tàn sát bừa bãi mở đi ra, thế như trẻ che giống như điên cuồng rào sát, tà ảnh rốt cuộc cẩn thân bất trụ, hiện lộ mà ra, nên đón nó, là vô tận kiếm quang. Kiếm quang tàn sát bừa bãi, toàn bộ rơi vào tà ảnh trên người, dù là thân thể của nó cường hành, cũng ngăn không được đáng sợ như thế kiếm quang rào sát. Dù sao tà ảnh phòng ngự năng lực là kém hơn phía trước cái kia tà thần thi lỗi, nhưng nó cũng có tà thần thi lỗi chỗ không cách nào bằng được ưu thế, cái kia chính là ẩn nút năng lực cùng ám sát năng lực, tuyệt đại thích khách giống như. Nhất là công kích của nó, một khi bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, không chỉ có không có đánh chết cái này nhân tộc, ngược lại bị cái này nhân tộc dẫn xuất đến phản giết chết, quả thực thật đáng buồn. Chứng kiến chính mình tỉ mỉ luyện chế ra đến linh lỗi tà ảnh tiểu khinh địch như vậy bị đánh chết, ta thần đại tế tự lại là đau lòng lại là kinh hỉ. Đau lòng là vì luyện chế ra linh lỗi tà ảnh rất không dễ dàng, hao phí không thiếu thời gian cùng tinh lực cùng với bảo vật, hôm nay bị đánh chết. Tương đương lãng phí những thời giờ kia cùng tài nguyên. Kinh hỉ tắc thì là vì hắn đã đem Trần Tông xem vì chính mình linh lỗi, biểu hiện được càng cường, luyện chế thành linh lỗi về sau, sẽ càng kinh người. Đến đây đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta thân đại tế tự thấp giọng lẩm bẩm nói, phảng phất tại triệu hoán Trần Tông tựa như, mà Trần Tông bên thai, cũng vang lên tà thần đại tế tự thanh âm. Thanh âm kia, phảng phất ngay tại bên thai kể ra đồng dạng, coi như cái kia tà thần đại tế tự tiểu ở bên cạnh tựa như. Kiếm trở vào bao. Trần Tông một bên điều tức, nhanh chóng khôi phục lực lượng, một bên mở ra bước chân, lần nữa đi lên phía trước đi, chỗ đó có cửa vào, duy nhất một cái cửa vào, không biết thông suốt hướng ở đâu, nhưng Trần Tông lại sinh ra một loại cảm giác, đi vào lại đi ra ngoài về sau, sẽ đến mục đích cuối cùng nhất đấy, cũng chứng kiến việc này lớn nhất mục tiêu. Tà thần điện hạ, tà thần đại tế tử. Đương Trần Tông bước ra thông đạo lúc, một mắt nhìn đi, liền chứng kiến một tòa cự đại vô cùng động phủ. So với trước trải qua vài tòa động phủ đều muốn cự rất nhiều lần, ít nhất là gấp mấy chục thậm chí hơn trăm lần, có một loại không cách nào hình dung rộng lớn. Hán độ cao, trọn vẹn mấy trăm mét thậm chí hơn 1.000 m, hiện lên hình tròn, Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, lập tức chứng kiến, ở vào cái này cực lớn động phủ trên vách động, có từng tòa lồng giam, bên trong thình lình giam giữ lấy nguyên một đám nhân tộc. Mà phía dưới, tắc thì đứng sừng sững lấy một tòa cự đại 100 mét cao tà thần vương pho tượng, cái kia pho tượng ở vào vạn mét rộng đích tế đàn bên trên, trông rất sống động, phảng phất là một chính thức tà thần vương hóa thân mà thành. Kịch liệt tiếng va chạm không ngừng vang lên, đáng sợ đến cực điểm khí kình bốn phía, gọi Trần Tông cảm thấy kinh hãi không thôi, đó là thập nhị tinh cấp độ chiến lược kịch chiến. Trần Tông một mắt liền nhìn ra, kịch chiến một phương là cự nguyên tử cực điện thứ ba đạo tử, có núi vương danh xưng là Nguyên Sùng Sơn. Mặt khác một phương, Trần Tông chưa từng thấy qua, nhưng khẳng định cái kia chính là tà thần tộc. Hơi suy nghĩ một chút, Trần Tông liền phán đoán thân phận của đối phương, chính là tà thần tộc điện hạ. Xem ra, là Nguyên Sùng Sơn nhanh chân đến trước rồi. Đã như vậy, Trần Tông ánh mắt quét qua, rơi vào cái kia một đạo cách xa nhau tà thần vương pho tượng không xa chỗ cao lớn còn xuống cầm trong tay xà trượng thân ảnh bên trên. Cái này một bộ dáng hoa trang, không có ngoại ý muốn lời nói, có lẽ tiểu là cái gọi là tà thần đại tế tự. Chỉ cần diệt trừ tà thần điện hạ cùng tà thần đại tế tự, thiên hồng thế giới chi hành mục đích, tiểu hoàn thành một nửa a. Nghĩ tới đây, Trần Tông mắt có chút nhíu lại, ánh mắt ngưng tụ, kiếm quang bắn ra bốn phía, xa xa tập trung tà thần đại tế tự, từng bước một tiếp cận, mỗi một bước bước ra, Trần Tông khí thế trên người đều cô đọng một phần, trên mặt đất, tắc thì theo Trần Tông đi về phía trước mà lưu lại một đạo thẳng tắp dấu vết. Giống như lợi kiếm thiết cắt đi ra. Đó là một đạo dấu chân vết kiếm. Dấu chân chỗ chỉ, vết kiếm chỗ hướng. Tà thần đại tế tự mắt hiện ra màu đỏ sậm, có chút điểm màu nâu đậm tán loạn phân bố, thoạt nhìn cho người một loại đục ngầu cảm giác, nhưng không phải mắt mở đục ngầu, mà là một loại cho người mang đến vô hình áp bách thâm trầm. Bị hắn hai mắt dừng ở, Trần Tông cũng sinh ra một loại không cách nào hình dung cảm giác áp bách, cái loại này áp bách, tựa hồ nguồn gốc từ tại sâu trong tâm linh, phảng phất vô hình thiết truy tại hung hăng đánh đồng dạng. Nhưng Trần Tông chỉ là cảm giác áp bách, lại không có sợ hãi, bước chân không có dừng chút nào đốn, tốc độ không tăng không giảm, bảo trì một cái đều tốc độ dẫm trận tại chỗ đi về phía trước, không ngừng tích xúc kiếm thế tăng cường kiếm áp, đương tăng cường đến mức tận cùng về sau, một khi xuất kiếm, thế tất chém ra cực hạn một kiếm. Chỉ thấy tà thần đại tế tự xà trượng nhẹ nhàng nâng lên, lại nhẹ nhàng rơi xuống, mặt đất lại đột nhiên chấn động, giống như là viễn cổ cự thú trà đạp một loại, một cỗ khó nói lên lời lực lượng, lập tức xuyên thấu qua mặt đất. Trực tiếp tại Trần Tông dưới chân vọt lên. Nay lực lượng hùng hồn vô cùng, bá đạo vô cùng, tồi sơn hủy nhạc, ý đồ đem Trần Tông hai chân phế bỏ. Nhưng Trần Tông một cước rơi xuống, kiếm khí kích động, lập tức đem cái kia một cỗ lực lượng chống cự, đánh nát. Tà thần đại tế tự lại nâng lên xà trượng, lúc này đây, lại là ngay cả tục đánh ba lượn, lại phảng phất là hòa hợp một lần tựa như rơi xuống, mặt đất cũng không kịch liệt chấn động, đã có một cỗ quỷ dị gợn sóng tràn ngập ra đi. Chỉ thấy Trần Tông hai chân bốn phía lập tức hiện lên một vòng lục u hào quang, một tầng lại một tầng, cái kia hào quang theo bên ngoài mà nội, nhanh chóng co rút lại, tầng tầng lớp lớp, mang theo quỷ dị mà lực lượng đáng sợ, hóa thành từng đạo vòng tròn co rút lại, muốn đem Trần Tông trói buộc chặt. Trần Tông tay phải chế trụ chuôi kiếm, lợi kiếm ra khỏi vỏ bà thốn, thoáng chốc, một cỗ kinh người mũi nhọn tùy theo chấn động mà ra, hóa thành vô số kiếm khí, quét ngang bát phương. Vô tận kiếm khí tàn sát bừa bãi phía dưới, từng đạo lục u vòng tròn nhao nhao bị đánh nát. Không cách nào trói buộc Trần Tông mảy may, cũng không cách nào ngăn chặn Trần Tông đi về phía trước bước chân. Tà thần đại tế tự lại không có bối rối chút nào, lần nữa nâng lên xà trượng, lúc này đây, nâng lên độ cao vượt qua phía trước rất nhiều, rơi xuống tốc độ nhanh hơn, phảng phất muốn đem mặt đất đục xuyên tựa như. Phình một tiếng, xà trượng đánh rơi, giống như là thiên thạch truy lạc hung ác nện đại địa giống như, không có đục xuyên đại địa, đã có một cố vô hình gợn sóng tại nháy mắt khuyết tán mở đi ra. Răng rắc quỷ dị thanh âm lập tức vang lên. Dầm dạp chẳng chịt, gọi đầu người ra run lên, chỉ thấy Trần Tông bốn phía thổ địa xuống, một chỉ lại một chỉ hiện hồng đỏ thâm yêu dị hào quang cốt chảo nhao nhao chui từ dưới đất lên mà ra, tựa như lệ quỷ lấy mạng giống như, nhao nhao hướng Trần Tông chụp tới. Hai chân thậm chí thân hình, đều là những màu đỏ tươi kia cốt chảo mục tiêu. Mà màu đỏ tươi cốt chảo, nhiều đến mấy chục chỉ. Ẩn chứa tà ác cuồng bạo lực lượng màu đỏ tươi cốt chảo chảo đến, lực lượng kinh người đến cực điểm, lại để cho Trần Tông thần sắc hơi đổi. Nếu như nói phía trước tà thần đại tế tự hai lần ra tay, chỉ là thăm dò tiến hành lời nói, như vậy lúc này đây ra tay, thì là lấy ra thực lực chân chính. Chương 68, chiến lược bộc phát. Chương 68, chiến lược bộc phát. Mấy chục chỉ màu đỏ tươi cốt chảo tràn ngập tà ác đến cực điểm lực lượng, ngay lập tức phá không theo bốn phía phi tốc chụp tới, xoáy lên từng đợt đáng sợ âm hàn phong thái, xâm nhập thẩm thấu, không chỗ nào không có. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng. Nguyên bản rút ra ba thốn kiếm tại nháy mắt hoàn toàn ra khỏi vỏ, vừa mới ra khỏi vỏ, liền tách ra muôn đời trường không giống như hào quang, chói mắt sáng chói đến mức tận cùng, lăng lệ ác liệt sắc bén đến mức tận cùng. Kiếm quang giống như tinh hoàn giống như nổ, chém qua bốn phía, chém qua mấy chục chỉ cốt chảo, lại không có đã được như nguyện đem chi chặt đứt, cốt chảo cứng rắn ra ngoài ý định. Kiếm quang liên tục, giống như nước chảy huyền giống như giang hà sóng cả giống như, trùng trùng điệp điệp không dứt, một lớp ngay sau đó một lớp, mỗi một lớp kiếm quang đều ẩn chứa cực hạn mũi nhọn lợi hại, một đạo không được, vậy thì hai đạo, ngay lập tức hơn 10 đạo trên trăm đạo kiếm dưới ánh sáng, cốt chảo lại cứng rắn cũng chống đỡ không nổi, nhao nhao bị chạm liệt, nghiền nát. Tà thần đại tế tự lần thứ 3 ra tay, cũng bị Trần Tông hóa giải. 100 mét. Trần Tông cùng tà thần đại tế tự tầm đó, cách xa nhau 100 mét, đây là một cái không tính gần nhưng là không tính khoảng cách xa, rơi xuống chân phải có chút dừng lại, thân hình có chút nghiêng về phía trước, phảng phất đem trọng tâm đều đặt ở trên chân phải tựa như, ngón chân cầm chặt mặt đất, chiến trong giày mu bàn chân bên trên, một cây đại gân căng cứng nô lên, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng. Hai con ngươi sảng rộng như kiếm phong giống như, ngưng mắt nhìn tà thần đại tế tự, phảng phất đem chi xuyên thấu. Một thân kiếm thế không ngừng tích lũy, đã đạt đến mức tận cùng, ngưng động thực chất tràn ngập tại Trần Tông bốn phía, hóa thành từng sợi kiếm khí. Tiếp theo tức, phịch một tiếng, lực lượng tại trên chân phải triệt để bộc phát, Trần Tông cả người như mũi tên giống như bay vút mà ra, quanh thân tràn ngập kiếm khí, hóa thành từng sợi xương mù giống như tung bay, tựa hồ bị cuồng phong quét. Tóc dài cuồn vũ, giống như lợi kiếm trường không. Nắm trong tay cực tâm vô tướng kiếm đột nhiên chém ra. Một kiếm chém ngang, cực hạn nhanh, giống như tia chớp giống như cực quang giống như nhanh. Trần Tông đem luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm lục thi triển đến mức tận cùng. Một kiếm này, uy lực của nó đạt tới đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lược cấp độ. Tà thần đại tế tự bay lên một loại phảng phất muốn bị chém đứt cảm giác, kiếm kia uy lực mặc dù chỉ là đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp cấp độ, nhưng không biết vì sao, trong đó mũi nhọn kinh người đến cực điểm. Xa trượng điểm xuống mặt đất, gợn sóng khuyết tán mở đi ra, do dưới lên trên ngược lại cuốn mà lên, tại tà thần đại tế tự đỉnh đầu hội tụ, hình thành một đạo vỏ trứng gà bộ dạng. Hóa thành một đạo vòng phòng hộ đem chi một mực bảo vệ. Trần Tông đem hết toàn lực một kiếm chạm tại vòng phòng hộ bên trên, lập tức bị vòng phòng hộ ngăn trở. Thái sơ kiếm nguyên công lực lượng sắc bén đến cực điểm, có khai thiên tích địa đặc tính, sẽ rách hết thảy, nhưng còn lần này, nhưng không cách nào hoàn toàn hiệu quả, chỉ là cắt nhập một điểm về sau, đã bị vòng phòng hộ kỳ dị lực lượng không ngừng triệt tiêu hóa giải. Không có bất kỳ sự vật là tuyệt đối, huống chi, Trần Tông lực lượng cùng tà thần đại tế tự so sánh với, hay là tồn tại chênh lệch. Đổi thành mặt khác thập nhất tinh cấp chiến lực, một kích toàn lực, liền tà thần đại tế tự vòng phòng hộ ra lông đều không thể phá hư. Chính mình vòng phòng hộ, lại bị cắt nhập một nửa, tà thần đại tế tự càng là kinh ngạc không thôi, bực này lực lượng, quá mức sắc bén, quá mức kinh người rồi. Một kiếm không thể phá vỡ, Trần Tông lập tức chém ra kiếm thứ hai. Kiếm kiếm tương liên, kiếm quang hóa thành một đường, cuối cùng nhất hay là phá vỡ tà thần đại tế tự vòng phòng hộ, ngay lập tức tới gần, một kiếm chém về phía tà thần đại tế tự cổ, muốn đem chi chặt đầu. Xa trượng nhẹ nhàng huy động, trực tiếp chặn đường tại kiếm quang phía trước. Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành cuồng bạo lực lượng, trực tiếp theo xa trượng bên trên bạo tạc, trùng kích tới, cái này một cỗ lực lượng, giống như thái cổ hung thú giống như kinh người, bực này lực lượng, vậy mà so với chính mình còn muốn cường hoành hơn, trực tiếp đem kiếm chấn khai, đem chính mình đánh lui. Mà cái kia xa trượng hiển nhiên cũng không giống bình thường, thừa nhận cực tâm vô tướng kiếm chẳng kích, lại không có chút nào bị hao tổn, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Đánh lui Trần Tông nháy mắt, tà thần đại tế tự xà trượng cũng đột nhiên đánh rơi, đầu rắn một loại đầu trượng hung hăng đánh tới hướng Trần Tông, giống như là độc xà xuất động giống như nhanh chóng, nếu như cự mãng chui từ dưới đất lên giống như hung mãnh, hung ác độc ác. Trần Tông thân hình tại giữa không trung bay ngược, rồi lại mượn lực phát lực, thân hình một cuốn, phảng phất phi yến giống như vượt qua, không chỉ có tránh đi xà trượng hung ác độc ác một kích, trường kiếm chẳng không, xét qua một đạo kinh diệm đến cực điểm hồ quang, giống như chuẩn chuẩn lướt nước ưu mỹ. Rồi lại tràn ngập ra không gì so sánh nổi mũi nhọn, trực tiếp chém về phía tà thần đại tế tự cổ. Một kiếm chặt đầu, bảo đảm nhất. Đến lúc đó cái này tà thần đại tế tự muốn đoạt xá, cũng sẽ bị phong ma chú phong ấn, triệt để giải quyết hết. Nhưng tà thần đại tế tự cũng không phải những bình thường kia tà thần tộc có thể so sánh mô phỏng, nguyên bản cứng rắn đến cực điểm xà trượng tại lập tức, đồng nhiên mềm hóa rồi, giống như là biến thành một đầu như độc xà, rất sống động, phun màu đỏ tươi tim, bộc phát ra tốc độ như tia chớp. Trực tiếp bay nhào hướng Trần Tông, hắn thân hình nhanh chóng vần quanh, không chỉ có ngăn trở Trần Tông chém giết tới một kiếm, càng muốn đem chi cuốn quanh. Trần Tông có dự cảm, một khi bị cuốn chặt lấy, chỉ sợ là khó có thể rút ra, đối với chính mình thập phần bất lợi. Thân kiếm chém, nhìn như hao tổn đem hết toàn lực giống như, nhưng chỉ là biểu hiện giả dối. Trong khoảnh khắc đó, Trần Tông tiểu hóa trọng vi nhẹ, nhẹ nhàng đụng một cái xà trượng, lập tức thể hiện ra không gì so sánh nổi linh hoạt, gián xà trượng hoạt động thân hình không ngừng vờn quanh mà đi. Thẳng hướng tà thần đại tế tự, mặt khác một tay cũng chỉ như kiếm, kiếm khí ngưng tụ, điểm hướng há miệng cắn xé mà đến đầu rắn cằm dưới. Một điểm, Trần Tông chỉ cảm thấy trên ngón tay kiếm khí nứt vỡ, ngón tay càng giống là bị nện búa tựa như, từng đợt đau đớn, phảng phất xương ngón tay vỡ vụn một loại. Cũng may ngăn trở đầu rắn cắn xé, Trần Tông một cước đá ra, đem đầu rắn bị đá chết đi, mũi kiếm dĩ nhiên tới gần tà thần đại tế tự cổ. Nhất tâm đa dụng, hoàn toàn khống chế. Chạm. Một kiếm chém dụng lúc, Trần Tông lại biến sắc, một kiếm này, rơi vào khoảng không. Tà thần đại tế tự thân hình thập phần quỷ dị, tại nháy mắt hóa thật là hư, tránh đi một kiếm này chẳng kích, một tránh đi, phản kích giết đến, cái kia xà trượng trực tiếp hóa thành một đầu cực lớn giống như rắn hổ mang độc xà, chiều cao mấy chục thước, tráng kiện đến cực điểm, tướng tà thần đại tế tự quấn quanh ở bên trong, một mực bảo vệ, cực lớn hình tam giác phảng phất mở ra cánh đầu rắn cao cao nâng lên, nhẹ nhàng đong đưa lấy, không ngừng phun ra nuốt vào lấy màu đỏ tươi tim, một đôi đỏ. Thâm băng lãnh vô tình nghiền nát mắt ngưng mắt nhìn Trần Tông, làm cho Trần Tông không thể ức chế theo thân hình ở chỗ sâu trong sinh ra từng đợt như thủy triều hàn ý. Ở đằng kia một đôi băng lãnh vô tình dựng thẳng đồng ngưng mắt nhìn xuống, Trần Tông thừa nhận lấy áp lực thực lớn, áp lực này, nguồn gốc từ tại thần hồn, nguồn gốc từ tại thân hình ở chỗ sâu trong. Cương hoành đến cực điểm lực lượng chấn động, từ cái này cực lớn độc xà trên người tán phát ra, ngưng tụ làm một cổ, toàn bộ áp bách tới. Thập nhị tinh cấp. Cái này xà trượng hóa thân cực lớn độc xà, thình lình có thập nhị tinh cấp chiến lực, đây mới là tà thần đại tế tự chính thức lực lượng. Tiên bối, chỉ có thể lại mượn lực lượng của ngươi rồi. Trần Tông âm thầm nói ra, thanh âm chỉ có chính mình cùng thần linh ma tâm mới nghe được đến. Thiên hồng thế giới trận pháp có hạn chế lực lượng cấp độ, không cách nào vượt qua nguyên minh cảnh, cho dù là ma tâm thần linh cũng không cách nào đánh vỡ quy tắc này, bởi vì hắn chỉ là đạo tôn cấp cấp độ chiến lực, hơn nữa, còn không phải khi còn sống đỉnh tiêm đạo tôn cấp. Kể từ đó, ma tâm đối với Trần Tông trợ giúp cũng nhận được không nhỏ hạn chế. Bất quá, Trần Tông như trước có thể mượn ma tâm lực lượng, đem chính mình chiến lực tăng lên tới rất cao cấp độ, nhưng vẫn là ở vào nguyên minh cảnh. Thần linh tà pháp. Thoáng chốc, hùng hồn bàng bạc lực lượng, hạo hạo đáng đáng theo ma trong nội tâm mãnh liệt mà ra, giống như nước lũ vỡ đê giống như, đều dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, dung nhập Trần Tông bản thân lực lượng ở trong, thật lớn trình độ tăng lên Trần Tông bản thân lực lượng. Khí tức như điên lan bốn phía, phóng lên trời, chấn động bát phương, tà thần đại tế tự thần sắc lập tức biến đổi, vội vàng chỉ huy cực lớn độc xà trực tiếp đánh giết mà ra, ti ti ti thanh âm phảng phất cự thú gào rú. Thanh hôi hương vị phảng phất một hồi khói đặc cuồn cuộn sông tuôn. Thần vũ khẽ quát một tiếng, Trần Tông hai con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía, phảng phất liệt dương treo trên bầu trời, chiếu rọi thiên địa giống như, tay trái cũng chỉ như kiếm, bôi qua thân kiếm, một cỗ cường hoành lực lượng tùy theo tại kiếm tích bên trên nhanh chóng lan tràn, cho đến mũi kiếm. Kia kiếm quang lạnh thấu xương, giống như tái nhật thần hỏa thiêu đốt không chỉ, tràn ngập ra kinh thiên động địa thần uy. Vô số kiếm khí bừng bừng phân chấn, tại Trần Tông trên người ngưng tụ, hóa thành một cao 10 mét hư ảnh, Trần Tông hư ảnh, hắn động tác thần sắc, cùng Trần Tông giống như lúc. Chỉ thấy cái kia hư ảnh thò tay lăng không một chảo, vô số kiếm khí nhao nhao mãnh liệt mà lên, ngưng tụ thành một đạo trường kiếm hư ảnh, cùng cực tâm vô tướng kiếm giống như lúc. Một màn này, lập tức gọi tà thần đại tế tự mí mắt không tự kìm hãm được nhảy dựng, bay lên một hồi không ổn dự cảm. Lúc này, cực lớn đầu rắn nhanh như tia chớp đánh giết tới, móc câu giống như răng nọc, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp đâm thủng. Rút kiếm. Chém ngang. Kiếm quang phá không, tính cả cái kia cao 10 mét hư ảnh, cũng đồng thời chém ra một kiếm này. Uy thế mênh mông cuồn cuộn, thiên địa đều phân. Một kiếm ra, hắn uy năng vô tận, vô cùng, vô hạ. Tà thần đại tế tự sắc mặt đại biến, liền mặt khác một bên kịch chiến không ngớt Nguyên Sùng Sơn cùng tà thần điện hạ cũng bị kinh động, lập tức dừng tay, ngay ngắn hướng xem đi qua, chứng kiến một màn kia, thần sắc cũng là đống nhiên đại biến. Ra ngoài ý định. Cái này hoàn toàn ra ngoài ý định, ai có thể nghĩ đến. Vô song thần kiếm Trần Tông, vậy mà có thể bộc phát ra như thế uy thế kinh người. Như thiểm điện hung hãn đến cực điểm tàn nhẫn vô cùng đánh giết tới đầu rắn, trực tiếp bị thần vũ hư ảnh một kiếm chém qua, có chút dừng lại, tiếp theo tức, trực tiếp đứt gãy, một kiếm này uy lực, quá mức đáng sợ. Kiếm thế không cần thiết, y lì hành nguyên mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, thẳng hướng tà thần đại tế tự, gọi tà thần đại tế tự thần sắc kinh hãi vạn phần. Chỉ thấy tà thần đại tế tự tay phải hư không một chảo. Bị chém đứt cự xà bỗng nhiên tản mát ra một hồi cường liệt quang mang, phi tốc nhập thủ, một lần nữa hóa thành xà trượng bộ dạng, đột nhiên chấn động, khuyết tán ra trùng trùng điệp điệp gợn sóng lực lượng, lại lần nữa tạo thành vòng phòng hộ. Cái này vòng phòng hộ, lại không là trước kia nhất trọng, mà là thập trọng, một mực tướng tà thần đại tế tự bảo vệ. Kiếm dưới ánh sáng, vòng phòng hộ bị nhất trọng chạm phá, tà thần đại tế tự dựng thẳng đồng trừng lớn, sắc mặt căng cứng, một đầu tóc rắn của vũ, phảng phất sống lại bầy rắn đồng dạng. Hiển nhiên là đem hết toàn lực mà làm. Thập trọng vòng phòng hộ đã ở thần vũ hư ảnh nhất kiếm ở dưới bị toàn bộ đánh bại, nhưng đánh bại thập trọng phòng ngự sau thần vũ hư ảnh một kiếm, uy lực nhưng cũng bị suy yếu rất nhiều, chém giết hướng tà thần đại tế tự lúc, bị tà thần đại tế tự cuối cùng lực lượng bộc phát, huy động xà trượng ngăn trở. Nổ vang một tiếng, kinh động bát phương, tà thần đại tế tự xà trượng trực tiếp rời tay bay ra, toàn bộ cao lớn còn xuống thân hình, tức thì bị chạm kích được bay ngược mà ra, trực tiếp vọt tới cái kia 100 mét cao tà thần vương pho tượng. Chương 69, tà ác lao tủ. Chương 69, tà ác lao tủ. Một kiếm, tà thần đại tế tự bị chạm phi, mãnh lực đụng vào 100 mét cao tà thần vương pho tượng bên trên, nổ ra một ngụm lục hú u máu tươi, thần sắc héo đốn thêm vài phần. Mặt khác một phương, Nguyên Sùng Sơn thụ tà thần điện hạ một kích toàn lực, lập tức bị đánh lui. Cự nguyên bá thể chính là cự nguyên tử cực điện trí cao truyền thừa bí pháp, không phải thông thường thần thông, cho nên thi triển lúc sẽ không ngừng tiêu hao bản thân lực lượng, thẳng đến cực hạn, khó có thể vi kế. Một trận chiến này, kịch liệt đến cực điểm, Nguyên Sùng Sơn là buộc phát ra toàn lực, lại như thế nào đều không thể đem tà thần điện hạ đánh bại. Tà thần điện hạ chiến lực thật là đáng sợ, nơi đây lại là tà thần tộc tại thiên hồng thế giới đại bản doanh chỗ. Đối với tà thần tộc có không nhỏ có ích, đối với nhân tộc không chỉ có không có ích, ngược lại có chỗ hại. Này tiêu so sánh phía dưới, Nguyên Sùng Sơn cự nguyên bá thể rốt cục vẫn phải khó có thể tiếp tục chống đỡ dưới đi, dù sao cự nguyên bá thể mỗi một lần thừa nhận công kích lúc, cũng có thể đem chi chống lại, lại để cho chính mình khó có thể bị thương, sẽ không cảm giác được đau đớn, sẽ không bị đánh lui, dũng chiến không nớt, nhưng, mỗi một lần thừa nhận công kích chỗ tiêu hao lực lượng, thực sự hết sức kinh người. Cường hoành đến cực điểm một kích phía dưới, Nguyên Sùng Sơn bị đánh bay, hai em mở lớn nhỏ cường tráng thân hình nhanh chóng co rút lại đến nguyên bản bộ dạng. Cự nguyên bá thể kết thúc Nguyên Sùng Sơn, thừa nhận một kích kia, cho dù không có bị thương, nhưng bởi vì lực lượng cơ hồ tiêu hao không còn mà sắc mặt tái nhợt, toàn thân mỏi mệt, vừa rồi chiến đấu, cường độ kinh người, không chỉ có muốn công kích, còn thấp hơn tại tà thần điện hạ một thân tà ác đến cực điểm lực lượng ăn mòn thẩm thấu, vô hình chính giữa liên hồi bản thân gánh nặng. Thực lực của ngươi rất không tồi, có tư cách thành vi bản tọa thị vệ. Tà thần điện hạ cho dù cũng tiêu hao không ít lực lượng, nhưng ở chỗ này, lực lượng của hắn khôi phục tốc độ kinh người. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, tà thần điện hạ lại là một kích phát ra, Nguyên Sùng Sơn trên người lập tức có một tầng hào quang tràn ngập ra đi, ngăn trở một kích này, là hộ thân bí bảo. Tà thần điện hạ nao nao, chật, lần nữa ra tay, liên tục oanh kích giết ra, lại bị Nguyên Sùng Sơn trên người hộ thân bí bảo nhao nhao ngăn trở. Nguyên Sùng Sơn đứng tại nguyên chỗ bất động, tùy ý tà thần điện hạ công kích, chỉ dùng cái kia hộ thân bí bảo ngăn trở hết thể công kích, này bí bảo chính là sư môn tặng cho, uy năng kinh người, chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể bị kích phát ra đến. Bằng tà thần điện hạ lực lượng, muốn đem chi đánh bại, rất khó. Hơn nữa, này bí bảo lực lượng kích phát về sau, Nguyên Sùng Sơn có thể không cần để ý, trừ phi muốn đem điểm cuối dừng lại. Thừa dịp hộ thân bí bảo lực lượng vẫn còn thời khắc, Nguyên Sùng Sơn nhanh chóng lấy ra đan dược phục dụng, vận chuyển công quyết, nhanh chóng luyện hóa đan dược lực lượng, khôi phục bản thân tu vi lực lượng. Đợi cho tu vi khôi phục về sau, lại chủ động giải trừ hộ thể bí bảo lực lượng, cùng dưới tà thần điện kia một trận chiến. Vừa rồi giao thủ mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng Nguyên Sùng Sơn thực sự cảm giác được, mình ở kịch chiến chính giữa kích phát một chút tiềm lực, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đương có nắm chắc càng tiến một bước, có được càng mạnh hơn nữa chiến lực. Thập nhị tinh cấp chiến lực, đó là vượt qua cực cảnh chiến lực, đây là một cái gọi chung, hắn cấp độ phạm vi, thậm chí có thể thắng được thập tinh cấp chiến lực đến thập nhất tinh cấp chiến lực khoảng cách. Nếu như muốn đem thập nhị tinh cấp chiến lực tiến hành mạnh phân đích lời nói, còn có thể được chia càng thêm kỹ càng. Luân phiên ra tay, nhưng không cách nào đánh bại Nguyên Sùng Sơn bên ngoài cơ thể hộ thể hào quang, tà thần điện hạ cũng buông tha cho, trực tiếp chuyển di mục tiêu, quanh hướng Trần Tông. Trần Tông một kiếm vung chạm, thần vũ hư ảnh cũng tùy theo một kiếm chém giết mà ra. Bằng Trần Tông lúc này tu vi, có thể mượn thần linh lực lượng thêm nữa, cho nên, chiến lực không chỉ có đạt tới vượt qua cực cảnh thập nhị tinh cấp độ, còn đạt tới trong đó tương đối cường đại cấp độ. Như thế chiến lực, không chỉ có một kiếm đánh bại xà trượng lực lượng, huống chi đem tà thần đại tế tự đánh bay kích thương, hôm nay một kiếm giết ra, trực tiếp đem tà thần điện hạ một kích đánh bại, thế như trẻ che giống như chém giết tới. Tà thần điện hạ sắc mặt đông nhiên đại biến, hú lên quái dị, không chút do dự bay ngược, một kiếm này uy lực quá mạnh mẽ, hắn ngăn không được. Ra ngoài ý định, nguyên lai, cái này vô song thần kiếm mới là mạnh nhất chính là cái kia. Bị thương tà thần đại tế tự cũng không ra tay, ngược lại cầm lại xà trượng về sau, trực diện tà thần vương pho tượng, nhớ kỹ tế văn một loại thần bí lời tiên đoán, cao thấp phập phồng, ẩn chứa một loại khó nói lên lời đặc biệt vận luật, tà thần vương pho tượng trên người xiềng xích lập tức chấn động, liên tiếp lấy bốn phía cây cột, nhao nhao đem cây cột đỉnh quang cầu lực lượng không ngừng dẫn đạo truyền tống tới. Tà ác đến cực điểm khí tức chấn động điên cuồng trùng kích mở đi ra, lập tức đầy tràn toàn bộ rộng lớn động phủ, gọi Trần Tông cảm giác được không hiểu áp lực. Ngưng mắt nhìn Tà Thần Vương pho tượng, Trần Tông không chút do dự huy kiếm, đương đem hết toàn lực. Cao 10 mét thần vũ hư ảnh cũng tùy theo một kiếm vung chạm mà ra, nghiêng hết mọi lực lượng, dùng một kiếm chạm Tà Thần Vương pho tượng, đem chi phá hủy. Trần Tông dĩ nhiên có một loại hiểu ra, cái này Tà Thần Vương pho tượng mới là trọng điểm, Tà Thần Điện Hạ cùng Tà Thần Đại Tế tự nhiên cũng là trọng điểm, chỉ có diệt trừ cái này hai cái trọng điểm, mới có thể phá giải thiên hồng thế giới nguy cơ. Cực lớn kiếm quang dễ như trở bàn tay giống như ngang trời chém ra, trực tiếp chém trúng 100 mét cao Tà Thần Vương pho tượng. Hồng quang bùng lên, tại Tà Thần Vương pho tượng mặt ngoài lập lòe không thôi, ngăn trở cực lớn kiếm quang chẳng kích, thẳng đến kiếm quang tán loạn, cái kia hồng quang cũng chưa từng bị kích phá. Bực này uy năng, gọi Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Tiếp theo tức, chỉ thấy Tà Thần Vương pho tượng hai con ngươi chán bắn ra hai đạo đỏ thấm đến mức tận cùng hào quang, một đạo ngay lập tức phá không bắn về phía Trần Tông, một đạo tắc thì trực tiếp bắn về phía Nguyên Sùng Sơn. Quá nhanh, còn hơn như thiểm điện kinh người tốc độ, Trần Tông căn bản là không kịp né tránh, cái kia hồng quang dĩ nhiên bắn đến. Ngay lập tức, hồng quang nổ, hóa thành càng thật nhỏ 100 đạo, phân biệt tại Trần Tông quanh thân rơi xuống, trực tiếp hình thành một tòa nhà giam giống như, đem Trần Tông vây khốn ở trong đó. Đây là Trần Tông nao nao, lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng kinh người, theo bốn phương tám hướng điên cuồng áp bách tới, không chỉ có đem bốn phía hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, càng là ý đồ đem lực lượng của mình đánh tan. Trần Tông như thế tao ngộ, Nguyên Sùng Sơn cũng không ngoại lệ, đồng dạng bị khốn trụ. Nguyên Sùng Sơn nhưng vẫn là dựa vào hộ thân bí bảo chống lại tà ác lực lượng xâm nhập áp bách, nhưng không cách nào thoát thân. Chạm. Trần Tông một kiếm chém ra, thần vũ hư ảnh cũng tùy theo một kiếm chém ra, mang theo kinh người đến cực điểm sức mạnh to lớn, một kiếm trùng trùng điệp điệp chạm kích tại nhà giam bốn phía cái kia cánh tay phẩm chất hồng sắc quang trụ bên trên, nhưng uy lực này cường hoành đến mức tận cùng một kiếm, nhưng không có đem hắn chạm phá, ngược lại đã bị phản chấn, kiếm quang nghiền nát. Kiếm thứ hai. Kiếm thứ ba. Trần Tông liên tục huy kiếm, một kiếm đón lấy một kiếm chém giết mà ra, nhưng mỗi một đạo kiếm quang đều nghiền nát, căn bản là không cách nào chạm phá nhà giam mảy may. Tà ác lực lượng không ngừng tăng cường, theo tứ phía điên cuồng đè ép áp bách mà đến, làm cho Trần Tông áp lực càng lúc càng lớn. Nguyên Sùng Sơn ra tốc luyện hóa đan dược, khôi phục lực lượng, hộ thân bí bảo tuy còn có thể chống lại, cũng đã phát ra từng đợt kéo kẹt giống như rất nhỏ thanh âm, thập phần chói tai, gọi đầu người ra run lên, làm cho Nguyên Sùng Sơn thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Một khi hộ thân bí bảo phòng ngự bị kích phá, chính mình muốn trực tiếp đối mặt cái này đáng sợ tà ác lực lượng, dựa vào bực này tà ác lực lượng cường độ, chỉ sợ chính mình chống cự chi lực, hội như giấy mỏng giống như yếu ớt, trực tiếp tiểu bị xé nứt, đến lúc đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù nghĩ tới nguy hiểm, nhưng Nguyên Sùng Sơn cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở chỗ này. Chuyện của tui.vn. Phải biết rằng, hắn chiến lược cường hành, hoàn toàn là thập nhị tinh cấp độ, lại có hộ thân bí bảo bản thân. Tại đây dạng một cái không cách nào vượt qua nguyên minh cảnh lực lượng trong thế giới, không thể nghi ngờ là lớn nhất bảo đảm, là hoành hành dựa, nhưng hiện tại, lại muốn bị nghiền đè ép, có nguy hiểm đến tính mạng. Trần Tông không có lại huy kiếm công kích, bởi vì vi công kích của mình, căn bản là không cách nào đánh bại cái này một tòa lao tù. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi luyện chế thành linh lỗi, đến lúc đó, ngươi sẽ không mất đi thần trí, sẽ không mất đi linh tính, ngoại trừ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta bên ngoài. Ngươi bản thân vốn có hết thể đều vẫn tồn tại, ngươi y lý nguyên có thể tu luyện, y lý nguyên có thể trở nên mạnh mẽ. Tà Thần Đại Tế tự thân hình lóe lên, xuất hiện tại đỏ thấm lồng giam bên ngoài, hai con ngươi mang theo một loại khó nói lên lời tràn ngập dã vọng hào quang rừng ở Trần Tông. Cái loại ánh mắt này giống như là tại thưởng thức một kiện hoàn mỹ tác phẩm đồng dạng, lại để cho Trần Tông không khỏi cảm thấy từng đợt tác hàn. Tà Thần Đại Tế tự lời nói, cũng gọi là Trần Tông vô cùng cảnh giác. Tà ác lao tù lực lượng sẽ không ngừng tiêu hao lực lượng của ngươi, thẳng đến triệt để hao hết, đến lúc đó, ngươi làm mất đi hết thể sức phản kháng. Tà Thần Đại Tế tự lần nữa nói ra. Tại hắn xem ra, ở vào tà ác trong lao tù Trần Tông, đã là cá trong chậu rồi, không tiếp tục phản kháng khả năng. Đối mặt Tà Thần Đại Tế tự lời nói, Trần Tông cũng không trả lời, lại là cấp tốc suy tư. Phá cục. Dưới mắt loại này tình thế nguy hiểm, nên như thế nào phá giải? Chỉ có đánh bại tà ác lao tù. Ma Tâm nói ra. Trần Tông cũng minh bạch điểm này, chỉ có đánh bại tà ác lao tù thoát khốn mà ra mới có hy vọng, nhưng vừa rồi đã thử qua rồi, tà ác lao tù lực lượng kinh người, căn bản là khó có thể đánh bại. Hơn nữa lực áp bách kinh người, hơn nữa Trần Tông còn cảm giác được, bản thân lực lượng, chính đang không ngừng trôi qua, tựa hồ bị hấp thu mất, như thế xuống dưới, một khi lực lượng bị hấp thu không còn, đến lúc đó, chính mình sẽ mất đi hết thể sức phản kháng, rơi vào trong tay đối phương. Lúc này, nguyên một đám tà thần tộc gáp lấy nguyên một đám nhân tộc xuất hiện. Tam sư tỷ, thứ sư tỷ. Trần Tông khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, lập tức thần sắc đại biến, bị áp lấy người một chồng, đang có tam sư tỷ Ngọc Vô Hà cùng tứ sư tỷ Hạ Dĩnh Phỉ. Ngoài ra, còn có những thứ khác thiên tiêu. Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ cũng nhìn thấy bị tà ác lao tù vây khốn Trần Tông, thần sắc đại biến, lại vô lực cứu viện. Tiền bối, ngươi có thể có biện pháp nào? Trần Tông chỉ có thể thỉnh giáo, tình huống khẩn cấp, không được phép tinh tế suy nghĩ. Thử một lần kiếm thế giới a. Ma Tâm trầm ngâm mấy hơi rồi nói ra. Vì kế hoạch hôm nay, không tiếp tục phương pháp. Dù sao, lực lượng của mình nhận lấy thật lớn hạn chế, không cách nào buộc phát ra siêu việt nguyên minh cảnh cấp độ lực lượng, liền không cách nào đánh vỡ cái này tà ác lao tù, mà ta thần tộc, chính mình khi còn sống cũng chưa từng tao ngộ qua. Lực lượng bị hạn chế, chưa bao giờ gặp, cũng chưa quen thuộc kỳ đặc trình, dĩ nhiên là có thúc thủ vô sách cảm giác rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Ma Tâm liền nghĩ tới kiếm kia thế giới, kiếm thế giới nội dung, hắn kỳ thật cũng là biết đến. Dù sao hắn hiện tại cùng Trần Tông là nhất thể, là phụ thuộc vào Trần Tông mà tồn tại. Nếu là nắm giữ kiếm thế giới lời nói, cố gắng, có thể đánh bại cái này tà ác lao tù. Tiên bối, ta còn chưa từng luyện thành kiếm thế giới. Trần Tông không khỏi cười khổ nói. Thời gian quá gấp gáp, căn bản là không kịp bế quan tu luyện. Hiện tại tiểu tu luyện. Ma Tâm ngữ khí chân thật đáng tin, ngươi an tâm tu luyện, tà ác lao tù lực lượng, để ta làm ngăn trở. Mặc dù lực lượng của mình không cách nào phát huy ra siêu việt nguyên minh cảnh cấp độ, nhưng cũng không có nghĩa là lực lượng của mình tiểu không cách nào vận dụng, muốn chống cự bên trên một thời gian ngắn, lại vẫn là có thể. Chương 70, cổ hoặc lòng người. Chương 70, cổ hoặc lòng người. Lần lượt nhân tộc thiên kiêu bị bắt sống, áp để ở đây, nhao nhao giam giữ tại trên vách động nhà giam ở trong. Một màn này, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Tại đây, đích thật là tà thần tộc đại bản doanh, bọn hắn cũng đều đã tìm được, nhưng kết quả lại là toàn quân bị diệt, nhất là chứng kiến cự nguyên tử cực điện thứ ba đạo tử Sơn Vương Nguyên Sùng Sơn cũng bị vây khốn tại nhà giam ở trong, càng phải như vậy. Dù sao Nguyên Sùng Sơn được công nhận việc này chính giữa người mạnh nhất, liền hắn đều bị khốn trụ rồi, huống chi là những người khác đâu. Về phần Trần Tông, mặc dù là tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử, có vô song thần kiếm tôn sưng, hắn thiên phú cùng tiềm lực không gì so sánh nổi kinh người, nhưng mà tại tu vi bên trên, lại còn không có đạt tới nguyên minh cảnh viên mãn. Không có đạt tới nguyên minh cảnh cực hạn, còn thì không cách nào cùng Nguyên Sùng Sơn so sánh với. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Trần Tông cũng có thần linh sự tình, cũng không biết Trần Tông có thể thi triển thần linh tá pháp, thi triển thần vũ, bộc phát ra so Nguyên Sùng Sơn uy lực mạnh hơn. Nếu như biết đến lời nói, có thể sẽ càng thêm tuyệt vọng, bởi vì liền thực lực như vậy cũng bị vây ở nhà giam ở trong, không cách nào thoát thân. Dãy rùa không được, không cách nào thoát thân, nguyên một đám nhân tộc thiên kiêu lực lượng đều bị phong cấm ở. Nhao nhao đưa vào nhà giam ở trong, biến thành tù nhân. Đại tế tự, điện hạ, sở hữu tiến vào nhân tộc thiên tiêu, tử vong 30 người, còn lại toàn bộ bát. Một tà thần tộc chiến sĩ áp giải hết về sau, lập tức đối với tà thần điện hạ cùng tà thần đại tế tự nói ra. Hắn nói là tà thần tộc ngôn ngữ, đại đa số nhân tộc nghe không hiểu, nhưng số ít người tộc nghe hiểu rồi, Trần Tông càng là nghe được nhất thanh nhị sở. Tử vong 30, còn lại toàn bộ bị trốn bắt. Cái này giống như là một cái bẫy đồng dạng, chờ mọi người tiến vào, hiện tại, tất cả mọi người tiến vào bẫy dập ở trong rồi. Chết thì chết rồi, bị bắt bị nắm. Vừa rồi lời nói, các ngươi cũng nghe được rồi, bất quá có lẽ các ngươi nghe không hiểu thánh tộc ngôn ngữ. Tà thần điện hạ lại mở miệng cười nói, hắn lại hóa là nhân tộc tuấn mỹ bộ dáng, rất có mê hoặc tính, hắn ánh mắt khẽ quét mà qua, lại để cho từng cái bị nhốt lại người đều cảm thấy, chính mình bị đưa mắt nhìn, các ngươi những này nhân tộc thiên tiêu đã toàn quân bị diệt rồi. Nghe được tà thần điện hạ lời nói, đại đa số nhân tộc thiên kiêu phản ứng đầu tiên là không tin. Cái kia làm sao có thể? Làm sao có thể hội toàn quân bị diệt? Đồng dạng đều thì không cách nào vượt qua nguyên minh cảnh cấp độ lực lượng, bọn hắn làm sao có thể toàn quân bị diệt? Tu muốn hồ ngôn loạn ngữ nhiễu loạn chúng ta tâm tình. Một nhân tộc thiên kiêu giận dữ hét. Các ngươi đã không tin, vậy hãy để cho các ngươi chỗ người quen đến nói cho các ngươi biết tốt rồi. Tà thần điện hạ mặt mũi tràn đầy giọng nịa mai bộ dáng, phủi tay trưởng, lập tức, một đạo thân ảnh bay vút mà đến, xuất hiện tại tà thần điện hạ bên cạnh. Tham kiến điện hạ. Người này thứ nhất, lập tức tiểu đối với tà thần điện hạ cúi đầu 90 độ hành đại lễ, đó lấy, lại đối với tà thần đại tế tự hành đại lễ. Tất cả mọi người nhìn người nọ lúc, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt nhau nhau đại biến, không thể tin. Hắn là ai? Thiên Hồng Môn lão tổ. Người đến, dĩ nhiên là Thiên Hồng Môn lão tổ. Ra ngoài ý định, Trần Tông rồi lại có một loại thở dài một hơi cảm giác. Thiên Hồng Môn, cũng cũng không mở ra đại trận phòng ngự, hắn ngôn luận nói là ra ngoài du lịch mấy ngàn năm Thiên Hồng Môn lão tổ trở về, thể hiện ra tuyệt cường chiến lược, đem xâm lấn tà thần tộc đánh lui, giữ vững vị trí Thiên Hồng Môn. Lúc ấy Trần Tông bọn người đã tin tưởng. Nhưng tiến vào tại đây về sau, Trần Tông mới biết được tà thần tộc lực lượng thập phần cường hành, nếu quả thật cố tình tiến công phía dưới, Thiên Hồng Môn căn bản là thủ không được, không mở ra hộ tông đại trận là không được. Nhưng Thiên Hồng Môn rồi lại bình yên vô sự, chưa từng mở ra hộ tông đại trận. Hiện tại, hết thảy đều đã có đáp án, bởi vì Thiên Hồng lão tổ đã sớm đầu phục tà thần tộc, hắn còn là nhân tộc, không có bị đoạt xá, tà khí hoàn cảm ứng không đi ra, nhưng hắn đã đầu phục tà thần tộc, biến thành tà thần tộc chính là tay sai. Từ xưa đến nay nhìn chung lịch sử, bị dị tộc thu mua, do đó phản bội nhân tộc đầu nhập vào dị tộc người, cũng không phải cái lệ. Thiên Hồng lão tổ không là người thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một cái, mặc dù biết điểm này, đã có một cô tức giận tự ở sâu trong nội tâm không ngừng hiện lên, chính muốn bộc phát. Nộ. Phẫn nộ. Từng cái nhân tộc đều tại phẫn nộ. Lửa giận cao rực, xuyên thấu qua hai con người, ngóng nhìn tới, phảng phất muốn đem Thiên Hồng lão tổ đốt thành cho bụi. Cái kia một chương nguyên bản lại để cho người cảm thấy thân thiết mặt mò, lúc này thấy thế nào đã cảm thấy như thế nào đáng giận, cái kia tựa hồ hòa ái dáng tươi cười, có một loại khó nói lên lời dữ tợn. Hận. Hận không thể đem chi rút gân lột ra nghiền xương thành cho. Nhân tộc phản đồ, đáng hận nhất. Nói không chừng lúc này đây, mọi người hội bị bắt chặt, cũng cùng người này có chút quan hệ. Chư vị đều là đến từ từng cái thế lực lớn thiên kiêu, thiên phú phi phàm, tiềm lực cao thâm, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thiên Hồng lão tổ trồng chất khởi vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn vẫn là như vậy hiền lành, lại làm cho người cảm thấy chướng mắt, thanh âm của hắn cũng vẫn là như vậy hòa ái, lại làm cho người rất cảm thấy chói tai. Nếu như chết ở chỗ này lời nói, không khỏi thật là đáng tiếc, nhiều năm khổ tu, vô lượng tiền đồ, như vậy tan thành mây khói, suy nghĩ một chút, có phải hay không cảm thấy thật đáng tiếc. Thiên Hồng lão tổ mặc dù rất đáng giận rất đáng hận, nhưng không phải không thừa nhận, thanh âm của hắn cùng lời nói, có chứa một loại kỳ lạ vận luật, một loại kỳ lạ sức cuốn hút. Giống như thanh phong mưa phùn giống như, không được liệt, lại một chút dũng mãnh vào mọi người trong óc, cái này đối với lực lượng bị phong cấm mọi người mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì bị một chút khiên động tâm tư. Nguyên một đám hồi tưởng lại chính mình sao vài năm nay cố gắng cùng khổ tu, trải qua lần lượt sinh tử ma luyện, vừa rồi có được thực lực bây giờ, nếu quả thật chết đi như thế, thật là đáng tiếc, dù sao, chính mình còn không có tu luyện tới cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên, đột phá nguyên minh cảnh, đạt tới thần thông cảnh. Thậm chí, trùng kích kia đạo tôn cấp, trở thành cao cao tại thượng đạo tôn cấp cường giả, lại để cho bát phương nhìn lên. Mọi người thần sắc đổi tới đổi lui, toàn bộ đều bị Thiên Hồng lão tổ thu nhập trong mắt, nhưng vẫn là có số ít tâm trí kiên nghị đến cực điểm người không bị ảnh hưởng, thần sắc không thay đổi, lại để cho Thiên Hồng lão tổ hai con ngươi âm thầm nheo lại. Nhìn xem lão phu, thiên tư một loại, tu luyện tới nguyên minh cảnh cao giai, đã là cực hạn, cho dù là lịch lãm rèn luyện mấy ngàn năm, cũng vẫn không có càng tiến một bước. Nhưng từ khi lão phu gặp thánh tộc về sau, liền đã nhận được lớn lao cơ duyên, trực tiếp đột phá đến nguyên minh cảnh viên mãn, không chỉ có là tu vi đột phá, càng liền công quyết cùng thần thông cũng đều càng tiến một bước, hôm nay lão phu chiến lực đã đạt tới đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp. Thiên Hồng lão tổ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt thần sắc. Nguyên bản hắn, nguyên minh cảnh cao giai tu vi, lại trải qua hơn ngàn năm lịch lãm rèn luyện, cũng mới tăng lên tới thập tinh cấp độ mà thôi, cái kia chính là cực hạn. Nhưng bởi vì đầu phục thánh tộc, đã nhận được lớn lao cơ duyên hòa hảo chỗ, tu vi đột phá, chiến lực càng là đột nhiên tăng mạnh, đạt tới trước nay chưa có cấp độ, không dám tưởng tượng hoàn cảnh. Chư vị đều là thiên tộc, bất luận là thiên phú hay là tiềm lực đều tại lao phu phía trên, nếu là có thể đạt được thánh tộc cơ duyên, tin tưởng tu vi của các ngươi cùng chiến lực đều có nhảy vọt tăng lên, vượt qua lão phu, dễ dàng. Không thể không nói, Thiên Hồng lão tổ lời nói, hoàn toàn chính xác tràn đầy hấp dẫn, đối với tu luyện giả mà nói, cái gì trọng yếu? Tu vi, thực lực, cái kia không thể nghi ngờ. Nắm giữ lực lượng cường đại, có thể nắm giữ thêm nữa, vận mệnh của mình, người khác vận mệnh các loại. Tà thần điện hạ cùng tà thần đại tế tự đều không nói gì, mà là tùy ý Thiên Hồng lão tổ đi phát huy. Nếu như Thiên Hồng lão tổ có thể nói động trong đó một nhóm người tộc thiên kiêu chủ động đầu nhập vào thánh tộc lời nói, cái kia tuy là một chuyện tốt, nếu như không được lời nói, cái con kia có thể động dụng một ít thủ đoạn. Vận dụng thủ đoạn kết quả, tự nhiên không bằng chủ động đầu nhập vào tốt như vậy, bao nhiêu là sẽ có chút ít khuyết điểm nhỏ nhặt. Về phần luyện chế thành linh lỗi, cái kia rất không dễ dàng, hao phí tài nguyên rất nhiều, không có khả năng dùng tại mỗi người trên người, tà thần đại tế tự đã sớm quyết định, toàn bộ đều muốn tài nguyên tập trung đến Trần Tông trên người. Thiên quân vạn mã, cũng bù không được một cái tuyệt thế thiên tiêu. Mọi người không nên bị cẩu tặc kia đầu độc rồi. cũng có người còn có thể gắng giữ tỉnh táo, nghiêm nghị quát. Chết tiệt cầu tặc, phản bội nhân tộc, không chỉ có ngươi phải chết, ngươi Thiên Hồng Môn cũng muốn tan thành mây khói. Thiên Hồng Lão Tổ chính là Thiên Hồng Môn Lão Tổ, hắn phản bội nhân tộc đầu phục tà thần tộc, khó bảo toàn Thiên Hồng Môn kỳ thật đã quy hàng tại tà thần tộc rồi. Nếu như là lời nói, như vậy Thiên Hồng Môn nhất định phải cả nhà diệt sạch. Đối với đồng bào, nhân tộc hội tận tâm tận lực, đối với phản đồ, cũng tuyệt đối sẽ không có chút thương cảm, mặc kệ cái gì lý do. Phản bội, tự là phản bội, dùng 1.000 cái 1.000 cái lý do đến Tân Trang, đều không thoát khỏi được phản đồ sự thật. Nghe được bọn hắn gào thét, Thiên Hồng Lão Tổ lại hiển lộ ra một vòng giọng niệm ai, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn bình yên vô sự rời đi. Đó là không có khả năng sự tình. Hoặc là chết, hoặc là bị đoạt xá, hoặc là quy hàng tại thánh tộc, bất kể là loại nào, đều khó có khả năng uy hiếp được hắn. Trái lại, nếu như hắn chiêu hàng thành công, tự là có công lao, còn có thể đạt được thánh tộc ngợi khen. Tùy ý Thiên Hồng Lão Tổ nói cái gì, Trần Tông đều không để ý đến, ngược lại tu luyện. Thời gian cấp bách, đương giành giật từng giây, mau chóng luyện thành kiếm thế giới. Dựa theo ma tâm suy diễn, kiếm thế giới uy lực cho là rất mạnh, có lẽ có hy vọng đánh bại cái này tà ác lao tù, thay đổi cục diện. Nếu như ngay cả kiếm thế giới đều làm không được, cái kia đoán chừng tiểu không có gì biện pháp tốt rồi, thật sự muốn toàn quân bị diệt rồi. Chỉ là, muốn luyện thành kiếm thế giới, Trần Tông còn trước hết áp xúc thế giới lĩnh vực, dùng chi để thay thế thế giới chi tâm. Phía trước nhiều lần tu luyện qua, lại lần lượt đã thất bại, hiện tại, thần hồn đã bổ túc rồi, hơn nữa cường độ cũng tăng lên một đoạn, so về dĩ vãng càng là còn hơn không ít, đương có càng lớn nắm chắc thành công áp xúc thế giới lĩnh vực, dùng cái này tới lấy đại thế giới chi tâm, thành công tu luyện xuất kiếm thế giới. Cái này cần phải thời gian. Tà ác lao tù không ngừng áp bách, không ngừng hấp thu Trần Tông lực lượng, này sẽ tại thật lớn trình độ bên trên quấy nhiêu đến Trần Tông, lại để cho Trần Tông không cách nào an tâm tu luyện. Cũng may có thần linh ma tâm tại, dựa vào lực lượng của hắn, ngăn trở tà ác lao tù áp bách cùng hấp thu, không sẽ ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Mặc dù lúc này, không cách nào phát huy ra siêu việt nguyên minh cảnh cấp độ lực lượng, nhưng, ma tâm chính là đạo tôn cấp độ, một thân lực lượng mênh mông kinh người, cho dù chỉ có thể phát huy ra nguyên minh cảnh cấp độ, hắn tổng sản lượng y liền nguyên sẽ không giảm bớt, hoàn toàn có thể ngăn cản bên trên tương đối dài một thời gian ngắn, lại để cho Trần Tông có nhiều thời gian hơn có thể hảo hảo tu luyện, tận khả năng đem kiếm thế giới luyện thành, dùng cái này đến đánh bại tà ác lao tù, cứu vãn mọi người tại trong lúc nguy nan, thay đổi tình thế nguy hiểm thậm chí phá giải tại đây nguy cơ, cuối cùng nhất đạt thành việc này mục đích. Chương 71, tâm khởi mà niệm động. Chương 71, tâm khởi mà niệm động. Trần Tông bài trừ hết thể tạp niệm, toàn tâm toàn ý tu luyện. 1.000.000 m thế giới lĩnh vực, trực tiếp khuyết tán mở đi ra, nhưng không cách nào phá tan tà ác lao tù trói buộc. Cái này tà ác lao tù thập phần kỳ diệu, thoạt nhìn không lớn, chỉ có hơn 10 m phương viên, nhưng bên trong không gian lại như là lớn hơn gấp 10 gấp trăm lần không chỉ, hết sức kỳ lạ. Nhưng bên trong biến hóa, ngoại giới căn bản là không cách nào cảm giác đến, đều bị ngăn cách rồi, cho dù là thì thẩm tế văn. Dùng tà thần vương pho tượng lực lượng thi triển ra tà ác lao tù tà thần đại tế tự, cũng đồng dạng không cách nào cảm ứng được trong đó biến hóa. Cao 10 mét thần vũ hư ảnh y dị nguyên tồn tại, tản mát ra cường hoành đến cực điểm lực lượng, nhưng cái này thần vũ hư ảnh lại không phải Trần Tông lực lượng, mà là ma tâm thần linh lực lượng chỗ ngưng tụ, cũng nhận được ma tâm chỗ chủ đạo. Sở dĩ dùng cái này hình thái xuất hiện, mục đích đúng là vì chế tạo một loại biểu hiện giả dối, mặc dù ngoại giới cảm giác không thấy cái gì khí tức, nhưng có thể chứng kiến. Cái kia tà ác lao tù cũng không ngăn cách ánh mắt. Để ý như vậy cẩn thận, cũng là vì không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng không thì bị đối phương phát hiện cái gì không đúng địa phương, cưỡng ép can thiệp lời nói không chừng hội làm cho Trần Tông thất bại. Nguyên vốn cũng không phải là có thập phần nắm chắc, một khi bị quấy nhiễu, xác suất thành công thấp hơn. Áp xúc. Thế giới lĩnh vực bắt đầu áp xúc. Phía trước, Trần Tông tại áp xúc đến 10 m lúc, đã tao ngộ không thể phá giải bình cảnh, bởi vì thần hồn phân cách. Còn chưa khôi phục quan hệ, hôm nay thần hồn hoàn toàn khôi phục, còn luôn cố gắng cho giỏi hơn rồi. 1.000.000 m thế giới lĩnh vực, nhanh chóng áp xúc đến vạn mét nội lúc, liền tao ngộ đến một lần bắn ngược, nhưng cái này bắn ngược, Trần Tông sớm có phòng bị, đơn giản chống cự qua, tiếp tục áp xúc đến ngàn mét trình độ lúc, lại tao ngộ đến lần thứ 2 cường đại hơn bắn ngược, ý thì hành nguyên bị Trần Tông chống lại. Lần thứ 3 bắn ngược, ở chỗ áp xúc đến 100 m phạm vi lúc, hắn phản lực lại cường hoành rất nhiều, nhưng Trần Tông hay là chống lại rồi, hơn nữa cảm giác so trước đó lần thứ nhất còn muốn nhẹ nhõm không ít. Lần thứ 4 bắn ngược, sẽ ở áp xúc đến 10 m lúc, cũng là trước đó lần thứ nhất cuối cùng nhất điểm, dừng bước tại 10 m. Lúc này đây, Trần Tông có nắm chắc thành công áp xúc đến 10m ở trong. Nhưng, chỉ có áp xúc đến 1m, mới vừa rồi là thành công, mới có thể dùng thế giới lĩnh vực thay thế thế giới chi tâm, cùng tâm chi kiếm vực kết hợp lại, tu luyện xuất kiếm thế giới. 90m, 80m, 70m. Trần Tông áp xúc tốc độ rất nhanh, lại không có chút nào vội vàng sao động, càng là tới gần 10m, Trần Tông lại càng là trầm ổn, tâm thần không dậy nổi chút nào gợn sóng. 20m. Bước tiếp theo, tiểu là 10m, Trần Tông cũng đã làm xong nên đón lần thứ tư càng mạnh hơn nữa bắn ngược chuẩn bị. Lần thứ tư phản lực cường hoành đến cực điểm, Trần Tông ký ức hãy còn mới mẻ, cái kia lại để cho chính mình đã thất bại nhiều lần, cuối cùng nhất không thể không tạm thời buông tha cho. 10m. Ông một tiếng, một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng tại nháy mắt bộc phát, phảng phất sơn hồng vỡ đê giống như, lại phảng phất thương hải chạy ngược tựa như, trực tiếp bộc phát ra trùng kích tới, không lưu tình chút nào. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, tóc dài phi dương, áo bào phồng lên, toàn lực chống cự. Cái này một bộ dáng thoạt nhìn, giống như là tại chống cự tà ác lao tù lực lượng áp bách tựa như, tà thần đại tế tự chút nào đều không có hoài nghi, ngược lại lộ ra một vòng giọng niệm ai. Không muốn làm vô vị chống cự, tà ác lao tù lực lượng, không phải ngươi có thể chống cự. Tà thần đại tế tự cười nói, quy hàng ta, thần phục với ta, ta sẽ dùng tà luân chuyển sinh đại trận lực lượng, hấp thu thiên hồng thế giới hết thể sinh linh sinh cơ. Đem bên trong một bộ phận dùng tại trên người của ngươi, vì ngươi đúc thành tuyệt thế căn cơ, cho ngươi càng tiến một bước, siêu việt hiện tại. Tà thần đại tế tự lời nói mặc dù không nhiều lắm, để lộ ra tin tức lại gọi Trần Tông âm thầm kinh hãi, cho dù ở vào tu luyện chính giữa, bài trừ hết thể tạp nghiệm, nhưng không có nghĩa là Trần Tông tiểu đối với ngoại giới hết thể cũng không biết. Ta luân chuyển sinh đại trận. Cái này, chẳng lẽ tiểu là bao trùm cả tòa thiên hồng thế giới đại trận danh tự? Hấp thu toàn bộ thiên hồng thế giới sinh linh sinh cơ. Đây cũng là muốn làm cái gì? Mảnh tư cực sợ. Một khi thành công, thiên hồng thế giới sẽ triệt để rơi vào tay giặc, xuống muốn, Trần Tông cũng không biết nên như thế nào tưởng tượng. Kiếm thế giới. Phải tu luyện thành công, phải tại tà luân chuyển sinh đại trận triệt để hoàn thành phía trước thành công, thay đổi tình thế nguy hiểm, phá giải thiên hồng thế giới nguy cơ. Tuy ý tà thần đại tế tự nói cái gì, Trần Tông đều không dánh mà để ý hội, chuyên tâm áp xúc. Tiếp nhận được rồi, rốt cục tiếp nhận được lần thứ tư phản lực trùng kích. Đem thế giới lĩnh vực thành công áp xúc đến 10m. Nhưng, đây không phải trung cực. Tiếp tục áp xúc. 9m. Áp xúc đến 9m lúc, Trần Tông lại cảm thấy đến một cỗ đáng sợ phản lực buộc phát ra ngoài ý định. Cũng may Trần Tông thần hồn bổ túc về sau mạnh hơn, ngăn trở lúc này đây phản lực trùng kích về sau, tiếp tục áp xúc. 8m. Lại có một cỗ cường hành lực lượng bắn ngược. Trần Tông sớm có chuẩn bị. 7m. 6m. 5m. Mỗi áp xúc 1m, sẽ có một lần phản lực bộc phát, hơn nữa một lần so một lần cường, cũng may mỗi một lần mặc dù càng mạnh hơn nữa, lại không biết cường ra quá nhiều, mà là một chút tăng lên, lại để cho Trần Tông có thể chống lại. Thân hồn bổ túc chỗ tốt, hoàn toàn hiện ra. Nếu không có như thế, tại áp xúc đến 10m lúc, cũng đã thất bại. 3m, 2m, tiếp được đi, tự là 1m. 1m, thì ra là thế giới lĩnh vực muốn áp xúc cực hạn. Thay thế thế giới chi tâm tiêu chuẩn trình độ. Trần Tông biết rõ, đương áp xúc đến 1m lớn nhỏ lúc, hắn phản lực, có lẽ sẽ càng thêm cường hoành càng thêm kinh người, có thể không chống được, kỳ thật không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng, cho dù là không có một phần nắm chắc, cũng muốn nếm thử, cũng muốn đem hết toàn lực liều mạng. Áp xúc 1m. Thoáng chốc, phảng phất biển sâu cự thú thức tỉnh giống như, phảng phất tinh thần bạo tạc tựa như, một cỗ kinh khủng đến cực điểm không gì so sánh nổi cuồng bạo lực lượng, trực tiếp bộc phát. Loại lực lượng này, còn hơn phía trước rất nhiều, giống như muôn đời núi lửa bộc phát tựa như, dễ như trở bàn tay, phá hủy hết thảy. Trần Tông chỉ cảm giác lực lượng của mình tại đây một cỗ lực lượng bạo phát dưới, trực tiếp muốn sụp đổ. Vai gánh trách nhiệm nặng nề. Vô luận như thế nào, cũng không thể thất bại, một khi thất bại, chính mình nhất định phải hao phí một ít thời gian điều tức, lại lần nữa mới mở thủy, biết được lãng phí rất lâu thời gian. Một lần, chỉ lần này một lần, phải thành công. Đánh bạc hết thảy. Đánh bạc tín nhiệm, phải thành công. Cho ta chống đỡ. Tâm cường tắc thì lực cường, hết thể tiềm lực phảng phất bị không ngừng đào móc đi ra, không ngừng bộc phát, kháng trụ cái này một cô cường hoành đến cực điểm phảng phất phá hủy hết thể phản kích lực lượng. Chống cự. Treo chống. Trần Tông tóc dài phi dương, mỗi một cọng ti đều tràn ngập lực lượng kinh người, phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén sắc bén, đơn giản có thể xuyên thủng thép tinh, thần sắc nghiêm nghị, trên trán che kín gân xanh, trong hai tròng mắt hàn quang như rực. Hàm răng cắn chặt, không ngừng cổ động bản thân lực lượng, đó là tinh khí lực lượng của thần, đó là tâm lực lượng, đó là tín niệm lực lượng. Vô luận như thế nào, đều phải chống đỡ, giống như là một hồi đánh giằng co tựa như. Bộc phát phản lực, cũng không phải là vô cùng vô tận, mà là sẽ không ngừng tiêu hao, chỉ cần khiêng đi qua, có thể thành công. Hiện tại, tiêu xem là Trần Tông trước kiệt lực, hay là cái kia phản lực trước hao hết. Cái kia quan hệ đến thành công cùng thất bại. Mười người tộc thiên kiêu theo lồng giam nội dẫn theo đi ra, đưa đến tà thần điện hạ trước mặt. Quỳ xuống. Tà thần tộc chiến sĩ quát lên, nhưng mười người cũng không có nhúc nhích. Quỳ xuống. Đạo thứ hai thanh âm vang lên, tà thần tộc chiến sĩ trực tiếp đá ra, phân biệt đá trúng mười người đầu gối chỗ, lực lượng bị phong cấm mười người, lập tức quỳ rạp xuống đất, vô cùng bi phẫn, gào thét gầm thét muốn đứng lên. Khuất nhục. Vô thượng khuất nhục. Vậy mà đối với tà thần tộc quỳ xuống rồi, cho dù không phải tự nguyện, là ở lực lượng bị phong cấm dưới tình huống bị cưỡng ép đá ngã quỳ xuống đất, nhưng đều là sỉ nhục, lớn lao sỉ nhục. Tà thần điện hạ lại lộ ra một vòng vui vẻ, cao cao tại thượng giống như. Trước nhục nhã một phen, đối với hắn mà nói, lại bình thường bất quá rồi. Mặt khác bị giam giữ thiên kiêu nhóm, nguyên một đám nổi giận, răng ngục muốn nước. Cái này không chỉ có là 10 người kia tộc thiên kiêu sỉ nhục, cũng là bọn hắn một chuyến này người sỉ nhục. Toàn bộ quỳ tốt. Một khi có người phản kháng dễ rủa muốn đứng lên, cũng sẽ bị tà thần tộc chiến sĩ chấn áp, không thể động đậy, chỉ có thể bảo trì quỳ xuống tư thái. Thần phục với bổn tọa, các ngươi đem có thể đạt được tân sinh. Tà thần điện hạ thanh âm, tràn đầy một loại không hiểu hàm xúc thú vị. Mơ tưởng, lao tử chết cũng sẽ không thần phục. Một đám người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, còn vọng tưởng ta thần phục. Mặc dù quỳ xuống lấy, mặc dù đầy ngập khuất nhục, nhưng, 10 người này tộc thiên kiêu cũng không khuất phục, ngược lại miệng vỡ tức giận mắng. Đúng vậy, rất có cốt khí. Bổn tọa rất thưởng thức. Ta thần điện hạ hai con ngươi có chút meo lại, tựa hồ đang cười, nhưng lại tựa hồ tại nộ. Đã như vậy, vậy thì dâng ra thần hồn của các ngươi cùng thân hình a. Thoại âm rơi xuống, đột nhiên liền có 10 đạo quang mang tự bốn phía kích xạ tới, rõ ràng là từng đạo tà thần tộc thần hồn, lập tức sẽ không nhập cái kia 10 cái thiên kiêu mi tâm ở trong. 10 người kịch liệt dãy rủa, thần sắc đại biến, toàn thân run rẩy, sắc mặt dữ tợn như quỷ, đổi tới đổi lui. 10 tức về sau, hết thể dãy rủa đều đình chỉ, tại mọi người kinh hãi ánh mắt chính giữa, chỉ thấy 10 người kia nhao nhao đứng dậy, hắn thần sắc đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, một hồi lâu, vừa rồi trở nên linh hoạt. Tham kiến điện hạ. 10 người này nhao nhao đối với tà thần điện hạ đi quỳ lạy chi lễ. Các ngươi làm cái gì? Một nhân tộc thiên kiêu giận dữ hét, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bọn hắn 10 cái, đã bị đoạt xá rồi. Một cái tà thần tộc chiến sĩ cười lạnh không thôi, các ngươi, hoặc là thần phục với điện hạ. Hoặc là, cùng bọn họ đồng dạng bị đoạt xá. Không hề nghi ngờ, bị đoạt xá, chẳng khác nào hồn phi phách tán, chỉ để lại một cỗ thể xác bị tà thần tộc chiếm cứ, lợi dụng, mà thần phục lời nói, còn có thể giữ lại mình hết thảy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn phản bội nhân tộc. Lựa chọn như thế nào? Bất luận là loại nào, cũng không phải cái gì kết quả tốt. Chư vị thiên tiêu, các ngươi đang lo lắng cái gì? Thiên hồng lao tổ mở miệng lần nữa rồi, bộ dáng cười mị mị, dùng lao phu chi cách nhìn. Đương nhiên là muốn lựa chọn thần phục, như vậy, các ngươi mới có thể tiếp tục tu luyện tới rất cao cảnh giới, về phần kết quả đều là do người thắng viết. Thánh tộc cường đại, không phải các ngươi có thể tưởng tượng, chỉ cần thần phục thánh tộc, vì thánh tộc cố gắng nhất cống hiến, đợi cho ngày sau, thánh tộc đại quân chính thức hàng lâm này phương thế giới, thống ngự này phương giờ quốc tế, các ngươi tiểu là lớn nhất công thần. Thiên hồng lao tổ lời nói ôn tồn âm tràn đầy đầu độc cùng công nhiệt, phảng phất nhắc lên một hồi phong bạo tựa như... Nhất là tận mắt thấy 10 người tộc thiên kiêu theo thể sống chết không theo đến bị đoạt xá, trực tiếp chủ động quỳ lạy một màn, càng là trực tiếp đánh chúng vào rất nhiều người ở sâu trong nội tâm, lại để cho thư của bọn hắn niệm dao động. Tín niệm một khi dao động, chỗ mang đến hậu quả, thập phần đáng sợ. Chương 72, Kiếm Thế Giới. Khai. Chương 72, Kiếm Thế Giới. Khai. Lại có 10 người theo nhà giam nội bị bắt lại đi lên. Quỳ xuống. Ta thần tộc ra tay, lần nữa đưa bọn chúng đánh bại quỳ xuống. Khuất nhục vô cùng. Thân phục. Hoặc là diệt vong. Tà thần điện hạ ánh mắt cao cao tại thượng quan sát, khỏe miệng một vòng tà dị cười khẽ. 10 người, thần sắc đổi tới đổi lui, cũng không có nhóm người thứ nhất như vậy trực tiếp cự tuyệt hoặc là giận dữ mắng mỏ, bởi vì bọn họ cũng đã biết hậu quả rồi. Cự tuyệt hậu quả, tự là bị tà thần tộc đoạt xá. Bị đánh chết tà thần tộc cũng không ít, đào thoát thần hồn cũng không ít, đều cần một cỗ mới thân hình. Chỉ thấy tà thần điện hạ nhẹ nhàng vây tay một cái. Từng đạo hào quang theo bốn phương tám hướng kích xạ tới, lơ lửng tại tà thần điện hạ sau lưng, như là ưu hồn chi hỏa giống như thiêu đốt lên, rõ ràng là nguyên một đám tà thần tộc thần hồn, tản mát ra khí tức tà ác mà âm hàn. Đối với nhân tộc mà nói, tà thần tộc tiểu là tà ác, cái kia khí tức tự nhiên cũng là tà ác, sẽ để cho người cảm thấy không thoải mái. Ta thần tộc thần hồn, khoảng chừng trên trăm nhiều, gọi liên can nhân tộc thiên kiêu nhóm, khắp cả người phát lệnh. Hiểu rõ ràng à, nếu như cự tuyệt, các ngươi sẽ hồn phi phách tán, thân hình bị đoạt xá, từ nay về sau không còn là các ngươi, nếu như thần phục, hay là chính các ngươi, chẳng qua là nhiều hơn một cái thuần phục đối tượng, nên lựa chọn như thế nào, dùng các ngươi thông minh tài trí có lẽ đều rất rõ ràng. Thiên Hồng lão tổ lại lần nữa nói ra, một lời thẳng thiết yếu hại. Nguyên một đám thần sắc âm tình bất định. Bổn tọa không có nhiều như vậy tính nhẫn nại, ba hơi. Tà thần điện hạ lần nữa nói ra, cho mọi người mang đến càng lớn áp lực. Không phải đáp ứng a? Nhà giam nội, có người hét lớn. Không thể đáp ứng, một đáp ứng, cái kia chính là nhân tộc tội nhân. Cận kề cái chết, cũng không thể làm phản đồ. Tà thần phục. Mặc dù bên thai không ngừng truyền đến đủ loại gào rú, nhưng cuối cùng nhất, vẫn có một người không chịu nổi, không muốn chết, không muốn bị đoạt xá mà hồn phi phách tán, nói ra cái kia hai chữ. Thần phục. Người cái này phản đồ. Ngươi như thế nào có thể thần phục? Vốn là một trầu, tiếp theo, mọi người đủ nộ. Nhưng nói ra thần phục người này lại cúi đầu, không nói một lời, không có cái gì đáp lại. Ta thần phục. Rất nhanh, thì có người thứ hai chống đỡ không nổi, nói ra thần phục hai chữ này, tà thần điện hạ lộ ra một vòng vui vẻ, âm thầm gật đầu. Rất không tồi, chỉ cần có người mở đầu rồi, sẽ càng tiến một bước đánh trong người khác tâm kiên trì. Ta chết cũng không phù hợp quy tắc phục. Thứ ba cái lại là giống giận gầm thét. Dãy rùa phản kháng không thôi, nhìn hầm hầm tà thần điện hạ, một bộ muốn cùng chi đồng quy vu tận tư thế, bất đắc dĩ bị tà thần tộc chiến sĩ ngăn trợ. Rất có chí khí. Tà thần điện hạ mỉa mai cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng một ngón tay, liền có một đạo tà thần tộc thần hồn phát ra quái dị bén nhọn tiếng kêu, ngay lập tức phốc đến, trực tiếp chui vào cái kia nhân tộc thiên kiêu đầu ở trong, nhanh chóng đoạt xá. Phản kháng, dãy rùa, dữ tợn, lại không thể tránh né bị đoạt xá. Một màn này còn gọi là người càng thêm trái tim băng giá. Làm sao bây giờ? Đi con đường nào? Là hồn phi phách tán bị đoạt xá? Hay là phản bội nhân tộc? Đây là một cái gian nan lựa chọn, là một cái đối nội tâm khảo vấn. Sinh tử tồn vong, khó có thể nhìn thấu. Ai cũng như thế, những nói kia xem nhà sinh người chết, là vì bọn hắn không có chính thức gặp phải đến cái loại này cục diện. Đương nhiên, cũng có một ít chính thức khám phá sinh tử chi nhân, chỉ là cực nhỏ cực nhỏ cực nhỏ. Bất kỳ một cái nào khám phá sinh tử người, đều là trải qua vô số kiếp nạn, lần lượt vượt qua, lần lượt hiểu ra, cuối cùng nhất tài năng khám phá, như hiện tại mọi người, đều chỉ có thể coi là trẻ tuổi, còn kém xa lắm. Thần phục. Đoạt xá. Luôn luôn người không muốn chết đi như thế, lựa chọn thần phục, nhưng đại đa số người lại không muốn thần phục mà bị đoạt xá. Nhóm thứ ba. Nguyên Sùng Sơn đã khôi phục lực lượng, chỉ là, tà ác lao tù lực lượng không ngừng áp bách tới. Lại không ngừng hấp thu thôn phệ hộ thân bí bảo lực lượng, khiến cho hộ thân bí bảo lực lượng không ngừng sói mòn, đoán chừng không cách nào kiên trì bao lâu. Nguyên Sùng Sơn sắc mặt tái nhợt một mảnh, nhìn xem nguyên một đám thần phục người, càng là tức giận vô cùng. Thân là nhân tộc, sao có thể thần phục dị tộc? Xỉ nhục. Thiên đại xỉ nhục, hết lần này tới lần khác hắn lại không có lực cứu vãn, cái loại cảm giác này lại để cho hắn cơ hồ muốn điên. Thống hận. Nguyên Sùng Sơn hết sức thống hận chính mình vô lực. Hận không thể trả giá một ít một cái giá lớn, đổi lấy càng lực lượng cường đại, tướng tà ác lao tù đánh bại, đem tà thần điện hạ đánh chết, đem những dám can đảm kia phản bội nhân tộc thần phục với tà thần tộc người hết thảy đuổi giết thành cặn bã. Thần phục A. Đã thần phục mấy nhân tộc kia nhìn xem nhóm thứ ba nhân tộc thiên kiêu, nhao nhao mở miệng. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ muốn thần phục hai chữ, các ngươi sẽ phóng thích, sẽ giải thoát. Đúng vậy, miễn là còn sống là tốt rồi, là có thể tu luyện tới cao siêu hơn hoàn cảnh. Có được càng lực lượng cường đại. Những lòng người này rất đơn giản, bọn hắn đã thần phục, bị mặt khác chưa từng thần phục chi nhân phỉ nhổ, hiện tại chính là muốn kéo dưới người khác nước, cùng bọn họ đồng dạng thần phục với tà thần điện hạ, phản bội nhân tộc, như thế, bọn hắn mới sẽ cảm thấy thoải mái một ít. Loại tâm lý này đã bệnh trạng. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Một cái vĩnh hằng chiến bảo thiên kiêu gào thét liên tục, nhìn hằm hằm những phản bội kia nhân tộc thiên kiêu. Chính mình phản bội nhân tộc thần phục tà thần tộc cũng thì thôi. Lại vẫn rực dây những người khác tộc thiên kiêu phản bội thần phục, hắn tâm có thể chu. Đây hết thảy, Trần Tông cũng biết, nhưng không cách nào để ý tới, đem thế giới lĩnh vực áp xúc đến một em mở chỗ buộc phát phản lực, đã đạt đến cực hạn. Nhất cổ tác khí thế như hổ, lại mà suy, ba mà kiệt. Chỉ cần khiêng qua cái này một cỗ trung kích, sẽ gặp suy sụp, tiếp theo suy kiệt, lực tẫn. Nhưng đồng dạng, Trần Tông chống cự chi lực cũng đã đến cực hạn, hiện tại, là dựa vào vô thượng vô cùng tâm ý cùng tín niệm tại trèo chống lấy. Đã đến sắp gánh không được biên giới. Rốt cuộc là Trần Tông trước gánh không được, hay là phản kích chi lực trước suy kiệt đâu rồi? Trong nháy mắt đó, Trần Tông trong óc chính giữa, thoáng hiện qua rất nhiều. Trách nhiệm. Vài chịu trách nhiệm. Nếu như tại đây đã thất bại, chỉ có hai chủng hậu quả, hoặc là thiên hồng thế giới triệt để rơi vào tay giặc, tà thần tộc coi đây là đại bản doanh, một chút thẩm thấu hư không, cuối cùng nhất mang đến thật lớn thậm chí còn hơn yêu man tộc uy hiếp. Hoặc là, thiên hồng thế giới bị phá hủy. Người phía trước khả năng càng lớn, bởi vì một khi tại đây thiên kiêu nhóm bị tà thần tộc khống chế, cho ngoại giới truyền đạt giả tin tức lời nói, hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng. Bằng hữu của mình thậm chí thân nhân, cũng có thể vì vậy mà gặp nạn. Tuyệt không cho phép. Trần Tông nội tâm, phát ra gầm lên giận dữ, nguyên bản đạt đến cực hạn chống cự chi lực tại nháy mắt tăng vọt, giống như hồi quang phản chiếu, ngăn trở cái kia phản kích chi lực cuối cùng trùng kích. Suy kiệt. Phản kích chi lực bắt đầu suy kiệt, mà Trần Tông chống cự chi lực cũng tùy theo nhanh chóng hạ thấp, cũng may, phản kích chi lực suy kiệt tốc độ nhanh hơn. Chặn. Rốt cục chặn. Thế giới lĩnh vực, rốt cục áp xúc đến một m lớn nhỏ. Bị áp xúc đến một m lớn nhỏ thế giới lĩnh vực, lơ lửng tại Trần Tông trước người, bị thần vũ hư ảnh bao phủ ở, theo ngoại giới xem, khó có thể nhìn ra cái gì, huống chi giờ này khắc này, tà thần đại tế tự đại bộ phận tâm thần cũng bị tà thần điện hạ cái kia một bên hấp dẫn đi qua, càng không có chú ý Trần Tông biến hóa. Dù sao, hắn đối với tà ác lao tù có 300% tin tưởng. Bị áp xúc đến một m lớn nhỏ thế giới lĩnh vực, triệt để ngưng tụ vi như thực chất, cỏ cây rừng rậm, giang hà hồ biển, gò núi loan nhạc, nhật nguyệt tinh thần, hết thảy đều rõ ràng hiện ra mà ra, giống như là chính thức thế giới bị áp xúc đồng dạng. Một tia huyền diệu vô cùng khí tức, tùy theo tràn ngập ra đi. Trần Tông nhanh chóng điều tức, khôi phục tiêu hao lực lượng, bởi vì tiếp được đi, muốn bắt đầu tu luyện kiếm thế giới. Kiếm thế giới tu luyện độ khó ở chỗ trước muốn nắm giữ đệ nhị trọng kiếm đạo lĩnh vực, còn cần có thế giới chi tâm dung nhập trong đó, một khi thỏa mãn hai thứ này điều kiện, tu luyện độ khó sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Đương nhiên, trên phạm vi lớn giảm xuống không ý nghĩa không có khó khăn, vẫn là khó khăn, hơn nữa cũng không coi là nhỏ. Có khó không, nhưng vẫn là tương đối mà nói. Bất quá đối với Trần Tông mà nói, chỉ cần đem thế giới lĩnh vực áp xúc đến một m, hoàn thành tu luyện kiếm thế giới phải điều kiện về sau, tu luyện kiếm thế giới độ khó, sẽ không có lớn như vậy rồi. Nắm chắc 10 phần. Mặt khác một bên, nhóm thứ 3 người cũng có nhân thần phục. Cũng có người không cam lòng, lại bị đoạt xá, liền phản kháng, cơ hội đều không có. Nhóm thứ 4. Mỗi một đám, đều là 10 người. Cũng không phải là không thể thêm nữa, mà là tà thần tộc cố ý, dùng cái này, không ngừng cho mọi người tạo áp lực, đánh tan mọi người tâm thần. Đã đến nhóm thứ 5 lúc, thần phục người càng nhiều một điểm, đã theo nguyên bản chưa đủ 5 cái, đạt đến 5 cái số lượng. Nhóm thứ 6 10 người cũng bị bắt lại đi ra. Trong đó, có Ngọc Vô Hà cùng Hạ Dĩnh Phỉ 2 người. Ngoài ra, còn có Vĩnh Hằng Chiến Bảo Thiên Kiêu cùng Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn Thiên Kiêu cùng với Cự Nguyên Tử Cực Điện Thiên Kiêu. 10 người, cơ hồ đều đến từ chính 4 đại thánh địa, so về mặt khác phê lần đến, bực này đội hình càng thêm kinh người. Điện hạ, 10 người này xuất thân bất phàm, chính là nhân tộc 4 đại thánh địa Thiên Kiêu, nếu như bọn hắn thần phục lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Một cái đã thần phục, hơn nữa nhanh chóng đem tâm tư của mình chuyển biến tới, toàn lực hành động khởi tà thần điện hạ chó săn, vẻ mặt nịnh nọt nói. Hắn mà nói, lập tức dẫn tới 10 người nhìn hằm hằm, nếu như con mắt có thể giết người, như vậy giờ này khắc này, hắn đã bị lăng trì rồi. Nếu là ở bình thường, hắn cũng không dám đắc tội 4 đại thánh địa thiên tiêu, nhưng hiện tại, không giống với lúc trước, hơn nữa có một loại ám thoải mái cảm giác. 4 đại thánh địa, không phải mắt cao hơn đầu sao. Như vậy hiện tại, hoặc là quỳ xuống thần phục, hoặc là bị đoạt xá, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thập phần thoải mái, một loại không cách nào hình dung biến thái khoái ý tràn ngập thể xác và tinh thần. Bốn đại thánh địa A. Tà thần điện hạ lộ ra một vòng vui vẻ. Hắn cũng biết bốn đại thánh địa thanh danh, đây chính là này phương hư không cường đại nhất bốn thế lực lớn, cường hoành đến cực điểm, gọi thánh tộc cũng kiêng kỵ không thôi. Cái kia Sơn Vương Nguyên Sùng Sơn cùng Vô Song Thần Kiếm Trần Tông, đều là bốn đại thánh địa đạo tử. Lại để cho bốn đại thánh địa thiên kiêu thần phục với chính mình, thần phục với thánh tộc, không thể nghi ngờ là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Suy nghĩ một chút, liền tà thần điện hạ tâm tính cũng không khỏi có vài phần kích động. Quỳ xuống. Tà thần điện hạ mở miệng trước rồi, nhưng 10 người cũng không có nhúc nhích, không có khả năng quỳ xuống, cũng không phải nhuyễn chân tôn. Có nghe hay không, lập tức quỳ xuống. Đằng sau tà thần tộc lập tức nổi giận. Điện hạ chủ động mở miệng, thật không ngờ không cảm thấy được, quả thực không biết sống chết. Ra chân. Tà thần tộc chiến sĩ trực tiếp một cước đá ra, chỉ ở nháy mắt, một chân chia ra làm 10 đạo, phân biệt đá hướng 10 người đầu gối chỗ, ý định cùng phía trước một loại. Đem 10 người đều bị đá trực tiếp quỳ xuống, tại lực lượng bị phong cấm dưới tình huống, không cách nào chống cự. kiếm thế giới. Khai. Chương 73, thế giới ở trong ta tức chúa tể, thượng. Chương 73, thế giới ở trong ta tức chúa tể, thượng. Kiếm thế giới. Khai. Cái kia một giọng nói, cũng không vang dội, cũng không có cuồng loạn, càng không có ẩn chứa bất luận cái gì sát khí sát cơ cùng sát ý, phảng phất thanh phong than nhẹ thiền hát, phảng phất bên thai chỗ đây này lẩm bẩm, rồi lại truyền khắp bốn phương tám hướng, thẩm thấu hư không các nơi, hoàn toàn truyền vào mỗi người từng tà thần tộc trong thai. So thanh âm nhanh hơn, thì là một đạo lực lượng, giống như thanh phong phật lướt mà qua, tựa như gợn sóng gột rửa tràn ngập. Hết thảy tất cả, toàn bộ đều bị xẹt qua, toàn bộ đều bị ảnh hưởng đến. Một sát na kia, hình như là thời gian dừng lại một loại, chỉnh tòa cự đại động phủ hoàn toàn bị bao trùm, biến thành một bộ khổng lồ lập thể họa. Đình chỉ. Cứng lại. Chính đá ra một cước, chia làm 10 chân đá hướng Ngọc Vô Hà bọn người đầu gối, ý đồ đưa bọn chúng bị đá quỳ xuống tà thần tộc chiến sĩ một chầu, hóa thành một pho tượng tựa như, mũi chân khoảng cách Ngọc Vô Hà bọn người đầu gối, bất quá một tấc. Nhưng giờ này khắc này, cái này gang tấc giống như một tấc, giống như thiên ngai. Vờn quanh tại Trần Tông bốn phía tà ác lao tù, ý địa nguyên tồn tại, nhưng không cách nào ngăn cản cái này một cỗ lực lượng phát ra cùng bao trùm. Đây là có chuyện gì? Nguyên Sùng Sơn thần sắc đại biến, hắn phát hiện, chính mình bốn phía tà ác lao tù ý địa nguyên tồn tại, chính mình hộ thân lực lượng cũng ý địa nguyên tồn tại, lại có thể tinh tường cảm giác được một cỗ lực lượng áp chế, cái kia lực lượng vô hình không màu vô ảnh không chết, lại theo bốn phương tám hướng từng cái góc độ trùng kích mà đến, không chỗ không còn không chỗ nào không có. Cho dù là lực lượng của hắn hoàn toàn khôi phục, tại đây một cỗ lực lượng trước mặt, cũng cảm giác được trói buộc, áp chế, thập phần khó chịu. Đồng dạng, tà thần điện hạ cùng tà thần đại tế tự cũng có cảm giác như vậy, mặc dù không có như những thứ khác tà thần chiến sĩ một loại không thể động đậy, lại thật sự có bị áp chế cảm giác, chỉ cảm thấy bốn phía áp lực trùng trùng điệp điệp, lại để cho bọn hắn mọi cử động trở nên khó khăn. Đây là cái gì lực lượng? Thoáng chốc, tà thần điện hạ cùng tà thần đại tế tự ngay ngắn hướng quay đầu nhìn về phía Trần Tông. Bọn hắn có thể cảm giác được, cái kia một cô vô hình áp lực nơi phát ra, đúng là cái kia nhân tộc thiên tiêu. Tâm ý thiên cung thứ ba đạo tử vô song thần kiếm Trần Tông. Tà thần đại tế tự càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu, vì sao như thế? Rõ ràng đối phương đã bị tà ác lao tù trói nhốt rồi, một thân lực lượng hẳn là không ngừng trôi qua mới đúng, vì sao còn có thể phóng xuất ra lực lượng như vậy? Chẳng lẽ là cái gì che giấu thủ đoạn? Là tâm ý thiên cung chúa tể cấp cường giả chỗ ban cho lực lượng. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ cũng có đạo lý. Tà ác lao tù hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng, cũng không phải khó giải. Đi. Tà thần điện hạ phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức phất tay, sau lưng những tà thần kia tộc thần hồn tại nháy mắt, bắn ra, phóng tới nhân tộc thiên kiêu nhóm, muốn đem chi đoạt xá. Cái lúc này, cái gì thần phục không phù hợp quy tắc trang phục đích, đã không trọng yếu, trước đoạt xá nói sau, để tránh xuất hiện càng nhiều nữa không tất yếu biến cố. Kiếm. Đến. Một đạo thanh tiếng quát trực tiếp vang lên, thoáng chốc, liền có một đạo đạo phảng phất rút kiếm giống như thanh âm liên tục không ngừng vang lên, trường kiếm đua tiếng, âm vang hữu lực, rõ ràng lọt vào tai. Không phải một đạo, cũng không phải mười đạo, lại càng không là trăm đạo, mà là nghìn đạo. Từng đạo kiếm quang, dài đến chừng một mét, hào quang chói mắt đến cực điểm, chính là do vô số kiếm khí hội tụ cô động mà thành, phảng phất thiên truy bách luyện thần kiếm đồng dạng, sắc bén đến mức tận cùng. Những kiếm quang này, không có chua kiếm, dài một mét, toàn bộ đều là mũi kiếm, hai ngón tay rộng. Vừa xuất hiện, là hàng trăm hàng ngàn, mỗi một đạo kiếm quang hào quang lập lòe tầm đó, đều tràn ngập ra kinh người sắc bén, gọi một đám tà thần tộc nhóm khắp cả người phát lạnh, phảng phất bị thiết cắt xé rách tựa như. Chạm. Chữ thứ hai vang lên, kiếm quang lập lòe tầm đó, lập tức thẳng hướng những ý đồ kia đoạt xá tà thần tộc thần hồn, cái này kiếm quang ẩn chứa lực lượng, thập phần đáng sợ, trực tiếp đem những thần hồn kia xỏ xuyên qua, hơn nữa đánh chết. Nói chung, thần hồn coi như là trung kiếm, cũng sẽ không trực tiếp tán loạn, nhiều lắm là tiểu là đã bị một ít tổn thương, chỉ có chuyên môn nhằm vào thần hồn lực lượng, mới có thể trọng thương thậm chí đánh chết thần hồn. Nhưng, kiếm trong thế giới kiếm quang, nhưng có thể phá hư hết thảy, đánh chết hết thảy. Chỉ là nháy mắt, ta thần tộc một đám thần hồn toàn bộ tại kiếm dưới ánh sáng bị đục lỗ, xé rách, chỉ lưu lại một đạo đạo bén nhọn thanh âm, hồn phi phách tán. Lại chạm. Kiếm quang gào thét tầm đó, giống như vạn kiếm quy tông. Nhao nhao theo bốn phương tám hướng bay vụt tới, như triều tịch vạn tượng giống như, huyền giống như thương hải giàn rùa, nhao nhao trùng kích tại tà ác lao tù bên trên. Tà ác lao tù cứng cỏi đến cực điểm, phía trước, Trần Tông từng thử qua dùng thần vũ lực lượng đến đối kháng, nhưng không cách nào đem chi đánh bại. Hiện tại, tại vạn đạo kiếm dưới ánh sáng, cường hoành kinh người tà ác lao tù cũng nhịn không được nữa, nhao nhao bị chém đứt, nghiền nát, Trần Tông như vậy thoát khốn mà ra. Treo trên bầu trời đứng yên, vạn đạo kiếm quang lơ lửng tại bốn phương tám hướng, hai con ngươi hàn quang sáng quắc, tóc dài phi dương áo bào lạnh thấu xương, tựa như kiếm trong chi thần giống như, cái kia một loại phong độ tư thái, thẳng vào nhân tâm, hóa thành lạc ấn giống như, cho dù là một đám tà thần tộc không thừa nhận cũng không được, giờ này khắc này Trần Tông, không gì so sánh nổi, tà thần điện hạ đều kìm lòng không được bay lên một loại tên là cảm giác ghen ghét. Nguyên Sùng Sơn dừng ở, một bộ mục trừng cầu ngây người bộ dạng. Tà ác lao tủ, cứ như vậy bị kích phá rồi. Mà cái kia Trần Tông thoạt nhìn, giống như là kiếm trong chi như thần, cái loại cảm giác này, không cách nào hình dung. Chạm. Theo thứ ba cái chạm chữ vang lên, kiếm quang giống như thiên buộc đánh rơi, chém về phía Nguyên Sùng Sơn chỗ. Nguyên Sùng Sơn thân hình bên ngoài tà ác lao tủ đã ở nháy mắt bị chém vỡ, Nguyên Sùng Sơn thoát khốn mà ra. Cái này trong tích tắc, Nguyên Sùng Sơn nỗi lòng là phức tạp, vô cùng phức tạp. Nguyên bản, hắn muốn bằng lấy lực lượng của mình giải quyết tại đây phiền toái. Thứ nhất lớn mạnh cự nguyên tử cực điện uy danh, thứ hai áp chế Trần Tông thậm chí tâm ý thiên cung. Ai có thể nghĩ đến, cuối cùng lại là lật thuyền lên rồi, bị tà thần điện hạ đánh bại, lại bị tà ác lao tù vây khốn. Nếu như không có gì chuyện xấu lời nói, như vậy đương hộ thân bí bảo lực lượng bị hao hết, chờ đợi hắn không phải tử vong tiểu là hắn kết quả của hắn, nói ngắn lại thập phần không xong là được. Ngày nay, chuyện xấu xuất hiện, chỉ là cái này chuyện xấu, lại là Nguyên Sùng Sơn khó khăn nhất tiếp nhận phương thức. Trần Tông. Chuyện xấu vậy mà đến từ chính Trần Tông, bị hắn xem làm đối thủ, muốn áp chế người. Trần Tông nỗi lòng, không có Nguyên Sùng Sơn phức tạp như vậy, thậm chí, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Kiếm thế giới triển khai phía dưới, Trần Tông có một loại khống chế hết thảy, chúa tể hết thảy cảm giác. Kiếm này trong thế giới, ta tức chúa tể, trưởng sinh không chết. Kiếm thế giới cường đại uy năng, sơ bộ bày ra. Vạn đạo kiếm quang, đều thụ Trần Tông khống chế, hoàn toàn khống chế. Nhìn như... Cùng dĩ vang thi triển kiếm vực có chút tương tự, nhưng bản chất là có khác nhau, kiếm trong thế giới kiếm quang, giống như thần kiếm, mỗi một đạo kiếm quang uy lực, đều đáng sợ đến mức tận cùng, hơn nữa, không thể phá vỡ. Coi như là bị phá hủy, cũng có thể không tổn hao gì hao tổn lần nữa ngưng tụ. Dựa theo truyền thừa kiếm thế giới chỗ miêu tả, bất đồng người tu luyện kiếm thế giới, đều không nhất định giống nhau. Đây là một loại thích ứng tính rất mạnh truyền thừa, hội căn cứ cá nhân đích bất đồng, bày biện ra không đồng dạng như vậy uy năng. Trung cổ kỷ nguyên mạnh nhất kiếm đạo chúa tể Minh Nguyệt Kinh Phong kiếm thế giới là cái bộ dạng gì nữa đây, Trần Tông không biết, bởi vì chưa từng gặp qua. Mà bây giờ, tựu là thuộc về Trần Tông kiếm thế giới. Kiếm khí vô tận, kiếm quang mênh mông, nhưng đây chỉ là sơ bộ uy năng mà thôi. Trảm. Đệ tứ trảm chữ vang lên ngay mắt, kiếm quang phân tán, phảng phất biển sâu bảy cá tựa như, hoặc như là mưa to mưa như chút nước một loại, nhao nhao bắn chết mà ra, đem trọn tòa động phủ đều bao trùm. Gần ngàn tà thần tộc chiến sĩ bị kiếm thế giới đáng sợ kia đến cực điểm lực lượng chấn áp, khó có thể nhúc nhích, đối mặt cái này kiếm quang, không hề né tránh năng lực, cũng không cách nào chống cự mảy may. Đánh chết. Chỉ là một cái đối mặt mà thôi, đều đánh chết, toàn bộ tử vong, liền thần hồn đều không thể đào thoát, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Mà nhân tộc thiên tiêu, đều còn sống. Kiếm quang phiêu khởi, nhắm ngay, tập trung những phản bội kia nhân tộc thần phục, tà thần tộc nhân tộc thiên tiêu. Phản đồ đương giết, đây là luật thép. Là hư không luật thép, bất luận kẻ nào đều phải tuân thủ. Mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân phản bội nhân tộc bán đứng nhân tộc lợi ích, đều không có dùng, phản bội tiểu là phản bội, bán đứng tiểu là bán đứng, 1000 cái 1000 cái lý do đều đồng dạng. Ở. Dừng tay. Không thể giết ta. Thiên Hồng lão tổ thất kinh, không còn có nửa phần thông dong bộ dạng. Ta không thật sự thần phục, ta là giả, giả thần phục, đây là một loại sách lược. Nguyên một đám phản đồ sắc mặt đại biến, vội vàng quát. Nhao nhao giải thích. Đúng vậy, ta chính là làm bộ thần phục, đây là một loại sách lược, có thể từ bên trong phân hóa, đánh bại tà thần tộc. Nói rất hay như thật sự đồng dạng. Nhưng, thật thật giả giả, Trần Tông tự nhiên có thể phân biệt ra được đến. Bởi vậy, Trần Tông cũng không có nghe bọn hắn giải thích cái gì, dâu ria ngôn từ mà thôi. Giết. Kiếm quang đánh rơi, trực tiếp đánh chết. Ngươi cũng dám giết ta. Đồ đáng chết. Những người này nhao nhao tức giận mắng, nhưng kết quả... Ý Lì Nguyên không thoát khỏi được tử vong cục diện. Cuối cùng, cả tòa trong động phủ nhân tộc, chỉ còn lại những chưa từng kia thần phục cũng không có bị đoạt xá nhân tộc thiên tiêu, về phần thần phục cũng bị đoạt xá nhân tộc, hết thảy tử vong. Tà thần tộc một phương, còn lưu lại, tự là tà thần điện hạ cùng tà thần đại tế tử. Hai người này chiến lược rất mạnh, thủ đoạn phi phàm, Trần Tông cũng không cách nào trực tiếp đưa bọn chúng giết chết. Kiếm thế giới hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng, không phải không hạn chế cường. Kiếm thế giới cường cùng Trần Tông bản thân cường cùng một nhịp thở, Trần Tông càng cường, kiếm thế giới lại càng cường. Từng đạo kiếm quang, đem tà thần điện hạ cùng tà thần đại tế tự tập trung, gọi bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kiên kỵ. Giờ này khắc này Trần Tông, cho tà thần điện hạ cùng tà thần đại tế tự cảm giác, là vô cùng kiên kỵ. Sư tỷ, các ngươi đi trước. Trần Tông treo trên bầu trời mà đứng, kiếm dưới ánh sáng, từng tòa nhà giam bị kích phá, bên trong nhân tộc thiên kiêu đều có thể thoát thân mà ra. Tốt. Ngọc Vô Hà nhìn thật sâu Trần Tông một mắt, cắn cắn răng ngà, mặc dù trong cơ thể phong cấm bị phá giải, lực lượng chính đang nhanh chóng khôi phục, nhưng coi như là hoàn toàn khôi phục cũng không có dùng. Tà thần điện hạ cùng tà thần đại tế tự rõ ràng không phải mình bọn người có thể chống lại. Cái gọi là nhiều người lực lượng đại, kiến nhiều cắn chết voi ở chỗ này là không tồn tại, cường giả tiểu là cường giả, kẻ yếu tiểu là kẻ yếu nhiều hơn nữa, liền cường giả cũng không cách nào cận thân, mà cường giả ra tay, đối với kẻ yếu tiểu là đổ sát. Cho nên bọn hắn lưu lại, không chỉ có không cách nào trợ giúp đến Trần Tông, ngược lại sẽ thành vướng bận, mặc dù thập phần không cam lòng, lại cũng chỉ có khả năng mở. Tà thần điện hạ cùng tà thần đại tế tự chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị bọn hắn bắt sống nhân tộc thiên kiêu nhóm nhau nhau rút lui khỏi, thập phần tức giận, rồi lại không cách nào ngăn cản. Nguyên Sùng Sơn, ngươi cũng ly khai. Trần Tông ánh mắt ngưng mắt nhìn mà đi, hào không khách khí nói. Chương 74, thế giới ở trong ta tức chúa tể, hạ. Chương 74, thế giới ở trong ta tức chúa tể, hạ. Mang theo đầy ngập không cam lòng, Nguyên Sùng Sơn thực sự đã đi ra này động phủ. Phía trước đã chứng minh. Hắn không phải tà thần điện hạ đối thủ, lưu lại, cũng đồng dạng không là đối thủ. Không bao lâu, chỉnh tòa cự đại trong động phủ, cũng chỉ còn lại có Trần Tông cùng tà thần điện hạ cùng với tà thần đại tế tự, còn có một đống nhân tộc cùng tà thần tộc thi thể, phơi thây khắp nơi trên đất. Tiếp được đi, tiểu đến phiên các ngươi. Trần Tông mỉm cười, dưới cao nhìn xuống quan sát, cái này một bộ tư thái, gọi tà thần điện hạ thập phần tức giận, trực tiếp tà thần hóa hiện lộ ra chân thân. Mặc dù đối với lơ lửng tại bốn phía kiếm quang hết sức kiên kỵ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn tiểu không cách nào chống lại. Những này nhân tộc đều đi rồi, hắn cũng mặc kệ, không thì không cách nào đem mạnh đi chặn đứng, mà là không có cái kia tất yếu, chỉ có đánh bại nhân tộc này, tài năng chính thức khống chế hết thảy. Đến lúc đó, mặc kệ những người kia trốn đi nơi nào, đều đồng dạng trốn không thoát. Bổn tọa không phải không thừa nhận, xem nhìn lầm rồi. Tà thần điện hạ mặc dù hiển lộ ra tà thần chân thân, lại không có lập tức buộc phát ra tay. Ngược lại quái dị cười nói, dùng thiên tư của ngươi, ở lại nhân tộc đáng tiếc, có lẽ gia nhập ta thánh tộc mới đúng. Hôm nay, toàn bộ thiên hồng thế giới, đã bị bố trí xuống ta thánh tộc tà luân chuyển sinh đại trận, này đại trận một khi phát động, sẽ gặp rút ra bất luận cái gì thiên hồng trong thế giới sinh linh tinh khí thần. Suy nghĩ một chút, toàn bộ thiên hồng trong thế giới sinh linh sao mà nhiều, toàn bộ tinh khí thần hội tụ, đem sẽ như thế nào kinh người. Ta thân điện hạ giơ hai tay lên, phảng phất tại cuồng nhiệt diễn thuyết. Thì tính sao? Trần Tông lại là mỉm cười, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngươi còn không hiểu hả? Tà thần điện hạ lập tức cười ha hả, tiếng cười càng lớn, cuối cùng biến thành cuồng tiếu, khổng lồ như vậy tinh khí thần, là cỡ nào cường đại cỡ nào mênh mông một cố lực lượng à, cái kia một cố lực lượng, sẽ bị dùng để mở ra thánh giới cùng này phương hư không thông đạo, lại để cho thánh tộc đại quân có thể chính thức hàng lâm. Hơn nữa, cái kia một cố lực lượng như thế mênh mông, coi như là dùng để mở ra thông đạo, cũng sẽ không hoàn toàn hao hết. Còn có thể lưu lại một bộ phận, nếu như đem chi hấp thu, sẽ thật lớn tăng lên tự tiềm năng của ta, đạt tới rất cao cấp độ. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành thánh tộc một thành viên, bổn tọa có thể cam đoan, ngươi cũng có thể hưởng thụ đến tinh khí thần tẩy lễ, dùng thiên tư của ngươi, một khi đã bị tẩy lễ càng tăng lên một tầng, suy nghĩ một chút, dùng ngươi bây giờ thiên tư, nếu là lại đề thăng một cấp độ lời nói, đem sẽ đạt tới như thế nào mức độ kinh người. Không thể không nói, tà thần điện hạ ngôn ngữ mặc dù đơn giản, lại thập phần có sức hấp dẫn. Bản thân thiên tư lại đề thăng một cấp độ, cái kia là bực nào kinh người a, quả thực là chưa từng có ai hậu vô lai giả a. Nếu là nhất tâm nhất ý truy cầu lực lượng người, nói không chừng trực tiếp tự động tâm rồi. Nhưng Trần Tông không phải, Trần Tông truy cầu tu vi truy cầu lực lượng, đã có nguyên tắc của mình. Tâm trí cứng cỏi, tâm thần cường đại, không thể dung chuyển. Các ngươi, càng đáng chết hơn. Trần Tông vừa mới nói xong, cũng chỉ như kiếm, khống chế ngàn vạn kiếm quang, thoáng chốc đánh rơi. Chạm. Giết. Mỗi một đạo kiếm quang, đều có đủ Trần Tông một thân lực lượng, cực hạn lực lượng. Nói cách khác, mỗi một đạo kiếm quang uy lực, cũng có thể đạt tới thập nhất tinh cấp thậm chí đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp cấp độ. Hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang, chẳng khác nào hàng trăm hàng ngàn đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực, đáng sợ cỡ nào một màn. Hơn nữa, cái này so hàng trăm hàng ngàn cái đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực còn muốn đáng sợ, bởi vì kiếm quang nhỏ hơn, càng dung hợp liên hợp lại, hơn nữa. Không có cái gọi là lo lắng tính mạng, không cần phòng ngự, không cần né tránh, chỉ cần công kích. Kiếm quang kích xạ tới, tập trung tà thần điện hạ cùng tà thần đại tế tự. Hai người đủ đều xuất thủ, bọn hắn chiến lực đều cao tới thập nhị tinh cấp cấp độ, hơn nữa tại thập nhị tinh cấp chính giữa, đều thuộc về không kém cái chủng loại kia. Đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực cùng thập nhị tinh cấp chiến lực ở giữa chênh lệch rõ ràng, cho dù là 10 cái đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực liên thủ, cũng không phải thập nhị tinh cấp chiến lực đối thủ. Nhưng, tại đây kiếm quang đã có hàng trăm hàng ngàn đạo, tương đương hàng trăm hàng ngàn đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực. 10 đạo không được, vậy thì 20 đạo, 20 đạo không được, vậy thì 30 đạo, bằng không thì tiểu 100 đạo thậm chí mấy trăm đạo, từng đợt rồi lại từng đợt tiến công. Nghiền nát. Từng đạo kiếm quang bị tà thần điện hạ ngang ngược đánh nát, nhưng nghiền nát không phải là biến mất, cơ hồ tại một hơi nội, nghiền nát kiếm quang lần nữa ngưng tụ, hơn nữa, không có chút nào hao tổn. Nếu là luyện thành kiếm thế giới phía trước, Trần Tông kiếm khí bị đánh nát, tuy có thể một lần nữa ngưng tụ, lại phải tiêu hao càng nhiều nữa lực lượng mới được, nhưng kiếm trong thế giới lại không biết, kiếm quang nghiền nát lại lần nữa mới ngưng tụ, giống như là một cái thay đổi liên tục. Thật giống như một tảng đá, coi như là bị đánh nát rồi, biến thành đá vụn, cũng y lý nguyên có thể một lần nữa liều hiểu ra, sẽ không tăng nhiều cũng sẽ không giảm bớt, tiêu cũng không có thêm vào tiêu hao. Cố định. Đây là một loại cố định. Giống như sóng to gió lớn kiếm quang nhất trọng ngay sau đó nhất trọng, điên cuồng bắn chết mà đi, mỗi một đạo kiếm quang đều có được đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực. Cho dù là thập nhị tinh cấp cường giả chiến lực kinh người, có thể chống lại, nhưng có thể ngăn ở một lớp lượng sóng ba đợt, lại tổng hội bị kích phá thời điểm. Trần Tông thân hình lơ lửng tại giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng kiếm chỉ khống chế ngàn vạn kiếm quang, nhất tâm nhị dụng, phân biệt công kích Tà thần điện hạ cùng Tà thần đại tế tự. Không có mượn ma tâm lực lượng, bằng gần kề chỉ là bản thân cực hạn chiến lực, liền có thể đủ lấy một địch hai, chống lại hai cái thập nhị tinh cấp chiến lực cường giả. Cái này, tựu là kiếm thế giới khó lường thần uy. Kiếm trong thế giới, hết thảy đều tại Trần Tông cảm giác phía dưới, nắm giữ phía dưới, bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa đều không thể đào thoát, vô số tin tức, giống như nước lũ không ngừng hiện lên, tại Trần Tông trong óc chính giữa kích động không ngớt. Mà Trần Tông, phải tại nháy mắt đem dũng mãnh vào vô số tin tức toàn bộ nắm giữ, xử lý được nhất thanh nhị sở, bằng không, chỉ làm liên lụy bản thân, làm cho tư duy sơ cứng, đừng nói chiến đấu, có thể sống sót hay không hay là một cái không biết bao nhiêu. Nói cách khác, muốn tu luyện kiếm thế giới, ngoại trừ cái kia hai cái điều kiện tiên quyết bên ngoài, kỳ thật còn phải thỏa mãn mặt khác một ít ẩn tính điều kiện. Ví dụ như, cần phải có đầy đủ kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí cùng cường đại trong óc, nếu không không đủ để thừa nhận thậm chí xử lý trong nháy mắt nước lũ giống như tin tức dũng mãnh vào. Trần Tông hai con người lóe ra thần quang, đó là trí tuệ hào quang, là khống chế hết thể hào quang. Tóc dài phi dương, mỗi một cọng ti đều tràn ngập hào quang, giống như mũi kiếm biên giới thần huy một loại, kiếm bào lạnh tấu xương, phảng phất có gió kiếm vần quanh. Quanh thân có một đạo đạo kiếm quang treo trên bầu trời, phảng phất trung thành nhất kiếm vệ một loại, đem Trần Tông một mực hộ vệ, phàm là muốn công kích Trần Tông, đầu tiên được đánh bại những kiếm quang này. Biệt khuất. Tà thần điện hạ cùng tà thần đại tế tự cảm thấy thập phần biệt khuất, rõ ràng chính mình chiến lược so những kiếm quang này càng mạnh hơn nữa, lại hết lần này tới lần khác không làm gì được rồi, coi như là đem kiếm quang chống cự đánh nát, nhưng những kiếm quang kia cũng sẽ ở ngắn ngủn một hơi nội một lần nữa ngưng tụ ra đến, uy năng không chút nào tổn hại. Giống như là như thế nào đều đánh không chết người đồng dạng, thập phần khó chơi, hết lần này tới lần khác thực lực không kém, hơn nữa số lượng phần đông. Sọ nao đau, đau đến muốn chết. Bất luận là tà thần điện hạ hay là tà thần đại tế tự, dùng hết lực lượng, nhưng vẫn là không cách nào tiếp cận Trần Tông, mặc dù bọn hắn đều rất rõ ràng, Trần Tông khống chế những kiếm quang này, tự là đầu sỏ gây nên, chỉ có đem Trần Tông đánh chết, tài năng ngăn chặn dưới mắt tình huống. Không cách nào tiếp cận cũng không cách nào tiếp cận, ngược lại tại từng đợt rồi lại từng đợt kiếm dưới ánh sáng, không ngừng lui về phía sau, hơn nữa mỗi một lớp kiếm quang giết đến, căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể ứng đối. Cả tòa động phủ đều tại đối phương cái kia thần diệu lực lượng bao phủ phía dưới. Kiếm quang cường hành, nhanh chóng, sắc bén mà linh động, có thể đâm, có thể chạm, giống như là có rất nhiều tuyệt thế kiếm khách vung kiếm một loại, uy lực càng thêm đáng sợ. Cũng may, những kiếm quang này chỗ thi triển đi ra, cũng chỉ là trụ cột kiếm pháp mà thôi, không phải cái gì uy lực cường đại thần thông kiếm pháp, bằng không thì càng thêm kinh người rồi. Kiếm quang đánh rơi, một vòng nhanh như tia chớp xuyên thấu qua nghiền nát kiếm quang, ngay lập tức phá không bay vút, mang theo một chút máu tươi rơi vãi hướng trường không, tà thần điện hạ bị thương rồi. Một bị thương, tà thần điện hạ vốn là khẽ giật mình, tiếp theo như là điên rồi đồng dạng, càng nổi giận bạo, trong lúc nhất thời, lực lượng của hắn vậy mà lại tăng mạnh vài thành tựa như, phàm là tới gần kiếm quang đều bị đánh nát. Chỉ là, bất quá là phí công rẽ rủa mà thôi. Liên tục mấy song kiếm quang công giết phía dưới, tà thần điện hạ lại lần bị thương này. Đồng dạng, tà thần đại tế tự cũng bị thương, không thể không đem xà trượng kích hoạt, hóa thành một đầu cực lớn độc xà chiếm giữ, đem chính mình một mực bảo vệ, kiếm dưới ánh sáng, độc xà không hoàn toàn bị công kích, toàn thân xuất hiện từng đạo vết kiếm miệng vết thương. Bất quá đối với cự xà cái kia thân thể cao lớn mà nói, như vậy vết kiếm miệng vết thương không coi vào đâu, bởi vậy, tà thần đại tế tự bình yên vô sự. Nhưng hắn biết rõ, tiếp tục nữa, cự xà cũng sẽ bị đánh chết, đến lúc đó hội một lần nữa hóa thành xà trượng, muốn lần nữa kích hoạt, còn phải chờ thêm một thời gian ngắn. Nếu là mất đi xà trượng hóa thân cự xà bảo hộ, đối mặt những hung hãn kia tuyệt luân kiếm quang, mình cũng ngăn không được. Chuyển đổi. Nhân vật, coi như thoáng cái chuyển đổi đã tới, phía trước là Trần Tông cùng Nguyên Sùng Sơn bị khống trụ, hiện tại thay đổi. Loại cảm giác này đối với tà thần đại tế tự mà nói, cũng không hơn gì, thậm chí còn là lần đầu tiên nhận thức qua. Hắn là bực nào thân phận, làm sao có thể hội lâm vào như vậy hoàn cảnh, nhưng bây giờ thật sự cảm nhận được rồi. Cự xà trên người vết kiếm càng ngày càng nhiều, rất nhiều kiếm quang hội chém về phía đồng nhất đạo vết kiếm, khiến cho vết kiếm không ngừng mở rộng làm sâu sắc. Mặt khác một bên, tà thần điện hạ bị thương càng ngày càng nhiều, máu tươi đầm địa, cả người có chút chật vật không chịu nổi bộ dạng, dù là nơi này là tà thần tộc đại bản doanh, đối với tà thần tộc có lợi, nhưng ở dưới tình huống như vậy, thực sự y hải nguyên tiêu hao rất nhiều lực lượng, khôi phục tốc độ theo không kịp. Chiếu này xuống dưới, sẽ bị chém giết. Nghĩ đến đây, tà thần điện hạ lập tức sắc mặt đại biến, đầy ngập hàn ý. Chết! Đó là một cái bao nhiêu xa xôi chữ, đối với hắn bực này, thân phận bực này thực lực thánh tộc điện hạ tới nói. Nhưng hiện tại, lại là gần như vậy. Đại tế tự, ngươi còn phải đợi tới khi nào? Tà thần điện hạ rốt cục nhịn không được giống to. Đã như vậy, đã kêu ngươi kiến thức bổn tọa chính thức thủ đoạn. Tà thần đại tế tự rốt cục quyết định tựa như, vừa mới nói xong, hai con ngươi lập tức chán bắn ra kinh người hào quang, giống như tà hỏa thiêu đốt giống như, theo tà thần đại tế tự một thân gào thét, tà hỏa nhanh chóng lan tràn mở đi ra, trong nháy mắt, liền đốt lần toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Thiêu đốt. Tà thần đại tế tự thân hình triệt để bốc cháy lên rồi, giống như là nghĩ không ra muốn tự sát tựa như, nhưng Trần Tông cũng sẽ không thật sự cho rằng như vậy. Chương 75, cuối cùng thủ đoạn. Chương 75, cuối cùng thủ đoạn. Tà thần đại tế tự hội tự sát sao? Sẽ không. Cái này, bất quá là hắn thi triển cuối cùng thủ đoạn một cái quá trình. Trần Tông cũng không dừng lại, kiếm quang y y nguyên phá không giết ra, thế công mạnh hơn vài phần. Tà thần đại tế tự cuối cùng thủ đoạn là cái gì? Trần Tông không biết, nhưng có thể không làm cho đối phương thi triển rất tốt. Giết. Tà thần điện hạ phải chết, tà thần đại tế tự cũng muốn chết. Cự xa lập tức bị chém đứt, hơn 10 đạo kiếm quang theo 4 phương 8 hướng lăng không đánh rơi, trực tiếp bắn về phía tà thần đại tế tự cái kia không ngừng thiêu đốt thân hình. Dương dực tà hỏa vô cùng, hơn 10 đạo kiếm quang nhau nhau đánh trúng, tiếp theo sỏ xuyên qua. Theo kiếm quang giết qua, tà thần đại tế tự thân hình đã ở ngay lập tức tán loạn, nghiền nát, tan thành mây khói. Trần Tông lại là khẽ cho mày, cũng không có đánh chết tà thần đại tế tự cảm giác, một sát na kia, đương tà thần đại tế tự thân hình bị đánh nát ngay mắt, một đạo lưu quang bắn ra, phá tan kiếm quang ngăn trở, trực tiếp bay vụt hướng cách đó không xa tà thần vương pho tượng, chui vào trong đó. Quá nhanh. Cực nhanh. Cho dù là tại kiếm trong thế giới, Trần Tông có thể cảm ứng được, cũng không cách nào ngăn cản. Thế gian ảo diệu vô cùng, không có gì là tuyệt đối. Mặt khác một phương, tà thần điện hạ đau khổ trèo chống lấy, lực lượng tiêu hao càng lúc càng nhanh, thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều, ở vào lâm nguy cục diện. Ầm ầm. Theo tà thần đại tế tự thần hồn nhảy vào tà thần vương trong pho tượng, tà thần vương pho tượng hai con ngươi hồng quang tăng vọt, lập lòe không ngớt, giống như huyết dương. Một thân tà ác vô cùng cường hoành đến cực điểm lực lượng, cũng tùy theo bộc phát ra đi, giống như là một hồi hủy diệt phong bạo giống như. Đốt. Mang tất cả, kích động, bài sơn đảo hải. Kiếm trong thế giới, Trần Tông cảm giác càng thêm rõ ràng, có thể thập phần nhạy cảm cẩn thận cảm giác được, kiếm thế giới tại chấn động, vẫn còn như cuồng phong phía dưới đại đồng dạng giống biển, mãnh liệt không thôi. Loại này đáng sợ cường đại khí tức, cho Trần Tông mang đến áp lực, rất cường, còn hơn phía trước không chỉ gấp 10 lần. Hồng quang như lưu thủy bàn. Tự tà thần vương pho tượng hai con ngươi nhanh chóng lan tràn mở đi ra, bất quá ngắn ngủn một hơi thời gian mà thôi, liền lan tràn toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Động. 100 mét cao tà thần vương pho tượng, giống như được trao cho tánh mạng cùng sức sống tựa như, sống lại. Toàn bộ động phủ đều đang chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Tà ác đến cực điểm màu đỏ tươi vô cùng hai con ngươi, cũng tùy theo nhìn về phía Trần Tông, cực lớn mắt, phản chiếu lấy Trần Tông bị trăm đạo kiếm quang vờn quanh giống như kiếm trong chi thần thân ảnh. Tử kỳ của ngươi đã đến. Phảng phất có hai đạo thanh âm trọng điệp hỗn hợp lại, theo tà thần vương pho tượng trong miệng phát ra, một đạo bén nhọn, một đạo hùng hồn, dung hợp thành một đạo tràn ngập khủng bố uy thế thanh âm, gào thét bát phương, chấn động bốn cực. Thanh âm kia, trong đó có một đạo là tà thần đại tế tự, mặt khác một đạo, thì là thuộc về tà thần vương pho tượng. Về phần vì sao như thế, Trần Tông cũng không biết, cũng không kịp nghĩ nhiều. Vâng! Nương theo lấy tà thần vương pho tượng tiếng giống giận dữ, chỉ thấy hắn một đầu cánh tay nâng lên mở ra, cực lớn bàn tay đột nhiên huy động phiến ra, vù vù vòi rồng gầm thét, tại một tát này hạ mang tất cả mà ra, dễ như trở bàn tay, cả tòa động phủ đều tại chấn động, vô số kiếm quang đều tại lay động. Trần Tông cảm thấy hít thở không thông. Một cái tát kia chỗ mang theo uy năng, quá mạnh mẽ hoành rồi. Nay phương trong thế giới, lực lượng sẽ không siêu việt nguyên minh cảnh cấp độ, nhưng một tát này cường hành, hoàn toàn đạt đến nguyên minh cảnh cực cao cấp độ, thậm chí là cực hạn. Cho dù lực lượng bị hạn chế tại nguyên minh cảnh cấp độ, nhưng tà thần vương pho tượng thế nhưng mà có 100 mét lớn nhỏ, hơn nữa kinh người chất liệu cấu trúc mà thành, chỉ cần là trên thể hình, tự là một loại ưu thế một loại nghiền áp. Đơn giản ví von, hai người, một cái hơn 1 mét thân cao 100 cân nặng, một cái hơn 2 mét thân cao 200 cân nặng, coi như là tay của bọn hắn lực đồng dạng cường, nhưng thân cao cùng thể trọng sẽ hình thành một loại áp chế. Một bàn tay xuống, Trần Tông cảm giác mình bốn phía vờn quanh kiếm quang đều tại chấn động không thôi, chuyến ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng chấn động. Trần Tông bỗng nhiên bay lên một hồi hiểu ra, một cách này, khó có thể ngăn cản. Đã như vậy, Trần Tông tiểu cũng không cưỡng ép chống cự, động phủ rất rộng lớn, có đầy đủ không gian cung cấp chính mình xê dịch tung nhảy. Tâm niệm vừa động, Trần Tông thân hình lập tức phi độn, tốc độ cực nhanh, vượt qua tả thần vương pho tượng một cái tắt kia. Vang một tiếng, một tát này không có như nguyện đánh trúng Trần Tông, trong nháy mắt chỗ buộc phát ra huy năng, trực tiếp quanh kích hướng thành động, đánh ra một đạo cự đại trường ấn, che kín vết rách, đất rung núi chuyển, đá vụn tuôn rơi rơi xuống. Tà thần vương pho tượng hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ cũng không chậm, mặt khác một tay đột nhiên cầm ra, năm ngón tay khấu chặt, trực tiếp đã bắt hướng Trần Tông thân hình chỗ chỗ, không chỉ có hết sức nhanh chóng, phảng phất đoán chắc đồng dạng, lại để cho Trần Tông khó có thể né tránh. Khổng lồ hình thể, cường hành đến cực điểm lực lượng. Tốc độ kinh người cùng cao thâm kỹ nghệ, tạo nên tà thần vương pho tượng cường hoành thực lực, thập phần khó chơi. Trần Tông hai con ngươi tinh mang đống nhiên lóe lên, từng đạo kiếm quang lập tức bị điều động, ngay lập tức trên trăm đạo, trực tiếp quanh hướng tà thần vương pho tượng cái kia một chảo. Giống như tử sĩ, kiếm quang mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, ngay lập tức đuổi giết tới, đánh nát hết thể tựa như, đều hành kích tại tà thần vương pho tượng trên bàn tay, nhao nhao nứt vỡ. Cường hoành lực lượng, mặc dù không có đem tà thần vương pho tượng một chảo đánh nát, thực sự đem chi chống cự một ít, ngăn cản một ít. Thân hình lóe lên, Trần Tông lần nữa tránh đi. Lúc này đây, Trần Tông lại trực tiếp xuất hiện tại Tà Thần Điện Hạ sau lưng, kiếm quang pha không. Ngươi Tà Thần Điện Hạ như thế nào cũng thật không ngờ, gặp phải Tà Thần Vương pho tượng đuổi giết, Trần Tông lại vẫn dám ra tay đối phó chính mình, kiếm nhanh chóng lại là cực nhanh, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, Tà Thần Điện Hạ miễn cưỡng tránh đi, nhưng vẫn là bị một kiếm xẹt qua, lần nữa bị thương. Tà Thần Vương pho tượng một cước nâng lên, đột nhiên trà đạp tới. Mạnh mẽ áp lực cuồng bạo đến cực điểm, gọi Trần Tông sắc mặt đại biến, vội vàng tránh đi. Kiếm quang cũng theo mặt khác một bên oanh kích giết đến, trực tiếp đánh trúng Tà Thần Vương pho tượng thân hình, lại nhao nhao nghiền nát, Tà Thần Vương pho tượng trên người, bao trùm lấy một tầng hồng quang, đương kiếm quang đều ngăn trở, không tổn mảy may. Một màn này, gọi Trần Tông chau mày, nếu như không cách nào đánh bại đối phương phòng ngự, như thế nào đánh chết? Nguyên bản thay đổi cục diện, tựa hồ lại bị Tà Thần tộc một phương thay đổi đi trở về. Tà Thần Điện Hạ cũng nắm lấy cơ hội, xuất hiện tại Tà Thần Vương pho tượng trên bờ vai, ở chỗ này, hắn có thể được đến bảo vệ tốt nhất. Nhân tộc, cho ngươi thêm một lần cuối cùng thần phục cơ hội. Tà Thần Điện Hạ hai con ngươi sảng giọng ngưng mắt nhìn Trần Tông, Trần Tông thiên tư thật sự rất kinh người, liền hắn đều cảm thấy không bằng, bởi vậy, rất muốn đem chi thu cho mình dùng. Một điểm nữa, chỉ cần thu phục người này, dùng cái này người thiên tư cùng thân phận địa vị các loại, hoàn toàn có thể trở thành thánh tộc một khỏa đại quân cờ. Tiềm phục tại nhân tộc chính giữa, vì thánh tộc âm thầm nưu đồ, lại để cho thánh tộc hành động càng thêm tiện lợi. Không thể không nói, Tà Thần Điện Hạ nghĩ cách thập phần mỹ diệu. Đáng tiếc, đây chẳng qua là làm mộng tưởng hão huyền mà thôi. Trần Tông không có trả lời, hoặc là nói, Trần Tông đáp lại, tựu là kiếm quang, ngay lập tức giết đến. Cho dù là Tà Thần Điện Hạ đứng tại Tà Thần Vương pho tượng trên bờ vai, đã bị rất tốt bảo hộ, Trần Tông cũng đồng dạng muốn đem chi đánh chết. Khí tức cuồng quyển, phảng phất biển gầm giống như trùng trùng điệp điệp chấn động mở đi ra, chỉ thấy Tà Thần Vương pho tượng cánh tay phải tại nháy mắt bành trướng, từng khối cơ bắp một mảnh dài hẹp gân xanh trực tiếp nô lên, như là ma quỷ cơ bắp giống như, đáng sợ dị thường, đó là một đầu Tà Thần cánh tay, một đầu cho đến tận này Trần Tông bái kiến đáng sợ nhất Tà Thần cánh tay. Cùng lúc đó, Tà Thần Vương pho tượng cánh tay trái đã ở nháy mắt biến hóa, hắn phẩm chất cũng không biến hóa, tựa hồ thoạt nhìn càng hết sức nhỏ thêm vài phần. đó là bởi vì một mảnh dài hẹp cơ bắp phảng phất cố hóa thành đại gân tựa như, tràn đầy đáng sợ lực đàn hồi, thứ năm chỉ thì là nhanh chóng kéo duỗi, các đốt ngón tay xung ra, cuối cùng trở nên càng thêm bén nhọn, giống như quỷ trảo. Tà thân trảo. Ngay sau đó, chỉ thấy tà thần vương pho tượng mi tâm chỗ con mắt thứ ba cũng tùy theo mở ra, một khỏa màu đỏ tươi trong mắt giống như nhảy trâu tựa như búng ra lấy, lại ngưng mắt nhìn Trần Tông, ánh mắt quỷ dị mà rét lạnh đến cực điểm. Tà thần vương pho tượng chiến lược toàn bộ triển khai. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Vốn tưởng rằng luyện thành kiếm thế giới có thể phá giải lập tức nguy cơ, thậm chí hoàn thành việc này nhiệm vụ, hiện tại xem ra có chút ý nghĩ hao huyền rồi. Đích thật là phá giải trước mắt tình thế nguy hiểm, khiến người khác có thể thoát thân, nhưng đối phương lại dùng thần bí thủ đoạn kích hoạt lên tà thần vương pho tượng, chiến lực quá mạnh mẽ, khó có thể chống lại. Giết hắn đi. Tà thần điện hạ rốt cục này sinh ác độc rồi, đã không cách nào mời chào, cái kia cũng chỉ có thể diệt chứ mất, nếu không, bực này thiên kiêu một khi lớn lên, thế tất sẽ cho thánh tộc mang đến phiền toái không nhỏ. Một đạo hồng quang ngay lập tức phá không, tự tà thần vương pho tượng con mắt thứ ba kích xạ mà ra, uy lực kinh người, gọi Trần Tông bay lên một hồi sởn hết cả gai ốc cảm giác. Cái này một đạo hồng quang, một khi bị đánh trúng, trực tiếp sẽ đánh vào thần hải nội, thẳng bức nguyên thần, thậm chí cho nguyên thần tạo thành bị thương. Kiếm quang trùng trùng điệp điệp xuất hiện trước người, ngăn trở cái kia hồng quang ngay lập tức, vì Trần Tông tranh thủ đến tránh né thời cơ. Đáng tiếc, thi triển kiếm thế giới về sau, chính mình tiểu khó có thể thi triển thần linh tá pháp, chớ nói chi là thần vũ rồi, cũng không phải nói có xung đột, mà là vì thi triển kiếm thế giới, nhất định phải Trần Tông mở ra nhất tâm thập ý cảnh đến khống chế, bản thân thừa nhận cũng đạt tới cực hạn, cơ hồ phụ tải, nếu như thi triển thần linh tá pháp lời nói, kiếm thế giới sẽ sụp đổ. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, kiếm thế giới hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng đó là trung cổ kỷ nguyên chí cường kiếm đạo chúa tể tại hậu kỳ tập tự thân kiếm đạo đại thành chi tác, chính là đỉnh phong. Trần Tông cũng tại nguyên minh cảnh cấp độ mà bắt đầu tu luyện, cho dù là minh nguyệt kinh phong cũng không cách nào tưởng tượng đến. Nguyên minh cảnh cấp độ đến tu luyện thi triển kiếm thế giới, tự có chút như là tiểu hài tử vũ đại đao đồng dạng, có thể khống chế, cũng đã rất tốt, gì đàm mặt khác. Từng đạo hồng quang, tự tà thần vương pho tượng con mắt thứ ba không ngừng kích xạ mà ra, mỗi một đạo đều bắn về phía Trần Tông, nhưng mỗi một đạo đều bị một lớp kiếm quang ngăn trở. Cái này kiếm quang, chính là kiếm trong thế giới ngưng tụ, chính là Trần Tông một thân lực lượng, tinh khí thần thậm chí lực lượng tinh thần các loại ngưng tụ mà thành, có thể chống cự luyện khí, có thể chống cự luyện thể, cũng có thể chống cự thần hồn phương diện công kích. Kiếm quang bị đánh nát, lại đang ngắn ngủn một hơi nội một lần nữa ngưng tụ. Tà thần cánh tay cùng tà thần chảo lại trước sau giết ra, uy lực càng phát khủng bố, cả tòa động phủ đều tại chấn động không ngớt. Tiên bối, ngươi có thể không ngăn chặn nó một chút thời gian. Trần Tông đối với ma tâm nói ra. Tốt. Hơi trầm ngâm về sau, ma tâm liền đã đáp ứng. Dùng hắn hình thái, tại đây dạng địa phương, bao nhiêu là đã bị hạn chế, trực tiếp xuất hiện, đã bị ảnh hưởng hội càng thêm rõ ràng, bất quá, nếu là thời gian ngắn lời nói, còn có thể, đơn giản tiểu là nhiều tiêu hao một ít lực lượng, sẽ không đả thương vào bản thân, mà tiêu hao lực lượng, lại vẫn là có thể khôi phục. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, trăm kiếm quý nhất. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, trăm kiếm quý nhất. Ngươi là người phương nào? Ta thân điện hạ ngóng nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, thần sắc khẽ giật mình, nghiêm nghị quát hỏi. Cái kia, đúng là theo Trần Tông tâm cung chỗ hiện ra mà ra thần linh ma tâm, không có trả lời tà thần điện hạ, tay phải hư không một chảo, phảng phất dùng hư không vi vỏ đao tựa như, rút ra một ngụm đen kịt trường đao, đó là ma đao. Ma đao nơi tay, thần linh ma tâm một thân khí tức cường hoành đến nguyên minh cảnh cực hạ. Chạm. Đen kịt ánh đao nháy mắt chạm rạch nước trường không, trực tiếp thẳng hướng tà thần vương pho tượng nơi bả vai tà thần điện hạ. Ma tâm mục đích, tự là ngăn chặn tà thần vương pho tượng một thời gian ngắn, vì Trần Tông tranh thủ thời gian. Nhưng tà thần vương pho tượng thập phần cường hành, ma tâm tự phó tại nguyên minh cảnh cấp độ, bằng thực lực của mình chỉ sợ cũng không cách nào đem chi đánh bại, như thế, đem mục tiêu định vì tà thần điện hạ. Bởi như vậy, tà thần vương pho tượng nhất định phải bảo hộ tà thần điện hạ, do đó đạt thành kéo dài thời gian mục đích. Một đao kia uy lực thập phần đáng sợ, gọi tà thần điện hạ sắc mặt đại biến, phía trước bị Trần Tông áp chế, hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái người kỳ quái, vậy mà cũng có thể đem chính mình áp chế. Tà thần điện hạ nội tâm giống như là có mấy vạn đầu voi ma mút giống như trà đạp mà qua tựa như, sắc mặt hết sức khó coi. Ma tâm xuất đao, Trần Tông tắc thì phi tốc lui về phía sau đến động phủ biên giới, rời xa tà thần vương pho tượng, xúc tích lực lượng. Một vạn đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, bạo phát đi ra, đủ để so sánh đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lược, đó là bởi vì Trần Tông thi triển kiếm thế giới, vận dụng bản thân cực hạn lực lượng. Bản thân cực hạn lực lượng cao bao nhiêu, kiếm quang tiểu mạnh bao nhiêu, cái này là kiếm thế giới chỗ đáng sợ. Trần Tông bắt đầu cô đọng kiếm quang, cái này cần phải thời gian, lại không thể bị quấy rầy, bởi vậy, mới cần ma tâm thần linh xuất thủ tương trợ, tạm thời ngăn chặn tà thần vương pho tượng một ít thời gian. Hai đạo kiếm quang tại nháy mắt khống chế phía dưới, phi tốc khép lại, nhanh chóng ngưng tụ làm một đạo, trong đó ẩn chứa uy lực, lập tức tăng vọt. Trần Tông khống chế đạo thứ ba kiếm quang, cũng phi tốc dùng nhập trong đó.